Chương 368 Vương hậu Sa Mạn nghe xong, sau đó tức khắc không dám tin mà nói, xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng công phá đô thành Đại Nam của chúng ta sao? Dùng tất cả người trong thành làm con tin sao? Vua Căng rút ra một cuộn giấy khác, phía trên này là mật thư quốc sư Sa Ẩm viết, một hàng chữ vô cùng đơn giản. Thẩm Lãng công phá thành Đại Nam, nhưng lại rời khỏi chẳng chút điều kiện nào. Mặc dù nội dung vô cùng đơn giản, nhưng vua Căng vẫn là đoán được ở kinh đô Đại Nam xảy ra chuyện gì. Thẩm Lãng nhân nghĩa mà lại sáng suốt. Giỏi lắm, giỏi lắm. Sau khi xem xong, gã giao mật thư của quốc sư Sa Ẩm cho vợ mình. Vương hậu Sa Mạn kinh ngạc một cái, sau đó nói, Thẩm Lãng không phải người nhân nghĩa, nhưng đối với chúng ta làm ra việc nhân nghĩa. Để báo đáp lại, chúng ta buông tha có thể buông tha người nhà của hắn, cũng không nhất định lui binh đi, giữa quốc gia và quốc gia, há có thể nói nhân nghĩa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, phu quân tuyệt đối không thể bỏ đi. Vì báo thù rửa hận cho công công, diệt vong Việt quốc, thành tựu thống trị trăm năm. Vua Căng lại đưa đến phần mật thư khác, đây chính là phần thư nhận thua của vua Căng. Lần này, Vương Phi Sa Mạn hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, gần như không thể tin được hai mắt của mình. Thẩm Lãng tìm được cái di tích thượng cổ của chúng ta. Vua Căng gật đầu. Cái này sao mà được kia chứ? Sa Mạn Vương Phi hết hồn nói, cái hang vạn rắn chỉ có chàng có thể đi vào, ngay cả ta đều không thể. Nếu như ta một mình vào cũng sẽ bị mấy chục ngàn con rắn cắn chết. Đừng nói một Lý Thiên Thu, coi như là 10 tông sư đi vào cũng đã chết. Thẩm Lãng dựa vào cái gì có thể đi qua hang vạn rắn? Dựa vào cái gì không có bị vô số rắn độc cắn chết? Vua Căng nhún vai. Vương hậu Sa Mạn nói, dù cho Thẩm Lãng tìm được cái cửa vào di tích thượng cổ, thế nhưng chắc chắn cái nan đề thiên cổ kia hắn căn bản cũng không có thể tính ra, hiện tại trên thế giới này không ai có thể làm được. Vua Căng nói, cái cửa vào di tích thượng cổ đảo Hắc Thạch ở vùng biển phía nam đảo Hắc Thạch cũng là bị Thẩm Lãng phá giải, định lý bốn màu, ta trước đây không lâu mới vừa nghiên cứu qua, cần mấy trăm bậc thầy toán học dùng mấy năm mới có thể hoàn thành. Vương hậu Sa Mạn nói, nan đề cửa vào di tích thượng cổ ở hang vạn rắn, cái so với định lý bốn màu thế nào? Vua Căng nói, coi như đơn giản hơn, trên thực tế mấy trăm bậc thầy toán học dùng mấy năm cũng xem như không xong, cần dùng mất mấy trăm triệu trang giấy. Vương hậu Sa Mạn nói cách khác, quả thực không ai có thể giải ra. Nhưng Thẩm Lãng giải đáp được. Vua Căng gật đầu. Sa Mạn nói, người này, rõ ràng một thiên tài. Vua Căng thở dài nói, một lần nữa viết một phần mật thư cho Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo, lập tức ngừng tất cả tiến công, dừng lại tại chỗ đợi lệnh. Vương hậu Sa Mạn gật đầu, tiếp đó đốt cháy hai phần mật thư vừa viết lúc này, một lần nữa viết hai phần mật thư, cột vào trên chân quạ, thả bay đi. Quạ bay cuối cùng vẫn khó an toàn, mặt khác điều động sứ giả đi vào trong quân Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo, chuyện đạt mệnh lệnh. Vua Căng lại nói, được. Vương hậu Sa Mạn định ra ý chỉ mới, tiếp đó vua Căng đóng đại ấn lên, giao cho hai đội kỵ sĩ tộc Sa Man lao điên cuồng ra. Tiếp đó vua Căng thở dài một tiếng nói, cuối cùng muốn cùng người kia gặp mặt. Vương hậu Sa Mạn nói, phu quân, lẽ nào chàng liền cam tâm bỏ đi như thế à? Vua Căng cười nói, diệt Việt quốc, có thể thành toàn uy danh của ta, có thể báo thù rửa hận, hơn nữa còn ăn vào một miếng thịt mỡ thật to. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà một khi mất đi cái di tích thượng cổ đó, chúng ta gần như sẽ mất đi toàn bộ. Vương hậu Sa Mạn lặng im. Vua Căng quật khởi, nổi danh thiên hạ, sáng lập từng thần tích. Dựa vào là cái gì? Trí tuệ, ý chí, quyết đoán. Nhưng là trọng yếu hơn chính là những thứ kiến thức bên trong di tích thượng cổ kia. Suốt 2 năm qua, gã giúp đỡ bộ lạc Linh Cẩu, dạy cho bọn họ tri thức thuần hóa thú của người thượng cổ, khiến cho bọn họ lớn mạnh. Hắn giúp đỡ bộ lạc Độc Xà, khiến cho đám xây mừng có thể khống chế càng nhiều rắn độc hơn. Hơn nữa lợi dụng rắn độc chế tạo rất nhiều thuốc, cứu vớt tánh mạng của vô số người. Hơn nữa khiến cho rất nhiều người đều trở nên lớn mạnh. Gã giúp đỡ bộ lạc Thần Cung, giúp đỡ bộ lạc Đại Tượng. Gã vô số lần điều giải tranh chấp giữa các bộ lạc. Gã phát hiện mấy cái sông ngầm, dẫn võ sĩ tộc Sa Man bắt rất nhiều cá. Gã từ trong di tích thượng cổ lấy ra rất nhiều hạt giống, nhất là hạt giống khoai lang cùng dược liệu. Giải quyết xong nạn đói của tộc Sa Man, kéo dài tính mạng người của tộc Sa Man. Vua Căng sở dĩ thống nhất tộc Sa Man, không phải dựa vào chém giết cùng bạo lực. Ở trong lòng những người Sa Man, gã quả thực chính là vị thần không gì làm không được. Mà những thứ kỳ tích này, đại bộ phận đều là dựa vào di tích thượng cổ hoàn thành. Cái này còn chỉ là bắt đầu, kế tiếp hướng đi văn minh cùng cường thịnh của nước Đại Nam, vẫn cần vào di tích thượng cổ này. Bằng không, khôi phục lại điều kiện như trước, cắt nhường 5 quận phía nam hành tỉnh Thiên Nam. Vương hậu Sa Mạn nói. Vua Căng cười, không nói gì. Làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị đi, có thể 4-5 ngày sau đó, Thẩm Lãng liền phải tới. Vua Căng nói, ta rõ ràng mong đợi, cái người đã độc chiếm 8 phần 10 phong quang của cả Việt quốc tinh xảo đến cỡ nào. Phủ hầu tước Huyền Vũ, Kim Mộc Lan dẫn đầu 3.000 quân Niết Bàn thứ 2 viễn chinh kinh đô Nam Ẩu, cho nên cả thành lũy tức khắc trống không. Làm chủ soái Nam Cung Ngạo đương nhiên phát hiện điểm này, thế nhưng ông ta không có liều lĩnh công kích, ngược lại càng thêm bảo thủ phòng ngự. Ông cảm thấy khả năng đây là một cái âm mưu. Không chỉ có như thế, ông còn phái ra mấy chục đợt trinh sát điều tra xung quanh, sợ bị đánh lén. Kết quả chẳng bao lâu từ đô thành nước Nam Ẩu truyền đến tin tức. Kim Mộc Lan dẫn đầu 3.000 tinh nhuệ lẻn đến đô thành Nam Ẩu, thất bại nhưng gần như lông tóc không tổn hao gì đột phá vòng vây. Tức khắc Nam Cung Ngạo kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Thẩm Lãng vô cùng điên cuồng, nhưng không nghĩ tới Kim Mộc Lan cũng điên thế này. Lại mang theo 3.000 người phải đi đánh đô thành Nam Ẩu. Chuyện thứ nhất này có nghĩa chẳng phải phù hầu tước Huyền Vũ, chẳng phải là trống không gì sánh được. Ông ta tức khắc cùng chủ soái Sa Duyên tiến hành thương nghị, có nên thừa cơ tiến công hay không. Trong tay bọn họ còn có gần 3 vạn đại quân, trong đó một nửa là quân đội Việt quốc đầu hàng, còn có một nửa là phó tổng quân Nam Ẩu. Cái này vừa thương lượng không hề gì. Chủ soái Sa Duyên có ý kiến là trực tiếp chơi khô máu. Tiếp đó, Nam Cung Ngạo lại xuất động 2 vạn đại quân tiến đánh phủ hầu tước Huyền Vũ. Kết quả vẫn đặc biệt vô cùng thê thảm. Phủ hầu tước Huyền Vũ bên trong tuy rằng chỉ có 800 tên quân Niết Bàn thứ 2, nhưng còn có hơn 3.000 tư quân họ Kim, bọn họ cũng không có tiễn thuật thần kỳ. Nhưng bọn họ có cường nỏ thần kỳ. Sức bắn của những cường nỏ này rất mạnh, không thua mấy với cung hai thạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tư quân họ Kim căn bản là kéo dây cung không được, còn cần dùng công cụ chuyên môn. Mặc dù tốc độ bắn rất chậm, nhưng uy lực kinh người. Nếu như liên quân Nam Cung Ngạo công thành đợt thứ nhất, vậy nói không chừng phủ hầu tước Huyền Vũ liền nguy hiểm, khi đó sĩ khí quân đội công thành mạnh mẽ biết bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ thì sao? Trải qua 2 lần tàn sát, sau đó sĩ khí quân đội dưới quyền Nam Cung Ngạo đã kém tới cực điểm. Hơn 2 vạn người, thương vong hơn 3.000 người sau đó, sĩ khí lại một lần nữa tan vỡ bỏ chạy. Nam Cung Ngạo tiến đánh phủ hầu tước Huyền Vũ lại một lần nữa thảm bại. Chủ soái Sa Duyên hận không thể đại khai sát giới, giết sạch đám hàng quân Việt quốc. So với võ sĩ tộc Sa Man mà nói, đám người kia thật sự là quá yếu, không hề có ý chí chiến đấu, quả thực chính là sỉ nhục của chiến sĩ. Thế là, dù cho biết quân Niết Bàn thứ 2 chủ lực không ở trong thành, Nam Cung Ngạo cũng triệt để mất đi năng lực tiến đánh phủ hầu tước Huyền Vũ. So với phủ hầu tước Huyền Vũ, cục diện thành Dương Qua liền hiểm ác đáng sợ không gì sánh được. Sấp xỉ ở 10 ngày sau, hiệu quả mà Hoàng Kim Long huyết trong cơ thể thành vệ quân bắt đầu biến mất kịch liệt. Đương nhiên, so với lúc trước mà nói, sức mạnh bọn họ vẫn hơn rất nhiều. Nhưng biến mất trước hết là dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Nhớ lại lúc đó ở trên chiến trường gan dạ, lại có một loại cảm giác như ác mộng. Không thể tưởng tượng nổi. Trời! Cái người điên cuồng là ta thật sao? Lúc nào ta trở nên không sợ chết thế này? Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ trực tiếp từ gan dạ không gì sánh được biến thành nhát, như chuột. Bọn họ còn chưa có thoái hóa đến cái mức kia. Trên thực tế bọn họ không có biểu hiện uể oải như hồi trước. Không còn dõng dạc, nhưng cũng không phải vô cùng sợ hãi, chẳng qua là lâm vào một loại trạng thái bản thân tự hoài nghi ủ rũ. Giống như tất cả hưng phấn cùng hùng dũng trước đó toàn bộ đều tiêu hao. Trong quân sĩ khí, cũng dần dần đang giảm xuống. Bởi vì bọn họ đã cùng chủ lực tộc Sa Man đánh nhau, biết đối phương là mạnh cỡ nào. Mà ngay tại lúc này, Tôn An bắt đầu tấn công thăm dò quy mô nhỏ. Mấy lần người đều bị quân Niết Bàn đầu tiên cản lại, 300 người này dũng cảm không thể cản. Hơn nữa 300 quân Niết Bàn đầu tiên mặc áo giáp cùng thành vệ quân giống hệt nhau, ngay từ đầu thậm chí để cho người ta hoài nghi hiệu quả Hoàng Kim Long huyết. Trên người thành vệ quân căn bản cũng không có biến mất. Nhưng trải qua 3 lần thăm dò tính công kích, sau đó Tôn An vẫn phát hiện ra. Ông chắc chắn, ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu của thành vệ quân đang giảm xuống kịch liệt. Lúc này ông ta đình chỉ công kích thăm dò, tiếp tục bảo trì vây mà không đánh. Ông đang đợi. Chờ hiệu quả Hoàng Kim Long huyết gần như hoàn toàn chấm dứt sẽ công thành. Ngày 15 tháng 2, Tôn An nghênh đón một người quen cũ, thuyết khách hội ẩn nguyên thư Đình Ngọc. Gã bảo Tôn An tạm dừng công thành. Việt quốc có thể cùng vua Căng tiến hành đàm phán hoàn toàn mới. Tôn An kinh ngạc. Đàm phán mới? Vua Căng làm sao có thể sẽ đồng ý? Trước đây Ninh Nguyên Hiến chủ động từ chối thiện ý của vua Căng. Thư Đình Ngọc nói cục diện có biến. Hơn nữa đặc biệt mịt mờ nói cho Tôn An, hiện tại thứ ông ta phải làm nhất chính là điều động đại quân trợ giúp Nam Cung Ngạo, mượn cơ hội tiêu diệt phủ hầu tước Huyền Vũ báo thù rửa hận. Việc họ chút thay đổi thái độ hỗ trợ Ninh Kỳ vẫn là một bí mật, Tôn An còn không thể nào biết được. Nhưng ông vốn là một người có sự nhạy cảm chính trị đặc biệt cao, từ trong lời nói Thư Đình Ngọc nghe được ra một chút âm thanh khác. Kế tiếp, Tôn An lại nghênh đón một thuyết khách. Lần này liền đặc biệt rõ ràng, Thế tử phủ bá tước Vũ An Tiết Bàn. điều kiện mà gã đưa ra càng thêm hấp dẫn. Một khi Tôn An ngừng lên Bắc, phái quân hỗ trợ Nam Cung Ngạo đi diệt phủ hầu tước Huyền Vũ. Như vậy phủ hầu tước Trấn Viễn trước đó, lãnh địa gia tộc họ Tô, thậm chí toàn bộ thành Trấn Viễn đều thuộc về Tôn An toàn bộ. Nói cách khác những thứ Tôn An đều có thể cầm về toàn bộ, hơn nữa, càng nhiều. Đất phong của ông so với trước còn muốn lớn hơn gấp đôi hoặc hơn. Tôn An lúc đó liền cười nhạt nói, nếu như chúng ta không lên Bắc, đại quân Ngô Vương xuôi Nam, công diệt Việt quốc liền thuộc về Ngô Vương, cùng nước Đại Nam chúng ta liền không có quan hệ gì. Thư Đình Ngọc cười nói, Ngô Vương chưa chắc xuôi Nam. Nghe những lời này, tức khắc để kẻ bén nhạy như Tôn An nhìn thấu mánh khóe. Ông ta là kẻ cay độc cỡ nào? Lúc trước còn là một trong những đầu sò triều đình Việt quốc kia mà. Ông ta tức đoán được, Tam Vương Tử Ninh Kỳ muốn thượng vị. Hội Ẩn Nguyên thay đổi lập trường, thậm chí gia tộc họ Trúc cũng thay đổi lập trường. Một khi hai quái vật lớn hướng nước Ngô tạo áp lực, vậy Ngô Vương có thể liền thực sự không khai chiến. Nếu Ngô Vương ở dưới áp lực đế quốc Đại Viêm không xuất binh tiến đánh Việt quốc, như vậy Tôn An sẽ có phiền toái. Kế tiếp đại quân phía Bắc nước Việt rất có khả năng sẽ xuôi Nam phòng thủ kinh đô, trong tay Tôn An có mấy vạn đại quân, có thể sẽ phải đối mặt quân phòng thủ gấp đôi trở lên. Tuy rằng Thư Đình Ngọc không có nói rõ, nhưng ý kiến đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần Tôn An ngừng lên Bắc, ngừng tiến đánh Thành Dương qua, ngược lại đi diệt phủ hầu tước Huyền Vũ, vậy gia tộc họ Tô có thể tự lập. Đương nhiên khi làm vậy, ông ta coi như là phản bội vua Căng. Cho nên Thư Đình Ngọc đã dụ dỗ, lại là ly gián mối quan hệ giữa ông và vua Căng. Tôn An suy tư chưa tới một canh giờ. Dựa theo kế hoạch, ông vốn định ngày 25 tháng 2 toàn lực tiến đánh Thành Dương qua. Nhưng bây giờ nhất định phải cải biến kế hoạch. 2 tháng 19, toàn quân xuất kích, bắt Thành Dương qua, tiếp đó lập tức lên Bắc tiến đánh đô thành Việt quốc. Không thể cho Ngô Vương cơ hội đổi ý, không thể cấp Ninh Kỳ cơ hội thành công. Suy nghĩ của ông ta cùng nhận xét trước đó của vua Căng gần như đồng dạng. Thật đúng là xem như là quân thần đồng tâm. Họ Tô tự lập. Ông ta đương nhiên vô cùng động lòng. Nhưng bây giờ họ Tô chỉ còn lại mỗi Tôn An. Không có con em gia tộc, không có quân đội chính thống, cho dù có đất phong lớn hơn nữa thì thế nào? Họ Tô muốn cường đại hơn, trước hết phải cành lá sum suê. Một cây đại thụ cắm rễ vào đất đai càng sâu, mới có thể trở nên khỏe mạnh. Bằng không, hết thảy đều là lâu đài xây trên cát. Tôn An tin tưởng vững chắc, hy vọng gia tộc họ Tô lại một lần nữa quật khởi ở nước Đại Nam. 2 tháng ngày 19, 4 vạn 7 ngàn đại quân dưới trướng Tôn An lại một lần nữa tập kết. 3 vạn đại quân bày trận, mấy chục cỗ máy bắn đá, mấy chục nỏ khổng lồ, lại một lần nữa bắt đầu bắn lia bắn lịa. Lúc này đây, Tôn An nhất định phải được. Nhất định phải trong vòng nửa ngày, hoàn toàn đánh chiếm Dương Qua. Cuộc chiến thành Dương Qua lại một lần nữa bạo phát. Trong thành Dương Qua, Khổ Đầu Hoan kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo dự liệu, Tôn An không nên vào lúc này công thành, mà cần phải sẽ lùi lại vài ngày, đến khi hiệu quả Hoàng Kim Long huyết hoàn toàn rút hết. Nhất định là phát sinh thay đổi gì? Rầm rầm ầm. Máy bắn đá tảng đá nện ở trên tường thành, phát sinh từng đợt nổ vang. Toàn bộ thành Dương Qua lại một lần nữa run rẩy. Lúc này tình huống trong thành đã không giống trước. Nửa tháng trước Tôn An lần đầu tiên dùng máy bắn đá công thành đập vào, chẳng những không có để thành vệ quân sợ hãi, ngược lại để cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Đám người Thẩm Lãng, Khổ Đầu Hoan thật sự phế đi sức của chín châu hai hổ mới ngăn chặn bọn họ cùng dã, bằng không bọn họ sẽ xông lên đầu thành đỡ đá chứng tỏ mình dũng cảm, muốn xông ra cùng Tôn An quyết chiến. Cái loại tinh thần gan dạ không sợ chết chút nào này, quả thực chưa từng thấy bao giờ. Mà lần này, lúc Tôn An lại một lần nữa công thành, khuôn mặt võ, sĩ thành vệ quân hơi thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt, hơi run rẩy. Không ai bỏ chạy, nhưng mỗi người đều vô cùng uể oải, dường như muốn uất ức vậy. Lúc trước thuốc Thẩm Lãng giống như hoàn toàn tiêu hao tinh thần bọn họ. Bọn họ vẫn phục tùng mệnh lệnh, nhưng đã không phải là dục vọng chiến đấu tràn trề phát ra từ trong lòng. Khổ Đầu Hoan vang lên lời Thẩm Lãng lúc trước đã nói. Ninh Chính Điện Hạ, cục diện sắp tiêu tan. Một lúc lâu sau, đại quân của Tôn An sẽ phải chính thức công thành, mà lần này tuyệt đối không thủ được, Thành Dương Qua nhất định sẽ thất thủ. Khổ Đầu Hoan nói, sau khi đại quân của Tôn An công hãm Thành Dương Qua nhất định sẽ không dừng lại, sẽ lập tức lên Bắc tiến đánh thành Thiên Việt. Cho nên, ngài hãy đổi sang quần áo người thường, trốn xuống cái hầm do Thẩm Công Tử chuẩn bị trốn đi. Chờ đến khi đại quân Tôn An đi khỏi, ngài sẽ bí mật đi phủ hầu tước Huyền Vũ, rời bến đi thành nội triều. Ninh Chính nói, vậy còn ngươi? Khổ Đầu Hoan nói, thần là tướng lĩnh chiến trường tối cao, tại sao có thể bỏ chạy, đương nhiên là muốn cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử. Ninh Chính cất giọng thản nhiên, ngươi vì Việt quốc của ta mà chết trận, vì Giang Sơn họ Ninh mà chết. Ta lấy tư cách con cháu họ Ninh, nào có đạo lý trốn chạy. Khổ Đầu Hoan kích động nói, điện hạ, một trận chiến này không có hy vọng, nhất định sẽ thua, Thành Dương qua nhất định sẽ hủy diệt, Thành Vệ quân nhất định sẽ toàn quân hủy diệt. Thần là một người thẳng tính, là một kẻ suy nghĩ không cách nào cong được, thần là chủ soái nhánh quân đội này, ta thực sự không thể bỏ xuống quân đội mà chạy. Thế nhưng ngài có thể, giữ lại núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt. Ta cũng là một người thẳng tính, ta cũng là một thằng ngu. Ninh Chính nói, đừng quên, ta là mấy Bình Nam đại tướng quân. Để ta bỏ xuống quân đội tự bỏ chạy, ta cũng làm không được. Khổ Đầu Hoan cao giọng đến, điện hạ, nhưng hy sinh của ngài không có ý nghĩa. Ngài cần phải đi đến thành nội triều, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ninh Chính lắc đầu. Khổ Đầu Hoan nói, bằng không ngài trốn trước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi kinh đô, tổ chức phòng ngự chiến đấu ở kinh đô được không? Không nên lừa mình dối người. Ninh Chính nói, cái gì cũng không cần nói, phải chết thì cùng chết, chiến trường của ta ở Thành Dương qua, nếu như ta đào tẩu, thế nào hướng bọn họ ăn nói? Ninh Chính chỉ một cái sang những thành vệ quân. Phải chết, cùng chết. Ninh Chính chợt rút kiếm. Lúc này, nguyên bản thành vệ quân uể oải không gì sánh được lại giống, như được nhen nhóm một mồi lửa đốt cháy cả trái tim. Lần này không còn là thuốc của Thẩm Lãng, mà là khí khái đồng sinh cộng tử của Ninh Chính. Suốt trăm năm nay, vương tộc họ Ninh của ta không có người nào chết ở trên chiến trường. Rất nhiều người hoài nghi gia tộc họ Ninh của ta đã không có huyết tính, nhất là thái tử Ninh Dực đầu hàng, làm cho cả thiên hạ cũng cảm thấy vương tộc họ Ninh của ta toàn bộ, cũng là kẻ bất lực. Giọng Ninh Chính thanh âm có chút khản đi, nhưng không còn cả lăm. Trước khi xuất chiến, phụ vương từng nói với ta, người tuyệt đối sẽ không sống là một vị vua vong quốc, vào thời khắc kẻ địch công phá kinh đố, liền là ngày chết của người. Hơn 8.000 tên thành vệ quân ngẩng đầu, nhìn Ninh Chính. Ninh Chính chậm rãi, quân vương chết vì xã tắc, vậy con của quân vương như ta đây, chết trận ở trên sa trường cũng tốt. Tốt. Dù cho Việt quốc của ta cũng mất, cũng có thể hướng toàn bộ thiên hạ chứng minh, huyết tính vương tộc họ Ninh chúng ta vẫn còn. Chư quân, hôm nay sẽ theo ta cùng nhau tử chiến sa trường. Ninh Chính ta đây ngày hôm nay dù cho chết ở chỗ này, cũng đáng. Tử chiến sa trường. Ninh Chính hét lớn. Trong phút chốc, giống như con người được trời chọn tràn đầy lực rung động, trên tế thiên đại điển đã trở về. Tử chiến sa trường. Giọng Ninh Chính càng lúc càng vàng, càng lúc càng tràn đầy lực xuyên thấu mạnh mẽ. Dù cho không có thiên ma âm quyết, vẫn chấn động nhân tâm như cũ. Tử chiến sa trường. Dù cho lấy tư cách cô gái vũ liệt, hàm nô chờ 200 tên nữ tráng sĩ, cùng kêu lên hô to. Tử chiến sa trường. Hơn 8.000 tên thành vệ quân kịch liệt hô to. Bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết, giống như lại một lần nữa bị điểm đốt. Sau nửa khắc, công kích bắn đá đại quân của Tô Nan kết thúc. Đại quân chủ lực của tộc Sa Man muốn bắt đầu công thành. Ninh Chính xung phong đi đầu, đi tới trên tường thành. Khổ Đầu Hoan, 10 huynh đệ họ Lan, 200 nữ tráng sĩ bao gồm Vũ Liệt Hàm Nô, hơn 8.000 tên thành vệ quân, toàn bộ tiến vào vị trí phòng thủ. Công thành. Tô Nan ra lệnh một tiếng. 2 vạn võ sĩ tộc Sa Man lại một lần nữa điên cuồng xung phong. Công thành chiến vô cùng thê thảm lại một lần nữa mở ra. Chém giết rung trời. Máu chảy thành sông. Sau nửa canh giờ. Dưới tường thành, thi thể vô số. Tô Nan có chút kinh ngạc. Không phải hiệu quả của Hoàng Kim Long huyết hết rồi sao? Thành vệ quân sĩ khí cũng đã đặc biệt hạ hả. Vì sao còn? Không sợ chết chút nào như thế. Lần trước thành vệ quân gan dạ, là điên cuồng. Mà lần này thành vệ quân gan dạ, là mang theo ý chí bất chấp tử vong, bình tĩnh mà lại kiên định. Tàn sát về một phía trong tưởng tượng của Tô Nan trong cũng không có phát sinh. Ngược lại, võ sĩ tộc Sa Man vẫn thương vong vô số. Thế nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Chiến đấu thành vệ quân Việt quốc sức giảm xuống. Bởi vì bọn họ đập xuống tảng đá nhỏ, cần 2 người mang gỗ lăn mới nện xuống. Chảo lớn cũng cần 2 người cùng vác. Thế nhưng ý chí chiến đấu, như không có yếu bớt. Ninh Chính lấy tư cách vương tử, chém giết ở tuyến đầu, đã toàn thân đẫm máu. Tô Nan thở dài, rõ ràng ứng một câu kia. Đúng là gan của binh lính. Một quân đội quyết tâm phải chết, dù cho sức chiến đấu giảm xuống, vẫn là một nhánh quân đội cường đại. Một trận chiến này, thương vong lớn. Thế nhưng, ông đã không có đường lui. Tiếp tục công thành, toàn lực áp lên. Tiếng chống trận vang lên tận trời. Võ sĩ tộc Sa Man lại một lần nữa công thành giống như thủy triều. Một khắc đồng hồ sau đó, võ sĩ tộc Sa Man cuối cùng leo lên tường thành. Đánh giáp lá cà, bắt đầu trận giáp lá cà. Sau khi Hoàng Kim Long huyết mất dần 60-70% hiệu quả, sức mạnh và tốc độ của thành vệ quân giảm xuống không ít. Lúc này, sức chiến đấu bọn họ đã xa không bằng võ sĩ tộc Sa Man. Miễn cưỡng có thể dùng trang bị hòa nhau một thành. Nhưng, bọn họ vẫn đốt cháy ý chí chiến đấu. Nhưng mà, vẫn là rơi vào hạ phong. Theo võ sĩ tộc Sa Man xông lên càng lúc càng nhiều, thành vệ quân thương vong tăng kịch liệt. Tô Nan thở dài một hơi. Một trận chiến này, mặc dù cùng trong tưởng tượng không giống nhau, thế nhưng, vẫn phải thắng, chỉ bất quá trả giá cao rất nhiều. Ninh Chính giỏi lắm. Mà lúc này Ninh Chính đã bị thương tích. Khổ Đầu Hoan ở bên cạnh gần như đều không che chở được cho gã. Toàn bộ những cao thủ Ninh Nguyên Hiến phái tới bảo hộ gã, lúc này cũng thương vong nặng nề. Ninh Chính thở hổn hển. Nhìn võ sĩ tộc Sa Man trào lên đầu thành càng lúc càng nhiều. Tối đa còn có thể kiên trì hơn nửa canh giờ, sẽ phải toàn quân hủy diệt. Thành Dương qua muốn thất thủ. Phụ vương, con không để cho người thất vọng, con sẽ vì người chiến đấu đến cuối cùng. Ta là vương tộc họ Ninh, tranh đoạt một phần vinh quang cuối cùng. Cho dù là vinh quang tử vong. Tiếp đó, Ninh Chính giống lên một tiếng. Giết! Kéo lấy thân thể chồng chất vết thương càng thêm điên cuồng mà giết tới. Mà ngay tại lúc này, một màu đen quạ mang thư đáp xuống, trực tiếp rơi vào Tô Nan tay của vợ trên cánh tay. Vợ Tô Nan đút nó một miếng thịt, âu yếm nó suốt một hồi, tiếp đó tháo ra cái ống đựng thư trên chân, rút ra mật thư bên trong, đưa cho chồng. Tô Nan vừa mở ra đọc. Đây là thư vương hậu tự tay viết, đóng lên đại ấn của vua Căng. Dùng chuyên môn văn tự mật mã viết ra. Tô Nan dễ dàng mà diễn giải ra. Tô công, ngừng công thành, đợi mệnh lệnh mới, tình hình có biến đổi lớn. Đây là ý chỉ của vua Căng. Vua Căng là một thiên tài, gã tạo ra mật chỉ cho mỗi một thống soái đều dùng văn tự mật mã bất đồng. Ngoài gã và vương hậu Sa Mạn cùng với thống soái đương sự ra, không ai đọc hiểu. Cái ý chỉ này không cách nào giả tạo. Tô Nan trong lòng run rẩy. Còn hơn một canh giờ nữa, sẽ chiếm Thành Dương qua được. Ninh Chính cùng thành vệ quân của nó sẽ phải toàn quân hủy diệt. Lúc này ngừng công thành. Thật là tuyệt đối không cam lòng, hắn nằm mộng cũng muốn tiêu diệt mất Việt quốc, muốn tận mắt đến Ninh Nguyên Hiến chết ở trước mặt của hắn. Bây giờ lại muốn bỏ đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Ninh Kỳ cùng vua Căng đặt yêu cầu hiệp định đình chiến mới? Không, không có khả năng. Tô Nan hiểu rõ vua Căng, dù cho muốn cùng Ninh Kỳ đình chiến, cũng phải diệt xong thành Thiên Việt xong rồi bàn lại. Tuyệt đối không có khả năng ngay cả Thành Dương qua còn chưa có lấy súng liền đình chiến. Đây chẳng phải là có vẻ nước Đại Nam vô năng sao? Thẩm Lãng. Chẳng lẽ nguyên nhân từ Thẩm Lãng? Đúng, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Thẩm công tử, nếu quả thật là ngươi, vậy ngươi thật đúng là không tầm thường rồi. Hít một hơi thật sâu, ý chỉ của vua Căng không thể cãi lời. Tô Nan hét lớn, ra lệnh thu binh, ra lệnh thu binh. Tiếng chiêng vang lên. Tô Nan ra lệnh thu binh. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Võ sĩ tộc Sa Man đầu tiên là kinh ngạc sững sờ. Chúng ta sắp thắng rồi mà. Vì sao phải lui lại? Không, chúng ta tuyệt đối không lùi. Chúng ta muốn chém sạch người Việt quốc, chúng ta muốn tiêu diệt tòa thành trì này. Võ sĩ tộc Sa Man lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tô Nan nổi giận, dùng hết nội lực gào thét nói, vua Căng có chỉ, tạm dừng công thành, thu binh, thu binh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt, võ sĩ tộc Sa Man ngừng lại. Tô Nan giận dữ hét, toàn bộ cút về dưới thành cho ta. Vua Căng ở trong mắt võ sĩ tộc Sa Man như là thần linh vậy, nghe được dĩ nhiên là ý chỉ của vua Căng. Bọn họ cũng không dám vi phạm. Vừa tràn trề không cam lòng mà lại kính nể mà nhìn đám thành vệ quân Việt quốc này. Đám người các ngươi lợi hại lắm, là quân đội duy nhất tộc Sa Man chúng ta để ý tới. Tiếp đó, võ sĩ tộc Sa Man thối lui như thủy triều. Vẫn cùng lần trước vậy, trực tiếp từ đầu thành nhảy xuống. Thật lợi hại. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Võ sĩ tộc Sa Man trên đầu thành biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn dư lại mấy nghìn thành vệ quân ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng chết trận hà. Vì sao bọn họ bỗng nhiên lại đi? Ninh Chính cùng Khổ Đầu Hoan liếc nhau, đầu tiên là một chút nghi ngờ. Tiếp đó, trong mắt hai người dần dần lộ ra kích động cùng hân hoan. Thẩm Lãng thành công. Thẩm công tử thành công. Khổ Đầu Hoan tức khắc hô vang. Thẩm công tử vạn tuế. Thẩm công tử vạn tuế. Hàm Nô bỗng nhiên hét lên, Thẩm công tử, ta yêu ngài. Á, người anh em họ Lan kinh ngạc. Trời, đại ca Lan Phong tử của ta chẳng lẽ thực sự bị cắm sừng. Ngay sau đó, hơn 100 nữ tráng sĩ chỉnh tề hô to. Thẩm công tử, ta yêu ngài. Đây là người ái mộ yêu thần tượng, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ngày 23 tháng 2, đô thành Nam Ẩu đổi mới hoàn toàn. Trời có mắt rồi, vua Căng nhập chủ đô thành Nam Ẩu. Sau đó cho tới bây giờ cũng không có trang trí cái thành trì, từ đầu đến cuối cũng là đầy bụi đất. Bây giờ lại phủ đèn lồng, dán lên giấy đỏ. Đây là muốn nghênh tiếp đại nhân vật nào vậy? Vua Căng mang theo vợ, tự mình đến ngoài đô thành Nam Ẩu nghênh tiếp. Trên mặt gã từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, ngược lại trên gương mặt tuyệt mỹ của Sa Mạn tràn đầy vẻ khó chịu. Mãi cho đến buổi chiều, nhân vật lớn cuối cùng xuất hiện. dĩ nhiên là một tiểu bạch kiểm siêu cấp. Cách tên này lên sân khấu quá khác biệt. Đại ngốc cõng một chiếc ghế mây, Thẩm Lãng ngồi trên đó, hắn thậm chí còn che một cây dù. Nắng của nước Nam Ẩu quá ác, phải chú ý chống nắng, hơn nữa tháng này đã bị ăn nắng chút xíu rồi. Chuyện chăm sóc da của Mỹ Nam, đầu tiên là phải chống nắng, cái khác cũng là thứ nhì. Phu quân, hắn chính là Thẩm Lãng sao? Vương hậu Sa Mạn nói. Vua Căng nói, nhất định là vậy. Vương hậu Sa Mạn nói, không biết tại sao, lần đầu tiên thiếp nhìn thấy hắn, liền muốn đánh chết hắn ngay lập tức. Vua Căng nói, vậy ta an tâm, hắn thật sự là quá anh tuấn. Đại ngốc lao điên cuồng đến trước mặt vua Căng, để Thẩm Lãng xuống đất. Thẩm Lãng, bái kiến quốc chủ Đại Nam. Sa Căng, xin chào Thẩm Lãng hiền đệ. Thẩm Lãng hai tay dâng lên thanh kiếm gỗ, chính là cây kiếm gỗ hắn từ di tích thượng cổ lấy được, đây coi như là chứng cứ vua Căng chịu thua. Nguyên vật quy chủ. Vua Căng nói, coi như một kỷ niệm cho hiền đệ đi. Thẩm Lãng nói, mặt trời này thật độc, nóng chết bỏ, chúng ta mau vào thành đi. Căng huynh, trong thành Nam Ẩu có băng không? Vua Căng kinh ngạc, lắc đầu nói, xin lỗi, thật sự không có. Cuộc sống của hắn thật không có xa xỉ như vậy, tuy rằng là quốc chủ Đại Nam quý giá, thế nhưng đãi ngộ sinh hoạt còn không bằng một tiểu quý tộc Việt quốc. Nhưng mà, có một cái giếng sâu, nước mát lạnh như băng, ta đã chuẩn bị sẵn dưa cho hiền đệ. Đã ngâm ở giếng nửa ngày, miễn cưỡng giải nhiệt được chứ? Vua Căng nói. Được. Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng tắm rửa xong, thay quần áo, khôi phục bộ dạng anh tuấn tiêu sái. Ăn dưa. Wow, thật là ngọt nha. Dưa của tộc Sa Man ngọt vô địch, cái này từ đâu tới? Không chỉ có dưa, còn có các loại hoa quả khác, Thẩm Lãng ăn đặc biệt đã ghiền. Căng huynh, đi 20 ngày thôi mà làm đệ mệt đến ngất ngư, bồn ba suốt mấy ngàn dặm, sóc này đến hao gầy. Thẩm Lãng uống một ngụm rượu nho thật ngon lành. Vua Căng chú ý tới hắn nói là sóc này, mà không phải bôn ba. Điều này có nghĩa là hắn chẳng hề đi bộ, toàn bộ là bị người ta vác đi. Vất vả, vất vả. Vua Căng nói, nếm thử rượu mật ong này, dùng mật hoa vải sản xuất. Thẩm Lãng nhận lấy uống một hơi. Quả nhiên uống ngon, rất ngon. Căng huynh, đệ có một câu hỏi đặc biệt riêng tư, không biết hỏi có tiện không? Thẩm Lãng nói. Vua Căng ra đầu có chút tê dại, hiền đệ. Nếu như là việc quá riêng tư thì quên đi. Thẩm Lãng nói, cái đề cửa vào di tích thượng cổ, ta cảm thấy không thể do huynh làm ra. Làm sao huynh biết đáp án, làm sao mở ra cái cửa này? À, hóa ra là vấn đề này. Vua Căng thở dài một hơi, gã còn lo lắng Thẩm Lãng hỏi câu hỏi riêng tư khác, ví như về chuyện chăn gối bí mật giữa vợ chồng gã và Sa Mạn các loại. Ta giải đáp không được, nhưng là có người để đáp án cho ta. Vua Căng gọn gàng dứt khoát nói. Thẩm Lãng kinh ngạc. Hai tầng kinh ngạc. Đầu tiên là vua Căng lại thẳng thắn như vậy, bí mật như vậy cũng nói thẳng cho biết. Tầng kinh ngạc thứ hai, đến tột cùng sẽ là ai hả? Di tích thượng cổ, nhất định phải độc chiếm, lại cùng cộng hưởng. Người nào hả? Hào phóng như vậy. Thẩm Lãng kinh ngạc. Vua Căng nói, ta vốn cũng không biết là người nào, bởi vì hắn không có để lại tên họ. Sau đó ta thấy được dấu vết thực sự của Khương Ly bệ hạ. Đế chủ Khương Ly, Thẩm Lãng nói, ông ta phát hiện cái di tích thượng cổ trong tộc Sa Man trước đó. Tiếp đó giải đáp án, đồng thời viết ra đáp án. Lưu cho hậu nhân đi vào. Vua Căng gật đầu. Còn không chỉ có như thế, tiến vào di tích thượng cổ, sau đó Khương Ly bệ hạ đã thăm dò một bộ phận. Rất nhiều thượng cổ điển tịch được ngài giải dịch ra, hơn nữa còn phân loại những thứ đồ vật quý giá đặt sẵn. Hơn nữa ngài còn viết một quyển sách chuyên môn, nói cho hậu nhân làm sao phá giải những thượng cổ điển tịch này, ta gần như ngồi mát ăn bát vàng. Vua Căng nói. Thẩm Lãng hiền đệ, nguyên bản ta như là chó chết chủ trốn về phía tộc Sa Man, trong lòng là tràn trề oán hận. Thế nhưng ở trong di tích thượng cổ, ta được lòng dạ Khương Ly làm cho rung động, ta mặc dù bất thành khí, nhưng cũng muốn bắt chước ngày học tập. Cho nên, ở trong di tích thượng cổ, tinh thần của huynh được nung đúc cùng thăng hoa. Huynh trở thành vua Căng mà tộc Sa Man kính ngưỡng. Thẩm Lãng hỏi. Vua Căng nói, không dám nói như vậy, ta chỉ là nỗ lực muốn học tập một chút ra lông bệ hạ mà thôi. Đương nhiên ta không có khí phách khí thôn nghìn dặm như hổ như ngài. Thẩm Lãng nói, bây giờ rất nhiều chuyện, đệ đã hiểu. Tiếp sau đó, Thẩm Lãng lau hai tay, nghiêm mặt nói, Căng huynh, lui binh thế nào? Quân đội của huynh chính thức lui khỏi Việt quốc. Bảo trì tính hoàn chỉnh cho lãnh thổ Việt quốc, ký kết hiệp định đình chiến. Vương hậu Sa Mạn ở bên cạnh nói, có thể đình chiến, vẫn duy trì điều kiện trước đó, cắt nhường 5 quận miền Nam. Thế nhưng nàng vẫn chưa nói hết. Vua Căng ngăn cản nàng, gã nhìn Thẩm Lãng nói, được, liền y theo hiền đệ, ta sẽ hạ chỉ để đại quân Tôn An cùng Nam Cung Ngạo, toàn bộ rời khỏi đất Việt quốc, chính thức đình chiến. Quyết đoán dứt khoát như vậy. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Căng huynh cũng còn có điều kiện gì khác không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Vua Căng lắc đầu. Hiền đệ, đây là hiệp định đình chiến ta định ra, đệ xem thử thế nào. Thẩm Lãng nhận lấy vừa nhìn. Không có biển tứ lệ lục gì cả, nội dung đặc biệt đó giản đơn. Nước Đại Nam sẵn lòng đình chiến vô điều kiện, toàn bộ quân đội sẽ rút khỏi lãnh thổ nước Việt vào ngày 15 tháng 3. Phía sau chính là chữ ký cùng đại ấn của vua Căng. Không có bất kỳ điều kiện gì, không có bất kỳ bồi thường chiến phí nào. Bên trái là trống rỗng. Thẩm Lãng ký tên của mình vào. Nhưng còn chưa đủ, chức quan của hắn quá thấp, kế tiếp còn muốn Ninh Chính ký tên. Cuối cùng giao cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến ký tên đóng ấn. Một khi ký xong, chiến sự phía Nam Việt quốc coi như hoàn toàn kết thúc. Sau đó vua Căng vẫn không có đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Thẩm Lãng nói, Căng huynh, có một việc đệ nhất định phải nói cho huynh biết. Vua Căng nói, hiền đệ cứ nói. Thẩm Lãng hỏi, huynh có biết Trúc Định không? Vua Căng đáp, từng nghe nói, nhưng mà lúc ta rời khỏi thành Thiên Việt thì cô bé ấy còn rất nhỏ. Thẩm Lãng nói, cô gái này là một trạch nữ, nhưng lại là một thiên tài. Mỗi ngày đều ngâm mình ở trong đống sách vở thượng cổ, biết nhiều vô cùng. Hơn nữa, người này có một đặc điểm, người nào gây chú ý liền nghiên cứu người đó. Hơn nữa, thông thường có thể nghiên cứu thấu đáo. Vua Căng nghe đến đây đã hiểu ra. Gần đây, ở toàn bộ thế giới phương Đông, chính vua Căng là người gây chú ý nhất. Ý của hiền đệ là, Trúc Nịnh cũng có thể nghiên cứu khám phá ra quỹ tích của ta, đồng thời báo cho Thiên Nhai Hải Các sao. Vua Căng nói, mà Thiên Nhai Hải Các với mỗi một di tích thượng cổ đều khát vọng bức thiết, cho nên cái di tích thượng cổ của ta có chút nguy hiểm rồi. Thẩm Lãng gật đầu nói, điểm ấy, không thể không đề phòng. Vua Căng gật đầu một cái nói, cảm tạ hiền đệ báo cho biết, vì huynh biết phải làm như thế nào. Thẩm Lãng nói, Căng huynh, đại quân của huynh lần này tiến đánh Việt quốc, lại không có chút thu hoạch gì, người của tộc Saman sẽ không trách huynh sao? Vua Căng lắc đầu nói, võ sĩ tộc Saman với đất đai không có tham lam bao lớn, chỉ thích cướp bóc. Thứ ta vốn cần đất đai Việt quốc, bởi vì muốn phát triển nước Đại Nam, cần rất nhiều dân cư, cần trồng trọt, cần thành trì hóa. Cho nên ta cần 200 vạn nhân khẩu Việt quốc, bọn họ có năng lực sản xuất rất cao, bất quá bây giờ vẫn phải dùng người nước Nam Ẩu đi. Nước Nam Ẩu cũng có 200 vạn dân cư, trừ người của tộc Saman, còn có một hơn phân nửa là người Việt quốc, chính là năm đó khi Việt quốc chiếm lĩnh nước Nam Ẩu di chuyển qua. Thẩm Lãng nói, ta xem tộc Saman sản xuất hoa quả rất nhiều, trưng cất rượu rất nhiều, thiếu các loại lương thực chính như lúa gạo, cũng thiếu thịt. Tộc Saman thiếu thịt, vừa thiếu, vừa không thiếu. Bởi vì bên trong khu vực tộc Saman có vô số món ăn dân dã, mỗi một lần săn bắn đều có thể thu được rất nhiều đồ ăn. Nhưng là có thể ăn thịt nhiều, cuối cùng chẳng qua là rất ít người. Tuyệt đại đa số người dựa vào hái lượm cùng khoai lang mà sống. Khoai lang xuất hiện, mới để cho tộc Saman hoàn toàn vượt qua nạn đói. Thịt cũng không đến nỗi. Nào, chúng ta bắt đầu thuần hóa heo rừng, đồng thời nuôi nhốt. Vua Căng nói. Thẩm Lãng nói, phía trong tộc Saman có rất nhiều đặc sản chúng ta cần. Chúng ta giao gạo và mì cho mọi người, để có thể cho hội thiên đạo tiến vào bên trong nước Đại Nam, mở ra mua bán nước Việt cùng nước Đại Nam. Vua Căng nói, có thể bán sắt không? Thẩm Lãng nói, có thể bán gang, nhưng sẽ không bán thép. Vua Căng nói, được, thế nhưng những thứ xa hoa lãng phí như lụa và gương không thể vào nước Đại Nam. Bởi vì dân phong nước Đại Nam bây giờ anh dũng thuần phát, sự hiểu biết với xa xỉ phẩm vẫn là số 0. Mấy thứ này ảnh hưởng với ý chí chiến đấu quá nghiêm trọng. Kế tiếp, vua Căng sẽ dần dần mở cửa nước Đại Nam, nhưng nhất định sẽ đặc biệt chậm chạp. Dù sao đấy là quốc gia nửa hoang dã, một khi hoàn toàn buông tay, để văn minh phương Đông tràn vào thì hậu quả khó lường. Vua Căng nói, như thế, ta sẽ xác định một khu vực ở thành Lạc Diệp chuyên chịu trách nhiệm mua bán, người ta hàng năm giao dịch đều ở chỗ đó hoàn thành. Nơi đây cách bờ biển cũng gần, khoảng cách thành Nộ Triều cũng gần. Thẩm Lãng nói, được, rượu của nhà huynh chất lượng tốt, nhất định sẽ bán chạy. Vua Căng nói, đúng rồi, kế tiếp có chút việc riêng, có thể sẽ cần hiền để hỗ trợ. Thẩm Lãng nói, mời nói. Vua Căng nói, đệ tài hoa tuyệt đỉnh. Khi ta nghiên cứu càng sâu hơn về cái di tích thượng cổ hang vạn rắn, nội dung cũng càng lúc càng khó khăn, nếu đến lúc cần thiết, ta sẽ hướng hiền đệ thỉnh giáo. Thẩm Lãng nói, đệ nhất định biết gì đều nói hết. Tiếp tục Thẩm Lãng nói, Căng huynh, nếu như huynh trực tiếp hạ lệnh đại quân tộc Saman lui binh, thật không có vấn đề gì sao? Phía dưới quân đội thực sự sẽ không oán à? Vua Căng nói, cần phải làm vở kịch lớn. Thẩm Lãng nói, vở kịch thần linh sao? Vua Căng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thầy Sa Ẩm đã bắt đầu chuẩn bị. Thẩm Lãng khom người nói, nếu như thế, cảm ơn Căng huynh chiêu đãi, đệ đây có thể cáo từ được rồi. Vua Căng nói, có một tin tức có thể cần nói cho hiền đệ. Thẩm Lãng trong lòng vui vẻ, sẽ chờ ngươi lên tiếng. Thẩm Lãng nói, mời nói. Vua Căng nói, núi Phù Đồ cũng gia nhập trò chơi này. Ánh mắt của Thẩm Lãng co rụt lại. Vua Căng nói, cho nên ở thời khắc mấu chốt, chiến trường hành tỉnh Thiên Tây có thể sẽ gặp chuyện không may. Núi Phù Đồ am hiểu nhất cái gì? Đương nhiên là giết người thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng căn cứ phép tắc đế quốc Đại Viêm, không có ý chí hoàng đế, bất kỳ thế lực siêu thoát đều không thể can thiệp nội chính các nước, càng thêm không thể tàn hại quân vương. Định ra tay với vua của một quốc gia, không thể tưởng tượng nổi quá sứ. Dù cho núi Phù Đồ, cũng không dám làm ra chuyện đến nước này, trừ phi có ý chỉ hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ, sẽ không hạ cái ý chỉ này. Đứng đằng sau chuyện này còn có một người khác, chính là vị thái tử của vương quốc Tân Càn, cái tên đệ tử phản đồ của Khương Ly bệ hạ. Vua Căng nói, người này ở núi Phù Đồ có địa vị rất cao, mà nước Sở cùng nước Tân Càn, nước Lương đều có tranh chấp lãnh thổ rất lớn. Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, sau đó đế quốc Đại Càn to lớn sụp đổ. Điều quan trọng nhất bị đế quốc Đại Viêm cướp đi, lại bị nước Tấn cướp đi mấy hành tỉnh. Hôm nay nước Tân Càn không đủ một phần so với ngày trước, nhưng vẫn là nước lớn của thiên hạ, so với Việt quốc lớn gấp đôi. Sở vương gian trá tham lam, lúc đế chủ Khương Ly còn sống, ông ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Đế chủ Khương Ly khi chết bất đắc kỳ tử, ông ta lập tức dẫn đại quân lên Bắc, cướp đi vùng đất rộng mười mấy vạn cây số của vương quốc Đại Càn. Đương nhiên, sau đó hoàng đế bệ hạ cũng nhìn không được, buộc nước Sở phun ra hơn phân nửa. Nhưng còn dư lại một nửa xem như là bị Sở vương nuốt mất. Hiền đệ, hoàng đế bệ hạ không thích Ninh Nguyên Hiến, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không thích Ninh Kỳ cùng Ninh Dực. Vua Căng nói, một khi Ninh Kỳ cùng đế quốc Đại Viêm có mật ước càng sâu hơn, vậy chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hoàng đế bệ hạ sẵn lòng thấy một Việt quốc bị suy yếu, càng thêm sẵn lòng thấy Việt quốc cùng nước Sở đồng thời bị suy yếu. Cho nên, trên chiến trường hành tỉnh Thiên Tây, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vua Căng nói, hiền đệ chớ xem thường Ninh Kỳ, cổ tay người này rất cao, vị thống soái lạnh lùng kia chẳng qua là một vai mà hắn đóng, thủ đoạn chính trị của người này rất thâm, gan lớn, sẵn lòng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thẩm Lãng nói, đã nhìn ra đầu mối, hạm đội gia tộc họ Tiết đang tập kết, hướng đi bất minh, chỉ sợ mục tiêu chính là thành nội triều nhà đệ. Họ Tiết xuất động hải quân tiến đánh thành nội triều, sau khi đoạt được sẽ không dùng cho mình giao cho Ngô Vương cùng hội ẩn nguyên. Chơi lớn thật. Vua Căng nói, còn có một việc, Trúc Nịnh phải gả cho Ninh Kỳ làm chính thê, Trúc Hồng Bình muốn lấy Sung Sư Sư. Thẩm Lãng kinh ngạc, hắn cứ chạy rong ruổi suốt, bí văn này hắn đúng là lần đầu tiên nghe được. Ngày này cuối cùng xảy ra, Trúc, hoàng chủ cuối cùng bỏ qua Ninh Dực, triệt để chuyển biến lập trường hỗ trợ Ninh Kỳ. Lần này ghê gớm thật, ba nhà họ Trúc, họ Sung, họ Tiết đều hỗ trợ Ninh Kỳ. Văn võ quy nhất, thế lực của Ninh Kỳ trong nháy mắt bành trướng vượt xa trước thái tử Ninh Dực. Vua Căng nói, nếu như ta không có đoán sai, hội ẩn nguyên cùng gia tộc họ Trúc ở Viêm Kinh thuyết phục hoàng đế bệ hạ. Ninh Kỳ đi nước Ngô, sau đó cũng không có xuất hiện nữa, hiền đệ cảm thấy hắn sẽ đi nơi nào? Viêm Kinh. Thẩm Lãng nói, đúng, Viêm Kinh. Vua Căng nói, một khi Ninh Kỳ xuất ra lợi thế mang tính then chốt, ký kết mật ước mang tính then chốt, vậy hoàng đế bệ hạ ở Viêm Kinh sẽ đối với hắn tiến hành hỗ trợ thiết thực. Ở dưới áp lực đế quốc Đại Viêm cùng hội ẩn nguyên, Ngô Vương thỏa hiệp, không còn xuất binh xuôi nam. Ninh Kỳ cắt nhường 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc, đồng thời để hạm đội gia tộc họ Tiết đánh hạ thành nội triều, giao cho Ngô Vương, như thế Ngô Vương cũng không coi là không có chút thu hoạch gì. Mà ở phía nam, Trúc Nhung tỏ ý, sẵn lòng đại biểu thế lực Tân Triều Việt Quốc cùng ta đàm phán, cắt làm cho cả hành tỉnh Thiên Nam. Nếu Ninh Kỳ thành công, phía Bắc ổn định Ngô Vương, phía Nam ổn định ta, vậy phía Tây sẽ phát sinh cái gì? Chiến trường phía Tây, nguy như trồng trứng. Sở Vương có 30 mấy vạn đại quân, mà gia tộc họ Sung chỉ có 12 vạn đại quân. Sở Vương ngự giá thân chinh, sĩ khí tăng vọt. Cho nên một trận chiến này, Việt quốc tràn ngập nguy cơ. Muốn đánh thắng một trận chiến này, trừ phi cục diện phát sinh biến đổi lớn. Ví như, Sở Vương chết bất đắc kỳ tử. Vua Căng nói, trận chiến này người được lợi lớn nhất là ai? Thẩm Lãng nói, hoàng đế bệ hạ. Vua Căng nói, hiền đệ sáng suốt, Ninh Kỳ thượng vị. Việt quốc mất đi 1/3 lãnh thổ nên sẽ bị suy yếu rất lớn. Hơn nữa Ninh Kỳ có thể đã cùng đế quốc Đại Viêm ký kết mật ước thực chất. Cho nên lúc này, nếu nước Sở thôn tính hành tỉnh Thiên Tây, vậy lập tức liền sẽ trở thành chúa tể phía Nam. Cái này không phù hợp lợi ích hoàng đế bệ hạ. Trải qua một trận chiến này, tiêu diệt 2 cái chúa tể phía Nam, hoàng đế bệ hạ rõ ràng thủ đoạn ghê gớm thật. Thẩm Lãng nói. Vua Căng nói, dưới lợi ích lớn như vậy, rất nhiều phép tắc có thể phá vỡ. Ví như năm đó phụ thân của ta, Việt Vương cảm thấy thời cơ thu hoạch nước Nam Âu đã thành thục, ở dưới lợi ích khổng lồ như vậy, quốc chủ Nam Âu như phụ thân ta liền tự nhiên từ chiến xa trường đấy thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng nói, cho nên, Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, cũng trở thành chuyện có thể đoán. Vua Căng gật đầu. Một khi Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, cục diện tan vỡ, vậy dĩ nhiên là binh bại như núi đổ. Vua Căng nói, cho nên, kế tiếp tất cả động tác của Hiền Đệ đều phải nhanh, bằng không hậu quả khó lường. Thẩm Lãng gật đầu. Ván cờ từ bàn tay của Ninh Kỳ đã bắt đầu vận chuyển. Ngô Vương đã thỏa hiệp. Như kết quả không ngoài dự liệu, thì kế tiếp Tam Vương tử Ninh Kỳ sẽ tiến vào hành tỉnh Thiên Tây, cùng Sở Vương quyết chiến. Sở Vương chết bất đắc kỳ tử. Việt quốc đại hoạch toàn thắng. Cùng lúc đó, Ninh Kỳ còn muốn cùng vua Căng đặt yêu cầu hiệp nghị, dùng chi phí cắt nhường hành tỉnh Thiên Nam, đổi lấy vua Căng đình chiến, đồng thời mượn tay quân đội tộc Saman, triệt để tiêu diệt phù hầu tước Huyền Vũ. Tiếp đó, hạm đội gia tộc họ Tiết tiến đánh thành Nội Triều, triệt để tiêu diệt gia tộc họ Kim cùng tổng bộ hội Thiên Đạo. Quả nhiên là chơi lớn đến trời. Từ phía bắc nước Ngô, đến phía nam vua Căng, đến phía đông thành Nội Triều, đến phía tây Sở Vương, toàn bộ đều có sắp xếp. Lợi hại. Nhìn không ra, Ninh Kỳ nhà ngươi không tầm thường như. Nhưng mà kẻ không tầm thường nhất vẫn là hoàng đế bệ hạ của đế quốc Đại Viêm. Những thứ Ninh Kỳ sắp xếp hoàn toàn phù hợp lợi ích của ông ta, lúc này mới được ông ta hỗ trợ toàn diện. Vua Căng nói, nếu sau khi Ninh Kỳ lên ngôi, sẽ không đi đánh nước Ngô, cũng sẽ không đi đánh nước Sở. Bởi vì những quốc gia này mạnh yếu hoàng đế bệ hạ đều có sắp xếp. Chỗ duy nhất hắn có thể tiến đánh chính là nước Đại Nam của ta, bởi vì chỗ này bị bọn họ xem là man di. Nếu Ninh Kỳ hạ được nước Đại Nam, xem như mở rộng vương triều Đại Viêm. Ninh chính là một quân chủ chăm lo việc nước, nhưng cũng không phải là một vị quân chủ thích bành trướng mở rộng. Nếu hắn thượng vị, hai nước chúng ta còn có thể bù đắp nhau. Vua Căng nói, cho nên muốn vào, thì phải vào triệt để, muốn ra, cũng phải ra triệt để, một quận của hành tỉnh Thiên Nam ta cũng không muốn. Vua Căng thật sự diễn tả sáng tỏ hết tất cả bằng lời. Hôm nay, Hiền Đệ phá hủy bước cờ đầu tiên của Ninh Kỳ. Vua Căng nói, thế nhưng bước thứ hai đệ không phá giải được, hơn nữa cũng không có cần thiết phá tan. Nhưng phải sớm gián đoạn bước cờ thứ ba của hắn. Hiền Đệ, hôm nay ở trong mắt của ta và đệ, cục diện tương lai đã vô cùng rõ ràng. Ninh chính điện hạ lấy tư cách Bình Nam đại tướng quân, đánh lui chủ lực nước Đại Nam, lập được công trạng lớn. Thế nhưng, Tam Vương tử Ninh Kỳ đưa thân vào nước Ngô, thuyết phục Ngô Vương đình chiến, đây là sông đầu tiên. Kế tiếp hắn đi hành tỉnh Thiên Tây cùng Sở Vương quyết chiến, nếu một trận chiến này thắng lợi, đó chính là công thứ hai. Ở trong mắt thiên hạ, công đẩy lùi chủ lực nước Đại Nam lớn, hay là công lao đánh bại đại quân 30 mấy vạn của Sở Vương lớn hơn? Vua Căng nói, đương nhiên là cái sau. Ninh Kỳ tay cầm hai cái công trạng lớn, nếu tùy ý thế cục phát triển, cuộc chiến tranh ngôi, Ninh chính thất bại. Thẩm Lãng nói, cho nên, chúng ta có cần phải sớm dứt sữa, đoạt lại công lao đánh bại nước Sở, chí ít đoạt lại hơn phân nửa. Vua Căng hỏi, Hiền Đệ, kế tiếp Ninh Kỳ sẽ đánh bại 30 mấy vạn đại quân của Sở Vương, thậm chí Sở Vương tử chiến xa trường. Như vậy còn có công lao nào có thể so sánh ngang cơ với giết Sở Vương vậy? Thẩm Lãng đi tới bản đồ trước mặt, chỉ vào kinh đô nước Sở rồi nói, tiến đánh kinh đô nước Sở. Trong nháy mắt, vương hậu Sa Mạn bị kinh ngạc sững sờ. Hai tên đàn ông này bị điên sao? Thẩm Lãng càng thêm điên nhất trong những thằng điên. Lúc trước ngươi viễn chinh mấy ngàn dặm tiến đánh kinh đô Nam Ẩu của ta, sau đó lại tiến đánh kinh đô Đại Nam, bây giờ ngươi lại muốn đánh kinh đô nước Sở. Kinh đô nước Sở, cái thành này so với thành Thiên Việt của nước Việt còn rộng lớn vĩ đại hơn. Không chỉ có như thế, khoảng cách của nó quá xa. Bất kể là từ hành tỉnh Thiên Tây đi tới, hay là từ nước Khương lên Bắc, chí ít cần mấy ngàn dặm mới có thể đến kinh đô nước Sở. Mà dọc theo con đường này, thành trì vô số. Quân đội của ngươi còn chưa tới kinh đô nước Sở, chỉ sợ đã rơi vào biển dân quân của nước Sở mất rồi. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, kinh đô nước Sở lúc này cũng vô cùng trống rỗng, thậm chí so với Việt quốc không khá hơn bao nhiêu. Cuối cùng Sở Vương đã tập kết 30 mấy vạn đại quân tiến đánh hành tỉnh Thiên Tây. Còn có 10 mấy vạn đại quân ở phía bắc phòng ngự nước Lương cùng nước Tân Càn. Kinh đô nước Sở cách nước Khương, nước Việt, nước Lương, nước Tân Càn, có thể nói là vô tư, căn bản không có cần phải đóng quá nhiều quân đội. Nhưng là muốn hoàn thành viễn chinh kinh đô nước Sở, nhất định phải hoàn thành một hành động vĩ đại. Phải dọc qua cái đại tuyết sơn không người kia. Đây cũng là viễn chinh mấy ngàn dặm, hơn nữa không có đường. Dãy núi tuyết này chắn giữa nước Khương và nước Sở, độ cao so với mặt biển vượt qua 6-7 cây số. Toàn bộ cũng là khu vực không người, không có dấu hiệu sự sống. Trăm ngàn năm qua, không có một nhánh quân đội có thể hành quân qua Đại Tuyết Sơn. Hơn nữa, khi băng qua Đại Tuyết Sơn về sau, sẽ là mấy ngọn núi cao hiểm trở đáng sợ, tiến sâu hơn 500 dặm nữa mới có thể đến kinh đô nước Sở. Cho nên, chuyến viễn chinh này gần như là ở tìm đường chết, đơn giản là khiêu chiến sức sống cực hạn. Có thể nói như vậy, Hành trình đoạn đường Viễn Chinh kinh đô nước Sở so với Viễn Chinh kinh đô Đại Nam, khó khăn gấp 10 lần. Nếu Ninh Chính có thể dẫn đầu đại quân tập kích bất ngờ kinh đô nước Sở, cái này cũng đủ khiếp sợ thiên hạ. Công lao này cùng chém giết Sở Vương, cũng tương xứng. Trận chiến tranh ngôi này, cũng không tính chiếm thượng phong. Thế nhưng kinh đô nước Sở như thế nào đi nữa cũng có mấy vạn quân phòng thủ, quân đội trong tay Thẩm Lãng có thể lướt qua Đại Tuyết Sơn 6-7 cây số, có thể lướt qua dãy núi cao nghìn dặm. Xuất kỳ bất ý tiến vào kinh đô nước Sở, tối đa chỉ có 6.000 người. Chính là quân Niết Bàn đầu tiên cùng quân Niết Bàn thứ hai. Trừ hai đội quân ra, không có bất kỳ quân đội nào có thể hoàn thành đợt viễn chinh vĩ đại này. Thế nhưng bằng vào đội quân 6.000 người, muốn tiến đánh kinh đô nước Sở, số lượng vẫn có chút quá ít. Bỗng nhiên Thẩm Lãng nói, Căng huynh, trong tay huynh có phải chăng có một nhánh thần xạ thủ 5.000 người? Bọn họ là đỉnh phong võ sĩ tộc Saman, không chỉ am hiểu thần xạ. Hơn nữa am hiểu leo lên tường thành, ở trên núi cao, như dẫm trên đất bằng. Vương hậu Sa Mạn vừa nghe, không khỏi kinh ngạc sững sờ. Thẩm Lãng, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước rồi đó. Chúng ta trước đây không lâu còn là kẻ thù, ngươi bây giờ lại có chủ ý sang thần xạ thủ nước Đại Nam chúng ta sao? Thẩm Lãng nói, nghe nói, nhánh quân đội này của Căng huynh cận chiến cũng đặc biệt lợi hại. Đương nhiên lợi hại, nhánh quân đội vương bài trong tay vua Căng không chỉ mạnh về thần xạ, cận chiến cũng vô địch, dọc qua núi cao. Leo lên tường thành, không gì làm không được, bọn họ là vương bài đầu tiên, mà vua Căng lợi dụng tri thức di tích thượng cổ bồi dưỡng ra được, thể chất của mỗi người đều bị cải tạo qua. Dĩ nhiên không phải giống cái loại sửa đổi huyết mạch của Thẩm Lãng, mà dùng tới loại thuốc bí truyền cổ xưa rèn luyện gân cốt. Cho đến tận bây giờ, vua Căng cũng không có đụng tới nhánh quân đội này. Thẩm Lãng nói, ca à, đệ muốn thuê bọn họ. Vua Căng nhếch môi, không thể nói suốt một hồi. Hiền đệ có phải đệ quen với chuyện này? Hay không vậy? Đệ vừa rồi kêu ta là Căng huynh, bây giờ muốn cầu cạnh ta, liền kêu ca. Có phải quá thực dụng hay không vậy? Thẩm Lãng nói, Căng huynh thiếu tiền sao? Vua Căng đau khổ gật đầu. Nước Đại Nam quá nghèo. Lúc trước ở tộc Saman có thể không cần tiền, thế nhưng hạ được nước Nam ẩu. Sau đó muốn xây dựng cùng phát triển, đều cần rất nhiều tiền tài. Bây giờ nước Đại Nam, ngay cả hệ thống tiền tệ đều thành lập không xong. Vua Căng lúc đầu muốn hạ được thành Thiên Việt sau đó trắng trợn cướp bóc một phen. Đồng thời hướng Ninh Kỳ đe dọa một khoản vàng bạc vô số. Kết quả bước này bị Thẩm Lãng phá hủy, cướp bóc không được. Cho nên thành lập hệ thống tiền tệ của nước Đại Nam càng xa vời hơn nữa. Thẩm Lãng nói, đệ sẵn lòng dùng 50 vạn lượng vàng thuê nhóm quân đội thần xạ thủ của Căng huynh. Mặt khác, đệ còn sẵn lòng cho huynh mượn 150 vạn lượng vàng cho huynh, để thành lập được hệ thống tiền tệ của nước Đại Nam. Huynh cũng biết mà, không có hệ thống tiền tệ thì không cách nào kiến thiết quốc gia được. Vua Căng đương nhiên biết điểm này sâu sắc. Gã từng đi tìm thương nhân Tây Vực, muốn mượn một số tiền lớn. Kết quả đối phương ra điều kiện quá lô. Hắn cũng đi tìm Đại Kiếp Tự, đối phương đáp ứng một tiếng trợ giúp 150 vạn lượng vàng. Nhưng điều kiện là ở bên trong nước Đại Nam xây dựng 100 cái Đại Kiếp Tự, đây là muốn trực tiếp độc quyền thần quyền của nước Đại Nam. Cho nên, vua Căng lại cự tuyệt, gã nguyện ý cùng Đại Kiếp Tự tiến hành hợp tác có hạn, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Đại Kiếp Tự nắm giữ trong tay. Hiền đệ có nhiều tiền như vậy à? Vua Căng bèn hỏi. Xem ra, gã cũng biết rõ Thẩm Lãng là kẻ tiêu tiền như rác, biết hắn thiếu số nợ khổng lồ chưa trả xong, trong tay không có tiền. Đệ không có tiền. Thẩm Lãng nói, thế nhưng Khương Quốc có tiền, trong tay nữ vương Arunana có một số vàng khổng lồ chôn dưới đất muốn mọc lông. Đệ sẽ dùng danh nghĩa của Ninh Chính Điện Hạ mượn 50 vạn lượng vàng, để dùng làm chi phí trả cho lính đánh thuê của huynh. Ngoài ra, đệ đảm bảo với tư cách cá nhân để cho nữ vương Arunana cho nước Đại Nam. Mượn 150 vạn lượng vàng, 200 vạn lượng vàng là một khoản tài phú khổng lồ đủ cho nước Đại Nam thành lập hệ thống tiền tệ. Nhưng vua Căng hùng tài đại lược cũng không quá xem trọng tiền tài vào trong mắt. Thẩm Lãng dù nói là tiền tài, không bằng nói là hai quốc gia hữu nghị, nước Việt và nước Khương. Vua Căng nói, hiền đệ cho ta một khắc đồng hồ. Thẩm Lãng nói, được, đại sự như vậy, huynh cũng cần thương lượng một chút với tẩu tử. Vương hậu xa liếc xéo Thẩm Lãng một cái. Phu quân, chàng đã bị Thẩm Lãng làm cho lệch hướng, người này hoàn toàn là được một tấc lại muốn tiến một thước, đệ đồng ý để cho hắn an toàn rời khỏi nước Đại Nam đã là ân tình lớn lao, ấy thế mà hắn còn đòi hỏi nhiều hơn sao? Vương hậu Sa Mạn nói. Vua Căng lắc đầu, cũng không có cần giải thích gì. Cục diện biến hóa quá nhanh. Không nghĩ tới Ninh Kỳ lợi hại như vậy, bày ra đại cục lớn như vậy. Kéo cả đế quốc Đại Viêm cùng Tổng Bộ Hội Ẩn Nguyên vào trong ván cờ. Vua Căng vốn định tiến nhanh một bước, trực tiếp tiêu diệt đô thành Việt quốc, như thế đại cục Tam Vương Tử còn chưa có bắt đầu đã bỏ dở trước. Thế nhưng, bước này lại bị Thẩm Lãng ngăn cản. Như vậy kế tiếp, Ngô Vương rời khỏi chiến cuộc, đã nhất định. Nếu Sở Vương lại bại, vậy vua Căng liền trở thành mục tiêu công kích. Có thể sẽ đối mặt toàn bộ Việt quốc vồ đến. Cho nên, vua Căng đơn giản phải thoát khỏi cái đống rối rắm này. Nhưng ý kiến của Thẩm Lãng vô cùng rõ ràng, muốn kéo cả vua Căng vào ván cờ mới. Vua Căng thấy không phải ngày mai, cũng không phải sau này, mà là tương lai càng thêm xa xôi. Nếu Thẩm Lãng thành công, Ninh Chính thượng vị, vậy vua Căng sẽ hoàn toàn thu được hữu nghị từ hai quốc gia. Arunana là một người thẳng tính, một khi thu được tình hữu nghị của nàng, cơ hồ là cả đời. Ninh Chính người này, nhân phẩm như vàng. Hơn nữa, nếu như gã vài thập niên, chỉ có một mục tiêu. Chăm lo việc nước, giải quyết tai họa ngầm Việt quốc, trắng trợn phổ biến hành chính, chống đỡ đế quốc Đại Viêm chiếm đoạt. Có thể tưởng tượng, nếu Lờ Ninh Chính ên làm vua, tuyệt đối sẽ không tiến đánh nước Đại Nam, cái tình hữu nghị này cũng có thể kéo dài. Mà mục tiêu kế tiếp của vua Căng suốt mấy chục năm chính là phát triển lớn mạnh, cũng không có bị kích động bánh trướng. Nhưng nếu như Ninh Kỳ lên làm vua, nhất định sẽ biến thành lính hầu của hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa sau khi gã lên ngôi cần uy vọng, cần phải thắng. Vua Căng nước Đại Nam liền trở thành đối tượng tốt nhất cho gã khai chiến. Vì hoàng đế bệ hạ nên phải đưa ánh sáng của vương triều Đại Viêm phủ cái chốn hoang dã kia. Một hành vi chính trị đặc biệt chính xác. Cho nên, giữa Ninh Chính cùng Ninh Kỳ nên lựa chọn người nào? Căn bản không cần lo lắng. Đương nhiên, nếu Ninh Chính tranh ngôi thất bại, Ninh Kỳ cùng vua Căng hoàn toàn đối địch. Nhưng mà, vua Căng cùng Thẩm Lãng một mình ký kết hiệp định đình chiến, bản cũng đã cùng Ninh Kỳ đối địch. Vậy bây giờ vấn đề tính then chốt là, 5.000 thần xạ thủ này đem cho Thẩm Lãng mượn có thể bị nguy hiểm hay không? Lấy tư cách một vị vua, vua Căng nhất định phải lo lắng điểm này. Hiền đệ, nhánh quân thần xạ thủ của ta tuy rằng thể chất cường hãn, nhưng năng lực chống đỡ giá lạnh có thể không bằng quân Niết Bàn của đệ, ta lo lắng lúc vượt qua Đại Tuyết Sơn sẽ bị thương tổn rất nhiều. Vua Căng nói, Thẩm Lãng đưa tay ra lệnh, rượu. Đại ngốc mở ra cái dương, lấy ra một bình rượu, trong suốt óng ánh, như là nước vậy. Căng huynh mời uống. Vua Căng uống vào một ngụm, tức khắc bị cay đến đỏ cả mặt, cái cổ giống như bị cắt vậy. Tiếp đó toàn thân nóng lên. Rượu này lại mạnh như vậy. Có thể không mạnh sao? Rượu đế 60 độ. Vì để chống lạnh, bên trong còn thêm nhân sâm cùng máu nai. Thể chất của quân đội thần xạ thủ của Căng huynh vượt xa người bình thường. Có rượu mạnh cỡ này, leo dọc theo Đại Tuyết Sơn không có vấn đề. Thẩm Lãng nói. Vua Căng lại nói, lần hành quân này phải cần có rất nhiều dược liệu, mũi tên. Vậy lương thực thì sao? Một khi ra khỏi nước Khương, vượt qua Đại Tuyết Sơn, hành quân suốt cả dãy núi sẽ không có bất kỳ lực lượng nào tiếp viện, cũng vô pháp săn thú, không thể để cho quân đội hành quân trong cơn đói được. Thẩm Lãng nói, lương khô. Đại ngốc lấy ra một phần lương khô, cũng chỉ có một mảnh nhỏ. Chỉ cần ăn một miếng, thì có cảm giác chắc bụng một chút. Đây là lương khô, nhiệt lượng gấp 4-5 lần cơm bình thường, không khó ăn, nó dùng làm quân lương, vậy là đủ rồi. Thẩm Lãng nói. Vương hậu Sa Mạn tò mò, bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào trong miệng. Ồ, thật đúng là ăn rất thơm ngon. Tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này vẫn có bản lĩnh thật sự, không gì làm không được. Ngay sau đó, vua Căng sắc mặt cổ quái nói, hiền đệ, vì sao đệ chuẩn bị được đầy đủ hết như thế vậy? Hơn nữa còn mang đến, rượu mạnh cũng có, lương khô cũng có, giống như chỉ chờ ta hỏi đệ. Vương hậu Sa Mạn kinh ngạc, đúng vậy. Vừa rồi nàng còn dương dương đắc ý, Thẩm Lãng nhà ngươi thông minh như vậy. Thế nhưng đôi bên nói chuyện với nhau vẫn là phu quân của ta chiếm cứ chủ động. Giống hệt tất cả cuộc trò chuyện cũng là vua Căng chủ đạo. Thậm chí kể cả chuyện Ninh Kỳ đánh úp bất ngờ vương đô Việt quốc. Thẩm Lãng chẳng qua là đón nhận sự dẫn dắt của vua Căng mới chợt hiểu ra, cho nên vẫn là phu quân của ta thông minh. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Lãng cũng chuẩn bị xong rượu mạnh, lương khô cũng chuẩn bị xong. Ngươi trước khi tới đã vạch ra hết tất cả kế hoạch rồi sao? Ngược lại chờ vua Căng chủ động nói ra. Cái tên này, quá giảo hoạt. Thẩm Lãng khoát tay nói, Căng huynh, không cần để ý những chi tiết này, không cần để ý những chi tiết này. Tiếp đó Thẩm Lãng nói, nếu như ngài đồng ý, chuyện này chúng ta cứ làm như thế. Quân Niết Bàn đầu tiên đã trở lại Khương quốc đợi lệnh. 50.000 đại quân của nữ vương Arunana đã tập kết hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể tiến đánh biên giới Sở Khương, làm yểm hộ cho kế hoạch chúng ta đánh úp kinh đô nước Sở bất ngờ. Vua Căng bất đắc dĩ, hay cho tên Thẩm Lãng nhà người. Trong lòng cũng sớm quyết định chủ ý, người đây mới thực sự là chơi cực kỳ lớn. Lại để 50.000 đại quân nữ vương Khương quốc tiến đánh nước Sở làm yểm hộ. Có thể tưởng tượng ra, một khi tin tức Ninh Chính, dẫn đầu đại quân viễn chinh công phá kinh đô nước Sở truyền ra. Thiên hạ chấn động ra làm sao? Với tam vương tử Ninh Kỳ, lại là cú sốc lớn cỡ nào? Cho nên Thẩm Lãng tới thuê quân đội của gã, cũng cần nhánh quân đội này. Nhưng có nhánh quân đội này hay không, Thẩm Lãng đều phải tiến hành tận viễn chinh đáng sợ khắp cả thiên hạ. Vua Căng Tuy thấy được thế cuộc hai bước, ba bước sau đó, Thẩm Lãng cũng nhìn thấy. Thẩm Lãng hướng vua Căng mượn binh, xét đến cùng là muốn thành lập kết nghĩa ba nước. Không đủ chống đỡ nước Sở, nước Ngô, thậm chí đế quốc Đại Viêm chiếm đoạt. Hơn nữa vừa rồi Thẩm Lãng đã nói, sự việc di tích thượng cổ bên trong tộc Saman, có thể đã bị gia tộc họ Trúc nhìn thấu mánh khóe. Nếu công phá đô thành Việt quốc, cục diện ba nước đánh nước Đại Việt đã bị Thẩm Lãng phá giải. Như vậy ở giữa Ninh Chính và Ninh Kỳ, vua Căng nhất định phải chọn một. Được, ta hứa. Vua Căng hướng Thẩm Lãng vươn tay. Hai người đưa tay nắm. Vua Căng bỗng nhiên nói, hiền đệ, đệ có biết vợ đệ Kim Mộc Lan ở đâu không? Ở nhà. Thẩm Lãng bản năng nói, tiếp đó sắc mặt chợt kịch biến, không thể nào. Nàng dẫn đầu quân Niết Bàn thứ hai tới tiến đánh đô thành Nam Ẩu. Tức khắc, Thẩm Lãng rợn cả tóc gáy. Chuyện này hắn thật sự không biết, hắn phát hiện di tích thượng cổ, sau đó trực tiếp từ lãnh địa tộc Saman xuyên qua, tiến vào đô thành Nam Ẩu, không có tiến vào trong Việt quốc. Cục cưng Mộc Lan sao? Nàng trở nên lớn gan như vậy. Nàng muốn giúp đỡ cho ta đến thế sao? Tức khắc, Thẩm Lãng gần như sợ đến mồ hôi lạnh tuôn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phương án tiến đánh đô thành Nam Ẩu, bản thân hắn đã sớm bác bỏ, sẽ khẳng định rơi vào cạm bẫy của vua Căng đó. Cho nên, hắn cũng chưa từng cùng nói với Mộc Lan. Không nghĩ tới Mộc Lan điên cuồng lợi hại như vậy. Yên tâm, đệ muội an toàn rút lui rồi. Vua Căng nói, đệ muội thật lợi hại, để cho người ta nhìn mà than thở. Vương hậu Sa Mạn nói, Thẩm Lãng, ngươi không xứng với nàng. Thẩm Lãng nói, vậy nương tử của đệ lúc này ở nơi nào? Vua Căng nói, mang theo quân Niết Bàn thứ hai đi về phía Tây rồi, có thể muốn cùng ngươi tụ họp, cũng có thể là muốn tiến đánh kinh đô Đại Nam của ta. Á, ta, Thẩm Lãng không tiếng động. Cục cưng, nàng còn muốn đi đánh xào huyệt vua Căng. Yên tâm, ta đã truyền thư quạ bay cho quốc sư Sa Ẩm, thầy biết phải làm gì. Vua Căng nói, Thẩm Lãng. Vua Căng nói, quân tình như lửa. Buổi tối ta để Sa Mạn dẫn đầu 5.000 thần xạ thủ tùy đệ xuất phát. Thẩm Lãng nói, Căng huynh, đệ và nước Sở từng ký hiệp ước bí mật. Vua Căng nói, hiệp định bằng miệng ba nhà chia Việt thôi, không có hiệp ước trên giấy. Sở Vương kiêng nể đế quốc Đại Viêm không muốn công khai đi quá gần với xứ Sở Man Di, như nước ta đâu. Thẩm Lãng nói, huống hồ 5.000 thần xạ thủ này cũng chỉ mặc trang bị Việt quốc của đệ, coi như mang danh nghĩa quân Niết Bàn thứ ba là được. Vào lúc ban đêm, Thẩm Lãng, Vương hậu Sa Mạn dẫn đầu 5.000 quân đội thần xạ thủ đi về phía Tây, chuẩn bị mở ra viễn chinh cấp sử thi hơn nữa. Đô thành Việt quốc, Ninh Nguyên hiến ra thật rồi, tóc cũng thực sự trắng gần một nửa. Cả người gầy một vòng, hơn nữa hai tay run rẩy đã đặc biệt rõ ràng. Nguy cơ vong quốc. Suốt hơn một tháng này, tin dữ chuyển đến được như thế dày đặc. Quả thực khiến cho người ta hoàn toàn tan vỡ. Chiến trường Thiên Tây, tràn ngập nguy cơ. Chiến trường Thiên Bắc, nguy như chồng trứng. Chiến trường hành tỉnh Thiên Nam hoàn toàn thất thủ. Đại quân của Tô Nan bất cứ lúc nào có thể nhào lên, tiến đánh đô thành Thiên Việt. Cho nên Ninh Nguyên Hiến sớm chuẩn bị xong tất cả. Bên người thời thời khắc khắc đều chuẩn bị một thanh kiếm. Chỉ cần đại quân của Tô Nan công phá thành Thiên Việt, hắn lập tức tự sát. Tuyệt đối không muốn nhìn cái mặt Tô Nan, đắc ý cũng không muốn thấy một màn đại quân tộc Saman vào thành kia. Quân vương chết vì xã tắc. Biện Phi cũng chuẩn bị xong độc dược. Chỉ cần Ninh Nguyên Hiến vừa chết, bà cũng theo. Hai tay Ninh Nguyên Hiến hai tay cầm lấy hai hạt óc chó, vẫn không thể ngăn cản run rẩy. Nhanh thôi. Đại quân của Tô Nan đã phát hiện bí quân thành vệ quân, trở nên mạnh trong thành Dương Qua. Công hiệu Hoàng Kim Long huyết cũng đã biến mất. Cho nên, tin tức thành Dương Qua cũng sắp truyền đến rồi. Còn ông Ninh Chính, có thể cũng phải tử chiến xa trường. Con trai ngoan. Lúc trước đều do Ninh Nguyên Hiến ta đây quá hoa mắt ù tai, có mắt không tròng, có mắt không nhìn được vàng. Bây giờ dù cho muốn bù đắp, cũng không còn kịp rồi. Con trai ngoan của quả nhân. Thẩm Lãng từng nói, sáu thành chắc chắn. Hôm nay có thể phải thua. Nhưng mà không có gì. Hắn cũng dốc hết toàn lực. Quân Niết Bàn thứ hai ức xông vào nơi hiểm yếu đánh bại kẻ thù, đánh lén đô thành Nam Ẩu, chơi lớn đến cỡ nào. Khí phách ra làm sao. Đáng tiếc vua Căng vẫn cao cờ hơn, vẫn thua. Thẩm Lãng, thằng nhóc phá phách này, thua thì thua. Ngươi rời bến đi là được, cứ sống cuộc sống thoải mái tiêu dao của ngươi đi. Ninh Nguyên Hiến ta đây luôn luôn điên cuồng đánh cuộc đến hôm nay. Coi như thua, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Không có gì. Nhưng mà vào lúc này, Lê Ân Công Công chạy vội vào. Trong lòng Ninh Nguyên Hiến run lên. Tin dữ rốt cuộc đã tới à? Lê Ân Công Công tiến vào, trực tiếp quỳ gối dưới chân Ninh Nguyên Hiến, cất tiếng vang lên, bệ hạ, có tin tức tốt, tin tức cực kỳ tốt. Ninh Chính Điện Hạ mật báo, đại quân của Tô Nan bỗng nhiên đình chiến, công tử Thẩm Lãng cũng đã đại công cáo thành, hắn thắng vua Căng. Chiến trường hành tỉnh Thiên Nam phải đình chiến. Vua Căng sắp lui binh. Quyết đấu đỉnh phong giữa công tử Thẩm Lãng cùng cấm quân, thắng. Nghe những lời này, thân thể Ninh Nguyên Hiến như sững lại. Lập tức hoàn toàn thất thanh. Cao Xanh ơi! Đến lúc này, ngài còn quan tâm đến ta sao? Thằng bé Thẩm Lãng này lại thần kỳ như vậy à? Sau khi hân hoan, Ninh Nguyên Hiến nhịn không được rơi nước mắt đầy mặt. Ta thật sự không phải là một quân vương đạt tiêu chuẩn, ta thật sự không phải, ta dựa vào cái gì sẽ có người như Thẩm Lãng tương trợ kia chứ? Ta chỉ là một thứ miệng cọp gan thỏ. Lúc Ninh Nguyên Hiến nói ra những lời này tràn trề ý tự trách bản thân. Suốt 20 mấy năm qua, ông làm quân vương quá mức dễ chịu, mới khiến cho Việt quốc có họa hôm nay. Ninh Dực chính là một kẻ làm dáng mà thôi, nhìn như tinh xảo lộng lẫy, kỳ thực cả trong bụng đều là cỏ. Ninh Kỳ ngược lại thông minh, thủ đoạn chinh trị đến nước này ngay cả ta đều nhìn mà than thở, giỏi lắm, giỏi lắm. Ninh Nguyên Hiến cười khẩy nói, ngay cả ta đều nhìn không ra, nó lại có bản lãnh lớn như vậy, làm con trai của ta thật đúng là khuất tài. Gần đây trong khoảng thời gian này, Ninh Nguyên Hiến quả thật có chút bị kinh hãi. Ninh Kỳ biểu diễn quá chói mắt. Rõ ràng không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng thì làm mọi người sửng sốt. Thậm chí Ninh Nguyên Hiến có nghĩ tới, giao cả Giang Sơn Việt Quốc cho Ninh Kỳ có phải là một lựa chọn tốt hay không? Nhưng Ninh Kỳ có phải thông minh quá mức hay không? Vì ngai vàng của mình mà bất chấp thủ đoạn, vứt bỏ chính thê của mình, lấy Trúc Nịnh. Không keo kiệt chút nào mà cắt nhường hành tỉnh Thiên Nam, cắt nhường 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc. Bỏ cả Ninh Nguyên Hiến sang một bên đi cùng đế quốc Đại Viêm đàm phán. Dùng thành nội triều đổi lấy hội ẩn nguyên hỗ trợ. Tất cả những thứ thủ đoạn này cũng làm cho Ninh Nguyên Hiến đặc biệt kính nể vạn phần. Hơn nữa cái chuyện phế bỏ chính thê, bản thân Ninh Nguyên Hiến cũng đã làm. Cho nên ông gần như không cách nào trách móc nặng nề hành vi Ninh Kỳ. Thế nhưng cái chuyện cắt nhường lãnh thổ thì rõ ràng bản thân Ninh Nguyên Hiến chưa từng làm. Nói một cách khách quan, Ninh Chính có vẻ đặc biệt cố chấp ngu xuẩn. Vì chính là một thành dương qua liền sẵn lòng trả giá bằng tính mạng. Để chứng minh tâm huyết vương tộc họ Ninh, gã thậm chí xung phong đi đầu say máu chiến đấu. Nhưng thứ vương tộc họ Ninh thiếu có thể chính là loại khí khái này. Người thông minh quá nhiều, mà cái Giang Sơn này lại đang cần một kẻ cần cù ngốc nghếch. Sau khi đọc mật báo cặn kẽ, Ninh Nguyên Hiến mới biết được cục diện của Thành Dương qua lúc đó tuyệt vọng đến cỡ nào. Nó ấn chứng cho câu nói kia. Tự cứu giả nhân hằng cứu chi, lúc này đây, nguy cơ diệt quốc cũng nhờ Thẩm Lãng ngăn cơn sóng giữ cứu vãn cục diện. Nhưng nếu không có Ninh Chính, thời gian cũng đã không kịp được. Thành Dương qua phải thất thủ, thành vệ quân phải gần như tiêu tùng. Thời khắc mấu chốt Ninh Chính không có bỏ thành mà chạy, ngược lại theo thành vệ quân đồng sinh cộng tử, lúc này mới khơi dậy sĩ khí 8.700 tên thành vệ quân, mới ngăn cản đại quân Tô Nan công kích, mới chờ đến kỳ tích của Thẩm Lãng. Bằng không, kỳ tích của Thẩm Lãng có đến cũng đã không còn kịp rồi. Lúc này Ninh Nguyên Hiến càng thêm kiên định, đời kế tiếp Việt quốc phải cần loại quân vương như Ninh Chính. Chỉ có loại người có ý chí sắt thép, như Ninh mới có thể chống đỡ đế quốc Đại Viêm chiếm đoạt. Chỉ có kẻ không chấp nhặt chi tiết, chăm lo việc nước như Ninh Chính, mới có thể giải quyết một loạt tai họa ngầm bên trong Việt quốc. Vua Căng rõ ràng mạnh mẽ vang dội. Kỳ thực, gã hoàn toàn có thể diễn trò. Ví như để đại quân của Tô Nan tiếp tục đánh nghi binh Thành Dương qua, đồng thời điều động một phần đại quân đi tiến đánh phủ hầu tước Huyền Vũ. Một bên khác cùng sứ giả Ninh Kỳ lá mặt lá trái. Như thế có thể tê liệt Ninh Kỳ. Nhưng thần tượng vua Căng là Khương Ly, thậm chí khinh thường với lá mặt lá trái. Sau khi gã và Thẩm Lãng đàm phán hoàn tất, lập tức điều động sứ giả đi trong đại quân Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo, tuyên đọc ý chỉ. Ý chỉ gã cho Nam Cung Ngạo là, quả nhân không trách Khanh, Khanh vẫn là phó sứ su mật viện của quả nhân. Trong nháy mắt, Nam Cung Ngạo quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, gần như không đứng nổi. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Ngạo rõ ràng phải chịu thứ áp lực cực kỳ lớn. Lần này chủ soái đông quân mặc dù là Sa Duyên, nhưng ai cũng biết Sa Duyên phải không đại quản sự. Chân chính chủ soái là Nam Cung Ngạo. Nhưng cuộc chiến bắt phạt lần này, Nam Cung Ngạo biểu hiện thực sự có thể gọi là một đống cứt. 3 lần tiến đánh phủ hầu tước Huyền Vũ, kết quả toàn bộ thất bại. Hơn 5 vạn đại quân, hao tổn hơn phân nửa. Sau khi đầu hàng, ông ta được địa vị cao, hơn nữa cả gia tộc cũng bảo toàn bộ đều rời vào phía trong nước Nam Ẩu. Vốn là thời điểm đền đáp công ơn tân quân chủ, cũng chính là thời điểm kiến công lập nghiệp. Kết quả 3 trận chiến đều bại. Cho nên Nam Cung Ngạo cảm thấy bản thân mình chắc không giữ được cái chức này nữa. Kết quả vua Căng không có trách cứ chút nào. Ông vẫn là phó sứ su mật viện. So với Ninh Nguyên Hiến cay nghiệt thiếu tình cảm, vua Căng rõ ràng khoan hồng độ lượng. thần cảm ơn long ân bệ hạ, quốc công tận tụy, đến chết mới thôi. Tiếp tục, sứ giả vua Căng niệm ý chỉ mới. Nước Đại Nam và nước Việt chính thức đình chiến, mệnh lệnh liên quân Xa Duyên cùng Nam Cung Ngạo chính thức rời khỏi nước Việt, sau khi nhận được ý chỉ đi ngay lập tức. Tuân chỉ. Nam Cung Ngạo còn dư lại hơn 20,000 đại quân, thu thập hành trang, chuẩn bị hoàn toàn rút lui. Nam Cung Ngạo lại một lần nữa cầu kiến Huyền Vũ hầu Kim Trác. Hai người ở ngoài phủ hầu tước Huyền Vũ bày ra một bàn rượu. Kim Trác huynh, chê cười. Nam Cung Ngạo xấu hổ uống rượu. Kim Trác không nói gì, uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Ngạo nói, vua Căng đối đãi ta ân trọng như núi, từ đó về sau gia tộc Nam Cung của ta chính là thần tử nước Đại Nam, núi cao nước xa, xin Kim Trác huynh bảo trọng. Kim Trác vẫn không có nói, uống một hơi cạn sạch. Ngày kế, hơn 20,000 đại quân của Xa Duyên cùng Nam Cung Ngạo trùng trùng điệp điệp xuôi nam, hoàn toàn rút khỏi nước Việt. Nói một cách khách quan, lúc Tô Nan nhận được ý chỉ, trong lòng rõ ràng tràn đầy không cam tâm. Liên quân Nam Cung Ngạo đã không còn sức đánh một trận, nhưng đại quân của Tô Nan vẫn còn sức chiến đấu mạnh mẽ kia mà. Không chỉ có như thế, chỉ cần vua Căng sẵn lòng, nước Đại Nam vẫn có thể trợ giúp 10,000 đại quân lên Bắc. Cho nên, ông hạ được đô thành Việt quốc hoàn toàn là nắm chắc 10 phần. Bây giờ lại phải rút lui toàn quân. Thật sự không cam lòng. Ở bên ngoài thành Dương Qua, Tô Nan cùng Ninh Chính chính thức ký tên hiệp định đình chiến. Sau khi hai người ký tên xong, sẽ phải đưa cho Ninh Nguyên Hiến, để cho quân chủ hai nước ký kết hiệp định đình chiến. Tô Nan thở dài một tiếng nói, có lẽ, vận mệnh của nước Việt còn chưa đến đường cùng. Ninh Chính không nói gì, cẩn thận ký xuống tên của mình, đóng lên con dấu Bình Nam Đại Tướng Quân. Lúc này trên người gã vẫn đầy những vết thương chồng chất, nội vết thương trên mặt cũng không dưới 5-6 chỗ, mặt mày hoàn toàn te tua. Nhưng mà, đối với Ninh Chính mà nói, mặt mày te tua so với lúc chưa bị thương cũng không có gì khác nhau. Ánh mắt của Tô Nan nhìn phía Ninh Chính cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước ở trên triều đình Việt quốc hoàn toàn nhìn không ra, Ninh Chính này lại như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Nan lại tìm không được từ ngữ thích hợp để hình dung về Ninh Chính. Xuất sắc, gây kinh ngạc. Hình như cũng không phải. Ninh Chính chưa nói tới tài năng gây kinh ngạc gì cả. Bản thân gã có ý chí mạnh mẽ như sắt thép, niềm tự hào mãnh liệt, còn có tấm lòng độ lượng rộng lớn, nhân phẩm như vàng. Bỗng nhiên, Tô Nan nói, Ninh Chính điện hạ, ngài cũng biết Ninh Kỳ điện hạ đã đáp ứng bên ta điều gì không? Ninh Chính kinh ngạc, lắc đầu. Tô Nan nói, hắn đồng ý gia tộc họ Tô chúng ta tự lập, trả phủ hầu tước Trấn Viễn lại cho ta, đồng thời giao toàn bộ lãnh địa của thành Trấn Viễn cho ta, vậy ta muốn biết Ninh Chính điện hạ sẵn lòng cho ta cái gì? Ninh Chính ngẫm lại một hồi nói, Tô Công ở nước Đại Nam không tốt sao? Tô Nan cười ha ha nói, tốt, rất tốt. Tiếp tục, Tô Nan hướng Ninh Chính đưa tay nói, lúc trước chúng ta cũng không có lễ bắt tay, coi như là Thẩm Lãng mang tới, Ninh Chính điện hạ chúng ta bắt tay được chứ? Ninh Chính đưa tay bắt với Tô Nan. Ninh Chính điện hạ, tiền đồ gian nguy, bảo trọng, bảo trọng. Tiếp đó Tô Nan dẫn đầu hơn 40,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, hoàn toàn rút lui khỏi lãnh địa Việt quốc. Tuy rằng nội dung vua Căng cùng Thẩm Lãng ký kết hiệp định đình chiến là ngày 15 tháng, quân đội nước Đại Nam hoàn toàn rút lui khỏi khu vực nước Việt. Bình thường mà nói dưới tình hình như thế, nhất định là có thể kéo thì kéo dài, tận lực đe dọa đến nhiều thứ hơn. Thế nhưng hai đội quân nước Đại Nam gần như đã lui binh còn sớm hơn 10 ngày. Sau 4 ngày từ khi Thẩm Lãng rời khỏi đô thành nước Nam Ẩu, sứ giả hội thiên đạo chính thức thăm hỏi đô thành Nam Ẩu, mời vua Căng bệ hạ phái người đi biên cảnh tiếp thu vàng, tổng cộng 200,000. Đây là hợp đồng thuê mướn do Ninh Chính điện hạ ký kết. Đây là hợp đồng cho vay mà nữ vương Khương Quốc bệ hạ viết, 150,000 lượng vàng, chia thành 10 năm, lãi hàng năm 5%. Món nợ này để cho công tử Thẩm Lãng cùng hội thiên đạo của ta cùng đảm bảo. Vua Căng cũng không khỏi ngây người. Thẩm Lãng trả tiền thống khoái như vậy. Hắn mới rời khỏi vài ngày kia mà. Số vàng này liền đưa tới. Điều này đại biểu cái gì? Thẩm Lãng còn chưa có cùng vua Căng đàm phán. Đám vàng này cũng đã bắt đầu vận chuyển. Vua Căng nói, vất vả. Hoàng Đồng nói, kế tiếp, mậu dịch ở thành Lạc Diệp cũng để cho bỉ nhân toàn quyền chịu trách nhiệm. Vua Căng bệ hạ muốn bán cái gì, muốn mua cái gì, chúng ta thừa dịp cùng nhau bàn bạc thỏa đáng. Sứ giả vua Căng lại một lần nữa tiến vào đô thành Việt quốc, chính thức cùng quốc quân Ninh Nguyên Hiến ký kết hiệp định đình chiến. Không có bất kỳ điều kiện gì. Đại quân của nước Đại Nam hoàn toàn rút khỏi hành tỉnh Thiên Nam. Không cắt để một quận một thành. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình đều hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Ông trời! Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là thế giới này biến hóa quá nhanh? Hay là chúng ta bỏ lỡ cái gì? Lúc trước vua Căng ra vẻ hùng hổ hung hăng, gió cuốn mây tan, thôn tính toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam. Mắt thấy sẽ phải tiến quân đến tận nơi tiêu diệt thành Thiên Việt. bây giờ lại bỗng nhiên lui binh. Phương diện này chẳng lẽ có thứ giao dịch không thể cho ai biết. Nhưng vua Căng lui binh, phía nam đình chiến, cuối cùng là một tin tức cực kỳ tốt. Quần thần đều hô to. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến cười to, tốt, tốt, được Ninh Chính kiểu này được, Ninh Chính đánh thật hay. Chúng thần xấu hổ, gần như có ai ứng hòa Ninh Nguyên Hiến, bởi vì bọn họ còn chưa có làm tốt chuẩn bị cho bài ca tụng Ninh Chính. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Dực vô năng, 20 mấy vạn đại quân lại toàn quân hủy diệt. Mà Ninh Chính bằng vào hơn 1 vạn đại quân, lại chống đỡ 10 vạn đại quân của vua Căng, giỏi lắm, giỏi lắm. Quần thần vẫn tĩnh lặng không tiếng động. Ninh Nguyên Hiến nói, chúc hoàng chủ, Ninh Dụ, Ninh Chính lập được công trạng lớn như thế, nên thưởng như thế nào? Chúc hoàng chủ bước ra khỏi hàng nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, không bằng chờ Ninh Chính điện hạ trở về kinh đô, sẽ thương nghị phong thưởng. Ninh Nguyên Hiến cười mà không nói, sớm đã có chủ ý, nhưng mà vào lúc này, một kỵ sĩ ở bên ngoài hô to. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Ninh Kỳ điện hạ cùng Ngô Vương đàm phán, đại công có thành. Ngô Vương không còn xuất binh xuôi nam, lui binh 30 dặm, ta phía bắc nước Việt An cũng. Trong nháy mắt, văn võ bá quan đều lạy xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tam Vương tử uy vũ, cả người vào nước Ngô, một mình định càn khôn, cứu Việt quốc với trong nguy nan, ngăn cơn sóng dữ, lập được công trạng lớn. Ninh Nguyên Hiến trong lòng cười nhạt, rõ ràng đúng lúc nhỉ. Bên này mới vừa ký kết hiệp định đình chiến cùng vua Căng. Phía Bắc Ninh Kỳ thắng lợi ngoại giao lập tức đã tới rồi. Ninh Chính xuôi nam chống đỡ vua Căng, thúc ép vua Căng lui binh. Phía Bắc Ninh Kỳ gây áp lực với Ngô Vương, khiến cho toàn bộ phía Bắc không chiến sự. Một nam một Bắc, ngăn cơn sóng dữ. Công lao của hai người, thật đúng là tương xứng. Trên thực tế, phía Bắc Ngô Vương, mãi cho đến một khắc cuối cùng mới hoàn toàn bỏ chuyện đưa quân tiến đánh phía Nam. Vị vua Ngô trẻ tuổi này trong khoảng thời gian này rõ ràng bị áp lực trước đó, chưa từng có. Áp lực từ hội ẩn nguyên, áp lực từ đế quốc Đại Viêm. Gã không muốn thỏa hiệp. Thế nhưng nước Ngô cùng đế quốc Đại Viêm tiếp giáp, thật sự có một loại cảm giác Thái Sơn áp đỉnh. Đương nhiên thế giới này không có Thái Sơn. Hoàng đế bệ hạ không có tỏ thái độ còn miễn. Mà hoàng đế bệ hạ một khi tỏ thái độ mịt mờ, vậy Ngô Vương thực sự không cách nào chống lại. Ở trước mặt đế quốc Đại Viêm, nước Ngô thực sự giống như một thằng bé con ốm yếu vậy, có thể dễ dàng bị nghiền chết. Nhưng Ngô Khải vẫn không muốn bỏ đi. Gã vẫn không có đồng ý bất kỳ điều kiện gì từ Tam Vương tử Ninh Kỳ, cũng chỉ là dây dưa kéo dài. Hắn đang đợi, chờ đại quân Tô Nan công phá đô thành Việt quốc. Chuyện thứ nhất này coi như hoàn toàn phá cuộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho đến lúc này Ninh Nguyên Hiến tự sát, triều đình Việt quốc gần như bị tiêu diệt toàn bộ, ván cờ lúc trước Ninh Kỳ tạo nên toàn bộ tan thành mây khói. Đến lúc đó, người nào cũng vô pháp ngăn trở Ngô Vương xuất binh xuôi Nam. Bởi vì Việt quốc đều mất, không gian đàm phán gì cũng không có, tất cả điều kiện lúc trước nói đều không tính toán gì hết. Một Ninh Kỳ chẳng còn nước Việt, ở trong lòng hoàng đế cũng không còn giá trị. Kết quả, vua Căng lại lui binh. Trong nháy mắt cục diện hoàn toàn thay đổi. Ba nước bao vây tấn công Việt quốc, trong đó một trụ cột bứt ra trở lui. Chỉ còn lại một nước Ngô cùng nước Sở. Đương nhiên, Ngô Vương lúc này vẫn có thể dẫn đại quân xuôi Nam tiến đánh Việt quốc. Nhưng chuyện thứ nhất này liền triệt để chọc giận tới đế quốc Đại Viêm cùng hội ẩn nguyên. Nhưng mà dù cho như thế, Ngô Vương vẫn chỉ là tạm ngưng đại quân xuôi Nam, cũng không có cùng Ninh Kỳ ký kết bất kỳ nội dung mang tính thực chất này. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại Ninh Kỳ hô to thắng lợi. Bởi vì chỉ cần đại quân Ngô Vương không xuôi Nam, dù cho một loại thắng lợi, càng chưa nói lui binh 30 dặm. Tiếp đó, Tam Vương tử Ninh Kỳ của Việt quốc lập tức thay đổi thái độ lúc trước khiêm tốn, cắt đứt đàm phán với Ngô Vương, rời khỏi nước Ngô. Ninh Kỳ đi rồi sao? Ngô Vương ngạc nhiên. Lúc trước Ninh Kỳ đầu tiên là ở bên trong nước Ngô biến mất vài ngày, tiếp đó lại một lần nữa xuất hiện. Mà lần này kèm theo gã xuất hiện, còn có sứ giả đế quốc Đại Viêm, Vũ Thân Vương của đế quốc. Ông ta tự mình điều giải mâu thuẫn hai nước Ngô Việt. Đây mới là nguyên nhân Ngô Vương không dám dẫn đại quân xuôi Nam tiến đánh Việt quốc. Nhưng cho dù có Vũ Thân Vương đế quốc Đại Viêm điều giải, thái độ Ninh Kỳ vẫn đặc biệt khiêm cung, luôn mồm Vương Thúc, ra sức nói Ngô Việt hai nước hữu nghị. Đồng thời mỗi một ngày đều báo cáo trạng thái hạm đội gia tộc họ Tiết, mỗi một ngày đều báo cáo con dân 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc đang tiến về phía Nam. Chính là vì nói cho Ngô Vương, Ninh Kỳ đang cắt nhường 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc mà dốc hết toàn lực. Nhưng mà, sau khi tin tức vua Căng đình chiến truyền đến, Ninh Kỳ lập tức thay đổi thái độ, trực tiếp hướng Ngô Vương viết một phong thư từ biệt, trực tiếp rời khỏi nước Ngô, trở về nước Việt. Điệu bộ này đặc biệt rõ ràng. Ngô Vương thúc, bây giờ cục diện này, nếu như ngài còn dẫn đại quân xuôi Nam tiến đánh Việt quốc thì cứ tự nhiên. Ngô Vương tức giận, chợt đập nát cục mực trong tay. đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vua Căng tại sao lại vô duyên vô cớ lui binh? Chẳng lẽ cùng Ninh Kỳ đạt được hiệp định gì mới sao? Ngô Vương nói, không phải như vậy, nếu như hắn và Ninh Kỳ đạt hiệp định mới hoàn toàn, đó chính là cắt cả hành tỉnh Thiên Bắc, chí ít cắt nhường một nửa. Ngô Trực nói, có thể lại là bởi vì người kia. Thẩm Lãng à? Ngô Vương thở dài nói, người này là không gì làm không được sao? Tiếp tục, Ngô Vương nói, quả nhân thực sự hận không thể không quan tâm, trực tiếp hạ chỉ 30 vạn đại quân xuôi nam, trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ hành tỉnh Thiên Bắc. Ngô Vương nắm chặt hổ phù trong tay. Gã thực sự tràn đầy cảm giác bị kích động mãnh liệt, muốn hạ chỉ đại quân xuôi nam. Bỗng nhiên, thái tử của Ngô Vương nói, phụ vương, vậy điều kiện lúc trước Ninh Kỳ đáp ứng tính sao đây? Lúc trước Ninh Kỳ đồng ý cắt nhường 6 quận hành tỉnh Thiên Bắc, gia tộc họ Tiết xuất động hạm đội đánh hạ thành nội triều, sau đó chuyển giao quần đảo Lôi Châu cho nước Ngô cùng hội ẩn nguyên. Vậy bây giờ còn chắc chắn à? Su mật sứ Ngô Trực nói, thái tử điện hạ, ngài cảm thấy còn giữ lời sao? Thái tử của Ngô Vương ngẫm lại một hồi nói, chuyện này phải xem Việt quốc cùng Sở Vương đại chiến, nếu như Việt quốc thua, vậy liền giữ lại. Nếu như Việt quốc thắng, vậy toàn bộ những gì đã nói lúc trước coi như bỏ qua. Ngô Trực nói, thái tử điện hạ sáng suốt, nhưng xét đến cùng còn phải xem ý chí hoàng đế bệ hạ. Ngô Vương nói, nếu như vua Căng lui binh rõ ràng do Thẩm Lãng gây nên, vậy người thắng lớn nhất chưa chắc là Ninh Chính, mà là Ninh Kỳ. Lần đầu tiên, Ninh Kỳ có thể hoàn toàn bất chấp phía Bắc nước Ngô uy hiếp, hết sức chuyên chú đối chiến Sở Vương. Một khi Sở Vương thất bại, còn ai có thể ngăn trở Ninh Kỳ thượng vị? Thẩm Lãng giống loại người không khôn ngoan đến thế sao? Ngô Trực nói, chờ xem, Việt quốc có lẽ sẽ có một trò hay động trời diễn ra. Phía Nam có tin tức cực kỳ tốt truyền đến. Phía Bắc cũng có tin tức tốt truyền đến. Dân chúng đô thành Việt quốc nào dám mừng vui, ngược lại có chút không thể thích ứng. Đây là thật hay giả hả? Trước đây mỗi ngày đều là tin tức xấu. Mỗi ngày đều có thành trì thất thủ, giống như thời thời khắc khắc đều phải vong quốc. Bỗng nhiên truyền đến hai cái tin báo đại thắng. Phía Nam, Ninh Chính điện hạ đánh lui 10 vạn đại quân vua Căng. Phía Bắc, Ninh Kỳ điện hạ áp chế Ngô Vương, ngăn cản 30 vạn đại quân nước Ngô xâm nhập phía Nam, thúc ép đại quân Ngô Vương rút lui 30 dặm. Hai vị điện hạ đều lập được công trạng lớn. Vào lúc trước, bọn họ là sẽ cuồng hoan, nhưng bọn họ bây giờ bảo trì cẩn thận, bởi vì bọn họ nhận đã được bài học thích đáng rồi. Bọn họ đã tiếp thụ qua hai lần tin chiến thắng tàn phá. Lần đầu tiên, đại quân Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo nói là đánh lui chủ lực vua Căng, giữ được nước Nam Ẩu. Lần thứ hai, thái tử Ninh Dực nói là triệt để đánh bại chủ lực vua Căng, kẻ địch gần như toàn quân hủy diệt. Lúc đó vạn dân kinh đô hân hoan đến cỡ nào, kết quả lại bị điên cuồng vào mặt. Cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển, toàn quân hủy diệt chính là Việt quốc, Trúc Lâm chết trận, thái tử đầu hàng, Nam Cung Ngạo đầu hàng, Việt quốc đối mặt nguy cơ diệt quốc. Bây giờ được rồi, Ninh Kỳ cũng tuyên bố đại hoạch toàn thắng. Ninh Chính cũng nói là đại hoạch toàn thắng. Quỷ mới tin các ngươi ấy. Nhưng theo thời gian trôi đi, tin tức càng ngày càng xác định. Vua Căng lại thật cùng Việt Vương ký hiệp định đình chiến, không cắt để một thành một quận, triệt để rời khỏi Việt quốc. Mà phía Bắc Ngô Vương, rút 30 vạn đại quân lui mười mấy dặm. Xem ra hai cái tin chiến thắng này đều là thật. Tiếp đó, đô thành Việt quốc lâm vào sự mừng vui thận trọng. Sở dĩ là cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì Việt quốc còn chưa có thoát ly nguy cơ vong quốc. Đại quân Ngô Vương chẳng qua là rút lui mười mấy dặm, mấy chục vạn đại quân cũng không có giải tán, vẫn bất cứ lúc nào chuẩn bị xuôi nam. Nhưng tiểu điểm cả vạn dân kinh đô đàm luận đã thay đổi. Gần như tất cả mọi người đang hỏi một vấn đề. Thái tử Ninh Dực đã triệt để kết thúc. Vậy đến tột cùng là Ninh Kỳ điện hạ thích hợp kế thừa vương vị, hay là Ninh Chính điện hạ? Hai vị này điện hạ lần này đều lập được công trạng lớn. Vậy đến tột cùng là ai xuất sắc nhỉnh hơn một chút? Nhất định là Ninh Kỳ điện hạ đi. Phải là Ninh Kỳ điện hạ rồi. Ta cảm thấy Ninh Chính điện hạ cũng không sai. Ninh Chính điện hạ quả thật không tệ. Lúc đó Việt quốc nguy nan, ngài dẫn đầu một vạn thành vệ quân xuôi nam, chống đỡ 10 vạn đại quân của vua Căng, dũng khí đến cỡ này đã rất hay. Nhưng ta vẫn cảm thấy Ninh Kỳ điện hạ càng thêm xuất sắc một chút. Ta cảm thấy một trận chiến này phía sau khẳng định có nguyên nhân gì chúng ta không biết. Ninh Chính điện hạ dựa vào một vạn thành vệ quân, chắc chắn không có khả năng đẩy lùi vua Căng. Bất quá coi như điện hạ cũng không tầm thường rồi. Đây cơ hồ là nhận xét toàn bộ vạn dân Việt quốc. Không có cách nào. Ninh Chính vẫn là quá cạn căn cơ. Thời gian gã quật khởi còn chưa vượt qua 2 năm, mà Ninh Kỳ lúc trước từ trước đến nay đang ngang địa vị thái tử. Tất cả mọi người bản năng cảm thấy, Ninh Dực xong đời, sau đó tam vương tử Ninh Kỳ, biến thành thái tử kế thừa vương vị là sẽ chuyện đương nhiên. Lúc này, Ninh Chính đã tiến vào trong lòng dân chúng Việt quốc. Chẳng qua là bây giờ phân lượng còn xa không bằng Ninh Kỳ. So với dân chúng bình thường, triều thần Việt quốc thấy càng rõ ràng hơn. Bọn họ biết, tất cả cục diện đã diễn biến tiến vào giai đoạn mới. Kế tiếp, không chỉ là cuộc chiến Sở Việt, hơn nữa còn là màn đấu đá tranh ngôi giữa Tam Vương tử Ninh Kỳ và Ngũ Vương tử Ninh Chính. Đây tuyệt đối là một trận đấu tranh ngươi chết ta sống. Nếu Ninh Kỳ thắng được, Ninh Chính hẳn phải chết, gia tộc họ Kim diệt vong. Nếu Ninh Chính thắng được, gia tộc họ Sung xong đời, gia tộc họ Tiết xong đời, Ninh Kỳ xong đời. Mà tiêu điểm cho hai người tranh ngôi là ngay chỗ cuộc chiến với nước Sở. Vua Căng phải thiên đao vạn quả. Tiết Tuyết nói, hắn rõ ràng có thể cùng chúng ta ký kết hiệp định đình chiến, vì sao phải cùng Thẩm Lãng? Muốn cùng Ninh Chính? Phương diện này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Toàn tràng lặng im. Bây giờ nói cái này, còn có ý nghĩa gì? Lúc này then chốt ở chỗ cuộc chiến cùng nước Sở. Nếu Ninh Kỳ Điện Hạ đánh bại 30 vạn đại quân Sở Vương, đây mới thực sự là công trạng lớn. Xung Ngạc nói, lòng người có một cái cân, lần này Ninh Kỳ Điện Hạ ngăn cản Ngô Vương xâm nhập phía Nam. Ninh Chính đánh lui 10 vạn đại quân Vua Căng, tuy rằng đều nói là thắng lợi, nhưng ở trong lòng vạn dân, luôn cảm thấy có chút thiếu chân thực. Xung Ngạc nói đến chỗ mấu chốt. Lần này công lao Ninh Kỳ cùng Ninh Chính đều rất lớn, nhưng dường như cũng không thể làm cho người ta tin phục. Chí ít không phải thắng lợi chân chính. Mà đánh bại 30 vạn quân của Sở Vương thì không còn giống vậy nữa, đây là công tích thật sự. Xung Ngạc nói, văn võ quần thần của Việt quốc toàn bộ đều hỗ trợ Ninh Kỳ Điện Hạ, so với Ninh Chính, Tam Điện Hạ chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Nếu lại có thể đánh bại Sở Vương, địa vị thái tử vững chắc như núi. Tiết Triệt nói, Thẩm Lãng nhất định sẽ chấm dứt tràng công lao này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chia một chén canh ở đại công diệt Sở. Xung Ngạc nói, đại quân nước Khương lên Bắc tiến đánh nước Sở đã trở thành kết cục đã định. Nhưng không có ích lợi gì. Dẫu cho công lao có lớn hơn nữa cũng kém trên chiến trường trực diện đánh bại Sở Vương. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Tam Vương tử có họ Trúc, họ Sung, họ Tiết, đế quốc Đại Viêm hỗ trợ, địa vị gần như vượt xa thái tử Ninh Dực. Bây giờ thứ thiếu sót duy nhất chính là danh vị thái tử. Mà một khi gã ở trên chiến trường đánh bại 30 vạn đại quân Sở Vương, vậy thiên hạ cũng chẳng còn ai ngăn nổi gã biến thành thái tử. Trừ phi Ninh Chính lập được công lao ngang hàng, thế nhưng điều này có thể sao? Không có khả năng. Điện hạ, cuộc chiến tiến đánh thành nội triều, còn phải tiếp tục chuẩn bị à? Tiết Triệt đột nhiên hỏi. Ninh Kỳ nói, tiếp tục. Xung Ngạc nói, vì giúp đỡ Ninh Chính tranh ngôi, Thẩm Lãng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cho nên thành nội triều vẫn trống rỗng. Ninh Kỳ nói, chờ Sở Vương bại vong, sau đó lập tức xuất binh tiến đánh thành nội triều, đoạt được quần đảo Lôi Châu, diệt vong họ Kim, cắt đứt đường lui của Ninh Chính. Vâng. Ninh Kỳ nói. Tiết thúc thúc, thái độ của núi Phù Đồ chắc chắn chưa? Tiết Triệt nói, có hoàng đế bệ hạ ngầm đồng ý, thái độ núi Phù Đồ đặc biệt chắc chắn. Chờ lúc Sở Vương hủy diệt chính là ngày Ninh Kỳ Điện Hạ biến thành thái tử, cũng chính là lúc gia tộc họ Kim diệt vong. Thật đúng là phải cảm tạ Thẩm Lãng sáng tạo kỳ tích, chiến thắng Vua Căng. Biểu hiện ra Vua Căng lui binh, nhưng người thắng lớn nhất là Ninh Chính Điện Hạ, kỳ thực là Ninh Kỳ Điện Hạ. Ninh Chính căn cơ quá yếu, cho dù có thành quả thắng lợi nện xuống. Hắn cũng không tiếp nổi, cũng nhận không thật, chỉ có thể tiện nghi cho Ninh Kỳ Điện Hạ. Lời này cũng vô cùng có lý. Vua Căng lui binh là đại quân Ngô Vương rút lui, nguyên nhân trực tiếp ngừng xuôi Nam. Như thế Ninh Kỳ mới có thể hết sức chuyên chú đối chiến Sở Vương. Việc này không nên chậm trễ, Tam Vương tử Điện Hạ cần phải lập tức chạy đi chiến trường hành tỉnh Thiên Tây, đánh bại Sở Vương, sáng tạo kỳ tích mới, hoàn toàn đánh thắng trận chiến tranh ngôi này. Mấy ngày trước, cục cưng Mộc Lan thực sự dẫn đầu quân Niết Bàn thứ hai đi tới kinh đô Đại Nam, chuẩn bị tiến đánh đô thành Đại Nam, phối hợp tác chiến với phu quân. Tiếp đó, quốc sư Xa Ẩm lại một lần nữa cung kính mời nàng vào thành, đồng thời dâng tiệc rượu. Mộc Lan phu nhân, công tử Thẩm Lãng đã tới, đã cùng lão hù uống một chén trà nhỏ. Mặt khác, công tử Thẩm Lãng cùng bệ hạ nhà ta đã kết thúc đấu tranh, công tử đại hoạch toàn thắng. Nếu ta không có đoán sai, bệ hạ đã lui binh. Nếu như phu nhân không vội thì không bằng chờ đợi ở nơi này công tử Thẩm Lãng, chẳng bao lâu nữa công tử sẽ đến cùng phu nhân tụ họp. Tức khắc, cục cưng Mộc Lan xấu hổ muốn chết. Nhưng mà, nàng vẫn bảo trì hoài nghi, dù cho quốc sư Xa Ẩm báo cáo hết thảy mọi thứ cho nàng biết. Thế nhưng, người ta trực tiếp mở rộng cổng kinh đô Đại Nam rồi. Ngươi không cần tiến đánh, trực tiếp có thể chiếm lĩnh. Thế là, Mộc Lan dẫn đầu quân Niết Bàn thứ hai lại một lần nữa rời khỏi đô thành Đại Nam. Thế là những người đàn bà trong thành lại một lần nữa đưa tới vô số rau dưa trái cây cùng thịt. Thẩm Lãng lúc trước là nhận, nhưng Mộc Lan không có nhận. Nàng tình nguyện phái quân đội săn thú thu hoạch quân lương, cũng không muốn ăn thứ đồ bố thí này. Hơn nữa, quân đội Mộc Lan tuy rằng lùi vào rừng rậm, nhưng vẫn không có rời khỏi, bảo đảm mình tùy thời có thể chiếm lấy kinh đô Đại Nam. Hơn nữa, kiên quyết không cho bất kỳ quân đội nào tới gần kinh đô Đại Nam. Kết quả vẫn thật sự không có bất kỳ quân đội này tới gần kinh đô Đại Nam. Toàn bộ tộc Sa Man cũng không có suy nghĩ cứu viện đô thành. Điều này làm cho Mộc Lan càng thêm tin tưởng, quốc sư Sa Ẩm nói là sự thật. Mấy ngày sau, Thẩm Lãng đến. Hơn nữa đang tới còn có 5.000 quân đội thần xạ thủ tộc Sa Man. Nhìn thấy Thẩm Lãng đầu tiên, vành mắt của Mộc Lan liền đỏ. Thiếp biết mình cực kỳ ngốc, không cho chàng cười thiếp. Tiếp đó, Thẩm Lãng lại một lần nữa bị đẩy ngã xuống đất. Ngày kế, Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan, Vương hậu Sa Mạn dẫn đầu quân Niết Bàn, thứ hai cùng 5.000 quân thần xạ thủ tộc Sa Man, bí mật xuyên qua rừng rậm, qua mấy ngày bôn ba, sau đó liên quân tiến vào trong nước Khương. Lúc này, Ninh Chính cùng 2.000 quân Niết Bàn đầu tiên đã chờ sẵn ở một bộ lạc trong nước. Sau một ngày chỉnh trang, Thẩm Lãng cùng Ninh Chính dẫn đầu 10.000 đại quân, tiến hành viễn chinh cấp sử thi chân chính. Rời khỏi nước Khương, tiến vào Đại Tuyết Sơn, mở ra cuộc chiến kỳ tích thật sự, đánh úp bất ngờ vào kinh đô nước Sở. Một trận chiến này nhất định triệt để cho thiên hạ khiếp sợ, làm vạn dân nước Sở phải kinh hãi. Khi Aaugan còn làm vua Khương, gần như mỗi một năm đều có chiến tranh, đánh nước Việt, đánh nước Sở, đánh tộc Sa Man, đánh các nước Tây Vực, xem ai không vừa mắt liền đánh người đó, gần như hoàn toàn dựa vào cướp bóc mà sống. Cùng tiếp giáp với quốc gia như nước Khương này, hoàn toàn là vận đen tám đời. Các nước Tây Vực, hàng năm đều bị cướp bóc. Lại ví như trước nước Việt, hàng năm đều bị đe dọa. Ngay lúc đó tộc Sa Man còn chưa có thống nhất, hơn nữa bộ lạc tộc Sa Man cùng nước Khương tiếp giáp, địa thế coi như bằng phẳng, còn tương đối thích hợp kỵ binh đánh úp bất ngờ, cho nên cũng như thường lệ bị kỵ binh nước Khương tập kích quấy rầy. Chỉ bất quá mỗi một lần nước xung đột và gây chiến với tộc Sa Man hoàn toàn là vì bực bội. Thuần túy chính là nhìn không vừa mắt. Muốn nói cướp bóc, xin lỗi, bộ lạc tộc Sa Man so với nước Khương còn nghèo hơn. Mà lúc nước Khương cướp bóc nước Sở cũng có, chính là số lần không nhiều lắm, bởi vì địa thế quá ác liệt, lên Bắc cướp bóc không có lời lắm đầu. Nước Sở cùng nước Khương có gần 2.000 dặm đường biên giới, nhìn qua quả thực để người ta phải tuyệt vọng. Nhưng mà trời cũng có mắt, gần đây 2.000 dặm đường biên giới trên cơ bản cũng là Đại Tuyết Sơn, chỉ có hai cái cửa ải, có thể từ nước Khương lên Bắc, tiến quân thần tốc vào nước Sở. Vì ứng phó nước Khương điên cuồng đánh lén quấy rầy, nước Sở tốn thời gian xây dựng thành lũy ở hai chỗ này suốt mấy chục năm trời. Một là ải Bình Nam, một là ải Bình Tây. Quân phòng thủ ở hai cái thành quan này cộng lại chỉ có tầm 30.000 người. Nhưng tuyệt đối chân tránh dễ thủ khó công. Tiến đánh loại thành quan này hoàn toàn là ác mộng. Hai cái thành quan đều xây ở giữa núi non trùng điệp, chỗ tường thành cao nhất vượt qua 30 mét, chỗ thấp nhất cũng có 15 mét. Như là cọp trầu rồng cuộn nằm ở trên hai cái cửa ải. Trên cơ bản chỉ cần có mấy nghìn quân phòng thủ, có thể chống đỡ gấp mấy lần quân địch. Địa thế của nơi này quá mức hiểm ác đáng sợ, đại quân tại đây hoàn toàn không thi triển được, càng chưa nói kỵ binh. Cho nên sau khi xây xong hai cái thành quan này, chuyện đại quy mô đánh úp bất ngờ của nước Khương để cướp bóc nước Sở coi như là đình chỉ. Nhưng vẫn có thể phát sinh tập kích quy mô nhỏ. Thỉnh thoảng có một đám võ sĩ nước Khương nho nhỏ băng qua một số sông núi tương đối nông thấp tiến vào trong nước Sở cướp bóc một phen. Nhưng mỗi một lần thu hoạch đều không cao, kém xa cướp bóc các nước Tây Vực. Cho nên trong suốt mười mấy năm tại vị sau đó, vua Khương Aaugan trên cơ bản chỉ chuyên chú với cướp bóc Tây Vực, đe dọa nước Việt. Hơn nữa lúc đó nước Sở vì hỗ trợ Tô Nan, mưu phản tự lập và cũng nhường lợi quy mô lớn, cho nên quan hệ cùng nước Khương cũng hòa hoãn khá nhiều. Tính ra nước Sở cùng nước Khương, đã mười mấy năm nay không có nổ ra xung đột quy mô lớn nào. Mà lần này, đại, chiến lại một lần nữa bạo phát. Nữ vương nước Khương Arunana, dẫn đầu 50.000 đại quân tiến đánh ải Bình Nam. Khí thế hung hăng, đằng đằng sát khí. Lẽ ra loại tiến đánh này nhất định tốn công vô ích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 50.000 đại quân của nữ vương nước Khương tuy rằng rất đáng sợ, nhưng cái này cuối cùng chẳng qua là một thành quan giữa khe núi. Địa thế chật hẹp hiểm yếu, dàn 10.000 quân ngay một lần cũng không được. Nhưng không nghĩ tới, tình hình chiến đấu lại cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên, nữ vương Arunana có máy bắn đá, mặc dù chỉ có mười mấy đài. Không hề nghi ngờ, những cỗ máy bắn đá này cũng là nước Việt trợ giúp, thậm chí điều khiển máy bắn đá chính là binh sĩ nước Việt. Hơn nữa, còn có mấy chục cường nỏ công thành. Mà thứ lợi hại nhất, chính là lính đánh thuê tộc Sa Man dưới trướng Arunana. Bởi vì vua Căng hiệu triệu, phần lớn lính đánh thuê tộc Sa Man đều trở về nước Đại Nam, đi đầu nhập vào vua Căng. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ vẫn nhớ ân đức của nữ vương lưu lại. Kể cả Ưng Dương ở bên trong, bọn họ rất lo lắng nhất chính là nước Khương cùng vua Căng khai chiến. Kết quả chuyện đáng sợ này không có phát sinh, Arunana dẫn binh tiến đánh nước Sở. Cái này có khả năng. Cho nên, Sức chiến đấu hung hãn của lính đánh thuê tộc Sa Man lại một lần nữa bạo phát. Thứ thanh quan hiểm ác mà bọn họ lại leo lên hai bên núi non như khỉ. Nhiều lần đều mang đến thương vong đáng sợ cho quân phòng thủ nước Sở. Nước Sở vội vàng siết chặt đai lưng quần, ra sức thêm binh. Cần phải bảo vệ cho hai cái thành quan. Mà đại quân nữ vương Arunana vẫn không biết mệt mỏi dã rời. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tiến đánh hai tòa thành quan. Nữ vương Arunana khai chiến, khiến cho cục diện vốn đang rối rắm càng thêm sôi trào. Người nước Việt vui mừng, người nước Sở mắng to. Tất cả mọi người biết, nữ vương Arunana xuất binh nhất định là bởi vì Thẩm Lãng, mà Thẩm Lãng là vì giúp đỡ Ninh Chính tranh ngôi. Vua Căng lui binh, Ngô Vương án binh bất động, dẫn đến chiến trường của Sở Vương liền trở thành tiêu điểm của hai vương tử biểu hiện. Tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này lợi hại như vậy à? Đè nữ vương Arunana thoải mái thế này à? Lại để cho nàng xuất động 5 vạn đại quân tiến đánh nước Sở. Tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng có bản lãnh gì, tốt mã rẻ cùi, có thể dựa vào dáng rất đẹp trai quỳ liếm thì có. Nhìn tư thế, hoàn toàn là nữ vương nước Khương quỳ liếm Thẩm Lãng, đẹp trai quả nhiên thật sự khó lường. Lời đồn đến cỡ này căn bản gột rửa mấy cũng không sạch nổi. Không ai tin tưởng nữ vương Arunana sẽ thích đại ngốc thật lòng, họ đều cảm thấy gã chỉ là một lá chắn. Tất cả mọi người cảm thấy Arunana cùng Thẩm Lãng tuyệt đối có một chân. Oan uổng khủng khiếp, nữ vương Arunana cùng đại ngốc yêu nhau thật lòng. Mà giữa nữ vương Arunana cùng Thẩm Lãng, quan hệ thế nào? Arunana tin tưởng Thẩm Lãng không gì sánh được, không giữ lại chút nào để đứng cùng lập trường với hắn. Thế nhưng, một khi hai người gặp mặt nhau, không vượt qua nửa canh giờ, Arunana sẽ có cảm giác kích động muốn đánh chết hắn. Còn cùng hắn có một chân. Ta van ngươi, Arunana ta đây dẫu nhìn hắn trăm lần cũng chẳng thấy hắn thuận mắt chỗ nào. Trong đại doanh quân Sở, kẻ phản bội, toàn bộ cũng là kẻ phản bội. Sở Vương nổi giận. Khốn nạn vua Căng, khốn nạn Ngô Khải. Đã bàn xong ba nhà diệt Việt. Kết quả thì sao? Hai người các ngươi toàn bộ đều chạy trốn, chỉ còn lại một mình ta đang đánh. Chùm vô sỉ. Còn có con điếm Arunana này, lúc trước không phải hứa hẹn rồi ra. Tuyệt đối sẽ không động võ với nước Sở của ta. Làm sao vua Căng vừa lui binh, ngươi liền khẩn cấp tiến đánh Ải Bình Nam của ta. Cái con đàn bà này vì lấy lòng thằng gian phu Thẩm Lãng, thật sự không tiếc dốc hết vốn liếng. Sở Vương mỗi ngày đều nhận được chiến báo. Arunana tiến đánh Ải Bình Nam căn bản cũng không phải là đánh nghi binh, mà là liều mạng tiến đánh. Mỗi ngày tình hình chiến đấu kịch liệt không gì so bì được. Thúc ép Sở Vương lần này đến lần khác thêm binh. Còn ả ngốc nghếch này, chẳng lẽ ả không biết tiến đánh Ải Bình Nam ngược lại là đang giúp Ninh Kỳ à? Nhưng mà Sở Vương tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn hùng tâm tràn đầy, dõng dạc đường hoàng. Dù cho vua Căng lui binh thì tính sao? Dù cho đại quân Ngô Vương dừng lại không tiến lên thì như thế nào? Chiến cuộc nước Sở của ta vẫn là trên đường hát vang. Lời này ngược lại chẳng hề giả nửa điểm. Suốt hơn một tháng qua, chiến cuộc Sở Vương có thể được xưng là đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác. Phía bắc hành tỉnh Thiên Tây đã bị ông ta đánh chiếm 4 quận, đường biên giới trực tiếp đẩy về phía trước đẩy 300 dặm. Ngay hơn nửa tháng trước, đại quân 30 vạn của nước Sở tiến hành đối với thành trấn Tây. Thành trấn Tây chẳng những là xào huyệt gia tộc họ Sung, càng là thủ phủ thực sự của hành tỉnh Thiên Tây. Một khi đánh hạ, toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây thất thủ. Đại quân Sở Vương có thể trực tiếp tiến đánh, đến đô thành nước Việt. Cục diện ngày hôm nay muốn triệt để diệt vong nước Việt có lẽ có khó khăn. Thế nhưng đánh chiếm hành tỉnh Thiên Tây, quả thực nắm chắc. Thành trấn Tây, có thể nói là thành lớn thứ ba nước Việt, cũng có thể nói là thành lớn thứ tư. Luận về độ vững chắc đồ sộ của thành thị, nó vượt qua thủ phủ hành tỉnh Thiên Nam. Cộng thêm gia tộc họ Sung đã kinh doanh nó trên trăm năm, hoàn toàn có thể được xưng là một trong những thành kiên cố của thiên hạ. Nhưng mà luận dân cư cùng mức độ giàu có, nó lại không bằng thành Thiên Nam. Dùng tầm hơn nửa tháng, Sở Vương mới hoàn thành toàn diện bao vây với thành trấn Tây. Loại bao vây này không chỉ là quân đội bao vây, còn có phòng tuyến, khe hào, thành lũy lâm thời. Chu vi của tường thành trấn Tây vượt qua 40 dặm. Cho nên Sở Vương xây dựng chiến trường bao vây, diện tích vượt qua trên trăm cây số vuông. Từ bầu trời nhìn xuống, chân chính vô biên vô hạn, tiếp trời triệt địa. Khắp nơi đều có quân doanh chi chít, khắp nơi đều có pháo đài, khắp nơi đều có phòng tuyến. Khắp nước Nam Ẩu đều có rừng rậm núi cao, rất khó tìm được một mảnh đất bằng có diện tích lớn, mấy chục vạn đại quân căn bản là không thi triển được. Mà hành tỉnh Thiên Tây ngoài chuyện kẹp ở giữa ngọn núi lớn này ra, còn lại cơ hồ là vùng đất bằng phẳng, thích hợp đánh chiến tranh quy mô lớn nhất. Vì đánh một trận, Sở Vương gần như dốc hết toàn bộ. Đây mới thật sự là cuộc chiến nghiêng nước. Như vậy Sở Vương có hướng Hội Ẩn Nguyên mượn tiền à? Không có. Sở Vương vừa tham lam mà lại keo kiệt, căn bản không phá sản như Ninh Nguyên Hiến. Quốc khố nếu so với nước Việt còn dư giả hơn nhiều. Phụ vương, trải qua gần một tháng chiến đấu kịch liệt, đại quân nước Việt thương vong vượt qua 4 vạn, quân ta thương vong vượt qua 6 vạn. Sở vương gật đầu, với mấy con số này tỏ ý thỏa mãn. Lấy tư cách là phía chủ động tấn công, thương vong so với phương nhiều hơn 2 vạn, cái này rất bình thường, là một con số đặc biệt tốt. Trải qua 3 lần thêm binh, hôm nay đại quân chúng ta ở trên chiến trường thành Trấn Tây, vẫn duy trì ở tầm 32 vạn, mà quân phòng thủ Sung Nghiêu không đủ 8 vạn, cũng chỉ có 1/4 so với chúng ta. Chúng ta vẫn có nhiều khí giới công thành, lương thảo đầy đủ. Chỉ cần đại quân biện tiêu không xuôi nam, một trận chiến này chúng ta vẫn có phần thắng rất lớn. Dù cho sĩ khí hai bên, quân ta cũng vẫn hơn xa Việt quân. Sở vương đưa ra một nhánh đại chiến đao, đi tới bản đồ trước mặt. Cây chiến đao này nặng tầm hơn 10 cân, sở vương mỗi lần cũng thích thưởng thức, chứng tỏ mình vẫn vũ dũng. Nghe nói cơ thể của Việt vương càng run rẩy rõ rệt hơn, trong tay mỗi ngày đều phải nắm hai cái hột óc chó thưởng thức sao? Sở vương cười nói. Vâng, thân thể Ninh Nguyên Hiến ngày càng sa sút, Ninh Kỳ hùng hổ hăm dọa, có thể không bao lâu, vị Việt vương xa hoa lãng phí vô độ sẽ bị mất quyền lực. Sở vương cười lạnh nói, hắn là một người tinh xảo, mỗi ngày thưởng thức không phải ngọc thạch, chính là đồ chơi văn hóa. Nơi nào như là quả nhân, mỗi ngày đao không rời thân. Đại vương uy vũ. Có đại vương ở đây, trận chiến này nước sở của ta tất thắng. Sở vương hướng mắt vào ở giữa thành Trấn Tây trên bản đồ. Nguyên bản thời gian của ông ta vô cùng đầy đủ. Có đầy đủ thời gian tiến hành vây thành, đến khi sĩ khí đại quân Sung Nghiêu thấp nhất sẽ công thành, sẽ làm ít công to. Nhưng bây giờ cục diện đột biến. Vua Căng lui binh, Ngô Vương dừng lại không tiến lên. Vậy sở vương cần phải tăng nhanh đẩy mạnh chiến cuộc. Trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt thành Trấn Tây, đại quân sẽ tiến công luôn đến phía dưới đô thành nước Việt. Tiếp đó, sẽ cùng Ninh Kỳ mở ra đàm phán. Tuy rằng không thể một lần là xong, nhưng vẫn là chiến thắng vang dội, từ đó về sau, sẽ cũng... không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở nước sở biến thành chúa tể phía nam. Ninh Nguyên Hiến cùng so với quả nhân vẫn là chênh lệch được quá xa, người này hoàn toàn chỉ có bề ngoài. Thế nhưng sở vương trong lòng lại có một chút vẻ lo lắng. Cái tay hoàng đế bệ hạ đại viêm chí cao vô thượng, đến tột cùng muốn làm gì? Lại đứng ra hướng Ngô Vương làm áp lực, Ninh Kỳ đến tột cùng đã hứa hẹn cái gì với hoàng đế bệ hạ? Sở vương ta đây lẽ nào với hoàng đế bệ hạ nhà ngươi còn chưa đủ tôn kính à? 20 mấy năm trước diệt Khương Ly, cũng có một phần công lao của ta. Thời khắc mấu chốt, ta cũng trực tiếp phản chiến chớ bộ. Đương nhiên lời này sở vương cũng là hướng trên mặt mình rát vàng. Người này quá xảo quyệt hay thay đổi, cho nên Khương Ly bệ hạ cũng chẳng hề thích ông ta, cũng bất hòa với ông ta, căn bản cũng chẳng thèm kéo ông ta vào trong phe của mình. Mà sở vương vừa âm thầm hướng đại viêm hoàng đế nịnh nọt, vừa lại ra sức viết thơ hướng Khương Ly tỏ lòng kính ngưỡng. Ý đồ mọi việc đều thuận lợi, đầu cơ trục lợi. Mà đến khi Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, chủ soái đại càn làm phản, sau đó sở vương lập tức trở mặt, xuất binh mấy chục vạn tiến đánh, lãnh thổ vương quốc đại càn. Cho nên ông ta vẫn cho rằng, mình hoàn toàn có công ở việc tiêu diệt Khương Ly. Thế nhưng trong lòng ở hoàng đế bệ hạ, người này chẳng qua là đầu cơ thành công, gắng gượng cướp đi 10 mấy vạn cây số vuông đất đai. Nhưng mà hơi có mùi vị miệng cọp cướp thức ăn. Phụ vương, chúng ta khi nào công thành? Nếu muộn thì sinh biến. Thái tử nước sở nói, gần đây tiếng gió thổi từ Viêm Kinh không đúng lắm. Sở vương cười lạnh nói, hoàng đế bệ hạ không muốn nhìn thấy một nước Việt cường đại, cũng không muốn nhìn thấy một nước sở cường đại. Thế nhưng nước sở của ta cùng đế quốc Đại Viêm cũng không tiếp giáp, đối với uy nghiêm hoàng đế bệ hạ ta kính sợ vô cùng, nhưng đế quốc Đại Viêm cũng không thể phái ra đại quân cưỡng ép can thiệp chứ. Thái tử nước sở nói, cục diện bị động trước mắt này, đầu sỏ gây nên đều ở đây với Thẩm Lãng. Thứ nghiệt xúc này. Sở vương với Thẩm Lãng gần như hận thấu xương. Lần trước chuyến săn biên giới, chính là bởi vì Thẩm Lãng, sở vương mới bị nhục nhã vô cùng. Mà lần này, vua Căng lui binh đình chiến cùng Thẩm Lãng cũng có trực tiếp quan hệ. Arunana tiến đánh nước sở ải Bình Nam, càng là Thẩm Lãng ở sau lưng trợ giúp. Cho nên sở vương thực sự hận, không thể lột ra rút gân cái tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này. Thứ nghiệt xúc này rõ ràng hại người không lợi mình, hắn cho rằng thứ hành vi này đang giúp Ninh Chính à? Hoàn toàn là đang giúp Ninh Kỳ. Nếu Ninh Kỳ thành công thượng vị, Thẩm Lãng chết không có chỗ chôn, gia tộc họ Kim cũng muốn vong tộc diệt chủng. Bên cạnh lễ bộ thị lang nước sở cắn răng nghiến lợi nói, cái thằng hề phá của này, không có thủ đoạn cao minh, lại không hề có con mắt chiến lược, nếu là hắn bị Ninh Kỳ giết chết, thần sẵn lòng không say không nghỉ. Lần trước chuyến săn biên giới, trực tiếp bị vào mặt vô cùng tàn nhẫn chính là vị lễ bộ thị lang nước sở này, đương nhiên còn có Hồng Lưu Tự Khanh thảm hại hơn, bộ vị mấu chốt thụ thương quá nặng, trực tiếp bị cắt. Tạm thời không để ý tới thằng nghiệt xúc này, thứ ghẻ lở vặt vãnh mà thôi. Tiến đánh thành Trấn Tây, diệt Sung Nghiêu, mới là trọng yếu nhất. Sở vương cua chiến đao mấy chục cân, chợt chém ở trên bàn, quát lên, 3 ngày sau, chính thức tiến đánh thành trấn Tây, cần phải đánh một trận định càn khôn. Trận chiến nghiêng nước, nước Sở của ta tất thắng. Trận viễn chinh suốt mấy ngàn dặm này so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Nhất là đối với Thẩm Lãng mà nói. Quả thực quá khó khăn. Ở độ cao hơn 6.000 mét so với mặt biển, ở một nơi vắng vẻ không có một mống người suốt ngàn dặm. Dù cho ở trái đất hiện đại, với trang bị đầy đủ, cũng rất khó lòng vượt qua núi cao cỡ Đại Tuyết Sơn này. Độ cao trung bình của dãy Himalaya so với mặt biển, cũng chỉ là hơn 6.000 mét mà thôi. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn hoàn toàn không có đường. Cho nên chỗ này quả thực hành quân ở trên trời. Xưa nay chưa từng có. Thẩm Lãng dẫn đầu một vạn quân đội này đi qua chỗ nào cũng là tuyết động vạn năm, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy từng có người đi qua. Ngay cả một con chim bay cũng không có. Mà kẻ phải gặp khó khăn nhất trong đó chính là Thẩm Lãng. Khi lên đến độ cao so với mặt biển vượt qua 5.000 mét, sau đó mà bắt đầu sốc độ cao. Da thịt cả người trở nên đỏ gay, đầu dường như muốn nổ tung vậy. Đại ngốc cõng không được. Cục cưng Mộc Lan cõng hắn, thoáng khá hơn một chút. Chí ít trên người Mộc Lan thơm mát, thỉnh thoảng khi đầu thực sự quá đau, hắn còn có thể liếm một ngụm. Chỉ bất quá thời tiết thực sự quá lạnh, lè lưỡi phải cẩn thận. Trên cơ bản đều ở nhiệt độ 20-30 độ âm, hơn nữa tia cực tím nơi này càng lợi hại. Nhưng thân thể Mộc Lan quả thực thần kỳ. Ở trên Đại Tuyết Sơn độ cao so với mặt biển 6 cây số, nàng vẫn như dẫm trên đất bằng. Có thể nói, nếu không phải Thẩm Lãng luôn luôn lén lút sờ nàng, nàng hoàn toàn có thể tung bước như bay. Hơn nữa nhiệt độ lạnh như thế, thân thể nàng vẫn là ấm áp. Ở chỗ nóng bức như nước Nam Ẩu mà thân thể nàng vẫn mát lạnh. Ở trên Đại Tuyết Sơn, thân thể nàng rất ấm. Quá tuyệt vời. Cho nên có một ngày, Thẩm Lãng cho dù có sốc độ cao, vẫn không nhịn được ăn Mộc Lan 2 lần. Kết quả sau khi ăn xong, lại kêu như quỷ, nói là đầu muốn nứt ra rồi, hoàn toàn không cách nào hít thở. Yêu tinh này hại người, mỗi một lần thân thiết, sau đó Mộc Lan đều đào một ổ tuyết nấu nước tắm. Nhìn thấy Mộc Lan cưng chiều Thẩm Lãng thế này, Vương hậu Sa Mạn có một ngày cuối cùng không nhịn được nói, Mộc Lan muội tử, không bằng đánh chết phu quân này đi, ta sẽ giới thiệu cho muội một người khác được không? Nói thật, nếu chồng nàng giống như Thẩm Lãng, sớm đã bị nàng đánh chết 100 lần. Mộc Lan cáu giận, muội đánh chết tỷ còn tốt hơn ấy. Vương hậu Sa Mạn bất đắc dĩ, con bé Mộc Lan xinh đẹp tuyệt trần mãnh mẽ này, tuyệt đối bị chúng mê hồn thuật mất rồi. Một thằng chồng cạn bã thế này lại quý như châu báu. Một ngày này, đại quân không thể không tạm dừng hành quân. Bởi vì có bão tuyết lớn, gió lạnh, hò hét. Gió quá lớn, lúc này quân nhân đều sẽ bị thổi đi. Tìm được một khe núi tránh gió, đại quân ở trên mặt tuyết đào một cái lỗ to, tiếp đó ở bên trong đóng quân. Đại ngốc hăng hái bừng bừng đứng ở trong cuồng phong, hưng phấn không giải thích được. Nơi này phong cảnh quá đẹp. Quả đáng tiếc vợ ta không ở đây, con ta cũng không ở đây. Thể lực gã cơ hồ là vô hạn, trưng cầu Thẩm Lãng cùng Lý Thiên Thu đồng ý. Sau đó gã ở cuồng phong hò hét quanh mấy ngọn núi cao nhất xung quanh. Tiếp đó bắt đầu gào thét. Thẩm Lãng thật sự sợ giọng của gã quá vang mà dẫn phát tuyết lở. Trong túi ngủ ấm áp, Mộc Lan trên người trần truồng. Phu quân, đừng làm rộn, một hồi tắm nữa quá phiền toái. Yên tâm, ta không làm, ta chỉ là đụng đụng. 2 khắc sau, Mộc Lan lại một lần nữa bất đắc dĩ mặc quần áo, đi tới chỗ không có người, đào một ổ tuyết nấu nước tắm. Sau khi nàng trở về, Thẩm Lãng cặn bã trốn ở ngủ bên trong túi run lẩy bẩy. Sau khi Mộc Lan đi, trong túi ngủ kiểu nào cũng không ấm áp nổi. Hơn nữa làm tình, sau đó thiếu dưỡng khí lợi hại hơn, đầu lại thêm đau. Thẩm Lãng ta đây xin thề, ở trên Đại Tuyết Sơn ta không bao giờ cùng Mộc Lan làm loại chuyện đó. Nếu mấy ngày nữa, ta ngủ tiếp Mộc Lan một lần, ta chính là chó. Một lúc lâu sau, ẳng ẳng ẳng gâu gâu. Trong túi ngủ truyền đến một thanh âm kỳ quái, rõ ràng kỳ cục, trên Đại Tuyết Sơn này có ai nuôi chó đâu. Ngày kế, tuyết lớn ngừng, tinh không vạn lý, quá đẹp. Thẩm Lãng cũng bị cảnh sắc hoàng tráng mê đảo. Quân Niết Bàn đã bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Không, chưa tính là nấu cơm, chỉ có thể xem như là nấu nước. Đưa đến phải cẩn thận mà dùng, bởi vì số lượng không nhiều lắm. Một ngày chỉ có thể uống nóng một lần. Đun súp gà nấu ớt hiểm. Mỗi người có thể chia một chén nhỏ ăn với lương khô. Hội Thiên Đạo lấy được ớt hiểm siêu cay từ phía Tây, sau khi Thẩm Lãng ra lệnh trồng quy mô lớn, lần này mang đến hơn 1.000 cân ớt khô. Một khi uống súp gà nấu ớt hiểm này vào, cả người đều dường như muốn thiêu cháy. Sau khi ăn xong lương khô, uống xong súp gà nấu ớt hiểm, mỗi người sẽ rót đầy một bầu. Lúc đi trên đường cảm thấy lạnh sẽ uống một ngụm. Ngon lành làm sao? Đương nhiên, lần này hành quân còn mang theo rất nhiều rượu mạnh. Thế nhưng người của tộc Sa Man uống những thứ rượu mạnh này, sau đó thân thể ngược lại nóng, thế nhưng bước tiến cũng rối loạn, còn bị say xỉn quậy điên cuồng. Hơn nữa uống nhiều rồi, sau đó thân thể sẽ rơi vào chết lặng, không cảm giác được lạnh, nhưng trên thực tế rất lạnh, thậm chí sẽ bị đông chết. Nhưng ở bên trong súp gà nấu ớt hiểm thêm vào rượu mạnh, hiệu quả thì càng rõ rệt. Đổi thành bất kỳ quân đội nào khá, ở trên đường đã sớm chết sạch. Thế nhưng hai đội quân Niết Bàn cùng quân thần xạ thủ tộc Saman, dám dựa vào canh ớt, rượu mạnh, lương khô nhiệt lượng cao, mỗi ngày hành quân vượt qua 150 dặm. Có thương vong à? Có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy chục võ sĩ tộc Saman, quá mức khinh thường, xây sát bên trong giày cũng không có để ý. Kết quả hai cái chân đều bị đông lạnh hỏng. Chờ đến khi Thẩm Lãng phát hiện, đã hoàn toàn hoại tử thâm đen, nhất định phải cắt cụt. Sau khi cắt, bọn họ liền đều chết hết. Kể từ đó đại quân mỗi ngày đều phải kiểm tra giày mấy lần. Mà tạo thành thương vong lớn nhất chính là bão tuyết cuồng phong. Đã từng có một đêm, mất tích hơn 300 người. Đến khi lại một lần nữa phát hiện bọn họ, đã hoàn toàn chết rét. Nhưng nhánh quân đội này có sự gan dạ cùng sĩ khí, thiên hạ hiếm có. Dù cho đối mặt thương vong cùng nguy hiểm như vậy, vẫn không có người lùi bước. Quân Niết Bàn thậm chí so với trên mặt đất càng thêm sáng sủa một chút, đặc biệt trầm mê cảnh sắc nơi này. Loại nguy hiểm chí mạng này đối với bọn họ mà nói, càng giống như là một loại thử thách của trời cao. Hành quân ở trên đỉnh thế giới, giống hệt để cho tính tình quanh năm đè nén của bọn họ trở nên sáng sủa. Có loại cảm giác trời cao mây rộng. Mà quân thần xạ thủ tộc Saman, mỗi ngày đều hô to, đều ở đây điên cuồng hét lên. Bởi vì trong lòng bọn họ tràn đầy tính lãng mạn của những người đàn ông các bộ lạc nguyên thủy. Muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Mỗi một lần leo lên một ngọn núi cao, bọn họ sẽ quỳ xuống hướng thần linh cầu nguyện. Tiếp đó đó vẽ hình vật tổ trên đỉnh núi tuyết. Đương nhiên chỉ sau nửa canh giờ, vật tổ sẽ biến mất, hoặc là bị gió thổi đi, hoặc là bị tuyết bao trùm mất. Lan Nhất tiện mồm hỏi bọn họ, biết rõ hình vẽ này sẽ tiêu tán, vì sao còn muốn vẽ vậy? Kết quả thần xạ thủ tộc Saman hỏi ngược lại, ngươi ngủ một người đàn bà, ở trong cơ thể nàng để lại một thứ, nàng rửa đi, sau đó lẽ nào trong cơ thể sẽ không có dấu vết của ngươi à? Nói thật hay rất có lý, để cho người ta không lời chống đỡ. Đáng tiếc Lan Nhất là một sử nam. Gã nhịn không được hỏi một cái, ngươi đã ngủ qua đàn bà rồi hả? Thế là thần xạ thủ tộc Saman dựng thẳng lên một ngón tay. 100. Tức khắc, Lan Nhất đố kỵ đến cơ hồ muốn hộc máu, bị kích động, đến độ muốn thay đổi quốc tịch. Biết sớm như vậy, lúc đó Lan Phong tử đại ca cần phải mang theo chúng ta đi tộc Saman. Như vậy, Lan Nhất ta đây có thể đều đã cưới mười mấy người đàn bà, bé con đều đều chạy đầy đất. Đại quân không sợ viễn chinh khó. Thiên sơn vạn thủy chỉ trời nhàn. Tầm 8 ngày sau đó, Thẩm Lãng xuất lĩnh 10000 đại quân, cuối cùng đi hết đại tuyết sơn 1000 dặm. Nguyên bản 17000 quân đội, lúc này còn dư lại 9000 năm. 1200 người, an nghỉ ở trên núi tuyết. Có chút thi thể có thể tìm được, có chút thì tìm không được. Khi đi hết ngọn núi tuyết cuối cùng, trong tầm mắt không còn là một màu trắng xóa nữa. Cuối cùng rời khỏi đại tuyết sơn. Đoạn hành trình nằm trên ranh giới giữa thiên đường cùng địa ngục trên đại tuyết sơn, cuối cùng kết thúc. Mỗi người đều mừng đến chảy nước mắt. Quá không dễ dàng. Mắt nhiều người đều sưng đỏ chảy máu. Tuyết trắng tinh, phản quang chói mắt. Mấy ngày mấy đêm vẫn nhìn núi tuyết, mắt đều có một loại cảm giác bị chọc mù. Thẩm Lãng đã chuẩn bị kính dâm cho mỗi người. Thế nhưng khi đang hành quân, trang bị hành lý rất nhiều người thậm chí kính dâm đều gió to thổi rớt. Không cẩn thận là vụt đi, mấy thứ trên người cũng đều không thấy. Cho nên, đến phía sau kính dâm thiếu hơn 1000 cái, không thể không thay phiên đeo. Khiến cho mắt của một số binh sĩ đều có mức độ thương tổn khác biệt. Rời khỏi đại tuyết sơn sau đó, Thẩm Lãng cùng hơn 9000 đại quân hướng ngọn núi tuyết mênh mông kia cúi chào. Thiên nhiên thật là làm cho người ta kính sợ. Đại tuyết sơn, chúng ta không dám nói chúng ta chinh phục ngươi. Chúng ta chẳng qua là thấy được ngươi, trải qua ngươi. Thậm chí Thẩm Lãng đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Không thể tin nổi, chúng ta lại thực sự sáng lập kỳ tích. Lại thực sự vượt qua đại tuyết sơn đỉnh thế giới này. Ta quá thần kỳ, đoạn lịch sử vĩ đại này nhất định phải kể lại cho con chúng ta, phụ thân của chúng đã đi qua đại tuyết sơn ngàn dặm, leo lên đỉnh thế giới. Thẩm Lãng kích động cất giọng run rẩy. Bên cạnh vương hậu Sa Mạn nói, Thẩm Lãng, đệ còn thể diện à? Đệ đi qua một ngày đường à? Thẩm Lãng ôm gáy ngọc của Mộc Lan, ở trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng một cái. Nương tử của đệ cõng đệ đi qua đại tuyết sơn, cùng bản thân đệ đi qua, có cái gì khác biệt đâu? Thẩm Lãng hoàn toàn thất vọng. Huống chi chuyện đệ sáng tạo kỳ tích đâu có dừng lại ở cái hạng này, chẳng lẽ còn phải kể chi tiết ra cho tỷ à? Ví như, Lãng gia đã từng ở độ cao 7000 mét so với mặt biển cùng Mộc Lan làm tình. Chuyện vĩ đại như vậy ta có thể tự hào không? Đương nhiên sau Mộc Lan gần như làm hô hấp nhân tạo gấp cho hắn, nhưng đó cũng là hôn sâu mà. Còn nữa, ta đây ở trên núi tuyết cao 7 cây số giả tiếng chó, có phải ta nên tự hào không? Vượt qua nghìn dặm đại tuyết sơn, sau đó lại là hơn ngàn dặm núi non trùng điệp, vẫn là khu không người. Thế nhưng so với đại tuyết sơn gian nan, núi non trùng điệp như dẫm trên đất bằng vậy. Đại quân thương vong cũng cực kỳ bé nhỏ, mỗi ngày tốc độ hành quân vượt qua 180 dặm. 5 ngày sau, đại quân đi ra khỏi núi lớn, từ trên núi về tới mặt đất, cuối cùng thấy được thảm thực vật xanh tươi tốt. Cuối cùng thấy được thị trấn cùng xóm làng. Nơi đây, khoảng cách kinh đô nước Sở cũng chỉ có hơn 300 dặm. Thẩm Lãng xuất lĩnh 9.500 đại quân, bỏ qua thành trì, bỏ qua thôn xóm. Xuất phát thẳng đến kinh đô nước Sở. Nơi này là tim gan của nước Sở, dựa lưng vào núi lớn mênh mông, hoàn toàn được xưng là gối cao không lo. Hơn nữa nơi đây cách chiến trường hành tỉnh Thiên Tây vượt qua 3.000 dặm, hoàn toàn không có không khí khẩn trương chiến trường. Ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Mỗi một thôn xóm cùng thành trì đều dán đầy chiếu thư của Sở Vương. Mỗi một ngày đều có người tuyên đọc tin tức thắng lợi của chiến trường phía trước. Gần như tất cả mọi người cho rằng, một trận chiến này bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Chẳng bao lâu Sở Vương bệ hạ là có thể hạ được toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây. Nước Sở sẽ nhanh chóng trở thành chúa tể phía Nam. Đến lúc đó, toàn bộ nước Sở khắp trốn mừng vui. Nhưng mà, có sung sướng, thì có huyết lệ. Sở Vương phát động cuộc chiến nghiêng nước có quy mô khổng lồ như vậy, cần con số khổng lồ vật tư cùng quân phí. Cho nên thế phí của dân chúng nước Sở cũng nhất định sẽ đề cao. Gần như mỗi một thị trấn đều có quan lại sai dịch thu thuế. Mỗi một thị trấn đều thu thập tráng đinh làm lao động cưỡng bức. Trên mỗi quan đạo đều có đội lương thảo liên tục không ngừng trở về phía tiền tuyến. Trên người những dân phu này đều có vết roi, trong mắt có nước, kèm theo quan binh áp giải quát mắng cùng trách cứ, roi trong tay không ngừng đánh xuống. Đây coi như là hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ sao? Nói một cách khách quan, Ninh Nguyên Hiến tuy rằng phá sản, nhưng đối với dân chúng lại không có khát khe khát như vậy. Lúc trước phát động mấy chục vạn dân phu, vận chuyển lương thảo, cũng đều cấp bổng lộc cùng lương thực, mặc dù cũng đặc biệt thiếu, nhưng ít ra không để cho những dân phu này làm không công. Nửa ngày sau, đại quân của Thẩm Lãng bị trinh sát nước Sở phát hiện. Thế là, đơn giản không còn có che giấu hành tung, đại quân dùng tốc độ cao nhất tiến về phía kinh đô nước Sở. Trong nháy mắt, toàn bộ thành quận xung quanh kinh đô nước Sở hoàn toàn bị sốc. Cái gì? Lại phát hiện một nhánh quân đội nước Việt, ước chừng vạn người. Hơn nữa còn là từ phía Nam tới. Điều này sao mà được kia chứ? Đây chính là đại tuyết sơn cách nghìn dặm, lại có núi non trùng điệp cách vài trăm dặm. Bọn họ bay tới sao? Nhất định là nhìn hoa mắt. Nhất định là sai lầm. Nói không chừng là thứ giặc cướp nào đó, giả trang biến thành hình dạng quân đội nước Việt. Hoặc là dân phu tạo phản. Kế tiếp, nước Sở không ngừng phái tới từng đợt trinh sát điều tra quy mô nhỏ. Tất cả tin tức tập hợp. Một sự thật mà đám quan viên đóng giữ kinh đô nước Sở không thể tin. Quân đội nước Việt lại thực sự đánh tới. Vương hậu nước Sở khiếp sợ, Xu mật sứ khiếp sợ, thượng thư đài run rẩy. Tiếp đó, lập tức phái người dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo Sở Vương. Đồng thời hạ lệnh tất cả thành quận xung quanh, tập kết toàn bộ đại quân, bảo vệ kinh đô nước Sở. Binh quý thần tốc. Bị phát hiện hành tung, sau đó 9.500 đại quân dưới trướng Thẩm Lãng, ngày đêm thần tốc, không ngủ không nghỉ. Chỉ một ngày một đêm. Hành quân hơn 200 dặm, tập kết phía dưới kinh đô nước Sở. Thời Tam Quốc, Đặng Ngải lén qua đường núi Âm Bình, tập kích thành đô Thục Hán, khiến cho Lưu Thiện đầu hàng. Đây đại khái là một trong những màn tập kích nổi tiếng nhất trong lịch sử. Đặng Ngải dẫn binh bỏ qua phòng thủ chính diện nước Thục, đi qua hiểm cảnh hoang tàn vắng vẻ 700 dặm, quân đội sau cùng còn lại chỉ có chính là mấy nghìn người mà thôi, tỷ số thương vong cao dọa người. Mà lần này, quân Thẩm Lãng, Ninh Chính vây bốn mặt. Binh lực hắn vây khốn kinh đô nước Sở cũng chỉ không đủ vạn người. Kinh đô nước Sở, được gọi là lĩnh đô, là thành trì lớn nhất nước Sở. Toàn bộ quy mô thành thị, hoàn toàn tương xứng với thành Thiên Việt, tuyệt đối là một trong những thành kiên cố hiếm có của cả thế giới phương Đông. Toàn bộ dân cư trong thành vượt qua hơn 10 vạn, bao gồm vương thành, nội thành, ngoại thành. Trong đó ngoại thành nhiều lần xây dựng thêm, chu vi tường thành vượt qua 50 dặm, quả thực giống như một con quái thú khổng lồ chiếm giữ trên mặt đất. Dưới trướng của Thẩm Lãng cùng Ninh Chính là 9.500 người, ở trước tòa thành khổng lồ này thoạt nhìn rõ ràng bé nhỏ không đáng kể. Không chỉ có như thế, độ cao tường thành kinh đô nước Sở đến 15 mét, khủng khiếp như một căn nhà lầu cao 5 tầng vậy. Dùng không đủ vạn người tiến đánh kiên thành thiên hạ như vậy, thoạt nghe có vẻ có chút hoang đường. Vậy có bao nhiêu quân phòng thủ ở kinh đô nước Sở? 2 vạn thành vệ quân, 1 vạn cấm vệ quân, tổng cộng 3 vạn. Mức độ trống rỗng thế này. Gần như sấp xỉ với đô thành nước Việt, thoáng khá hơn một chút. Lúc này đây Sở Vương phạt Việt cũng lôi cả thái tử theo bên người. đóng giữ kinh đô, văn có thượng thư đài, võ có su mật viện, vương hậu tọa trấn trong cung. Vương hậu nương nương yên tâm, quân đội các lộ xung quanh thành quận sẽ nhanh chóng đến thôi, nhanh nhất ngày mai cũng đến. Kinh đô nước Sở của ta vững chắc đổ sộ, không có 10 vạn đại quân, đừng hòng đánh chiếm. Vương hậu nước Sở năm nay 50 mấy tuổi, chẳng còn đẹp rực rỡ, nhưng bởi vì được bảo dưỡng, còn có mấy phần thướt tha. Người lĩnh quân nước Việt lĩnh là ai? Sở vương hậu bèn hỏi. Ninh Chính, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng. Sở vương hậu trong mắt lộ ra thù hận khắc cốt ghi xương. Lần trước chuyến săn biên giới, chính là người này đùa bỡn nước Sở trong lòng bàn tay. Quân đội của hắn mọc cánh hay sao? Lại bay đến kinh đô nước Sở của ta. Bọn họ, chắc là từ nước Khương lên Bắc, vượt qua dãy núi tuyết nghìn dặm mà đến. Nghe những lời này, Sở vương hậu nói, không có khả năng, không có quân đội có thể băng qua đại tuyết sơn, lúc trước không có, sau này cũng sẽ không có. Mọi người lặng im. Nếu không phải vượt qua núi tuyệt, vậy thật sự bay tới. Vương hậu nước Sở Pê phất tay nói, bọn họ làm sao tới không quan trọng, mấu chốt là bọn họ phải chết như thế nào. Liên Xu Mật, kinh đô bây giờ có bao nhiêu quân phòng thủ? 2 vạn thành vệ quân, 1 vạn cấm vệ quân. Mặt khác thần đã thu thập gia đình trong các gia tộc hào môn ở kinh đô, lại được 1 vạn. Xu Mật sứ nước Sở liên kính nói. Sở vương hậu nói, 4 vạn. Còn có thể nhiều hơn không? Xu Mật sứ nước Sở nói, trong thành có thật nhiều tiêu cục, bang phái, nếu có thể đủ phong quan cho bọn hắn, hẳn có thể đạt thêm con số 1-2 vạn người. Sở vương hậu nói, mau chiêu mộ, mau phong quan, lúc này tuyệt đối không thể keo kiệt. Trong lòng Xu Mật sứ liên kính nước Sở có chút phản đối. Quân đội ở chỗ tinh, mà không ở chỗ nhiều. Nhưng, cái chức Xu Mật sứ này của ông có phát biểu không lớn, thái tử mới là người cầm lái Xu Mật viện. Hơn nữa ở mấy vị đại thần đây cũng cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Thẩm Lãng bất quá chỉ có không đến đến 1 vạn người mà thôi, hơn nữa không có bất kỳ khí giới công thành, mấy ngàn dặm xa xôi viễn chinh, đã sắp kiệt sức tiến đánh loại thành kiên cố như kinh đô nước Sở, hoàn toàn chẳng qua là muốn chết mà thôi. Có 4 vạn đại quân giữ thành, lẽ nào còn chưa đủ sao? Tiếp tục gọi nhập ngũ, hạ lệnh thành quận xung quanh xuất động toàn bộ quân đội, bao vây Thẩm Lãng cùng Ninh Chính quân đội, ta muốn chém chết bọn chúng, tuyệt đối không cho một người sống trở về nước Việt, ta muốn cho Ninh Chính cùng Thẩm Lãng biết, kẻ nào dám xâm phạm uy nghiêm kinh đô nước Sở của ta phải chết không có chỗ chôn. Vâng, 9.500 quân đội của Thẩm Lãng đến kinh đô nước Sở, sau đó cũng không có lập tức công thành, mà là tại chỗ tu chỉnh, đợi hừng đông. Mà lúc này, tiếng kêu gọi nhập ngũ trong kinh đô nước Sở bừng bừng khí thế. Đám gia đình có vũ trang của các gia tộc quyền thế đều tập kết thành quân. Đám du côn trong kinh đô, bọn lưu manh và những thành viên bang phái đều tập kết thành quân. Rất nhiều bang chủ, tiêu đầu biến hóa nhanh chóng trở thành quan quân. Toàn bộ bên trong kinh đô nước Sở có thể nói là ý chí chiến đấu sục sôi. Sau khi trải qua giây phút ngạc nhiên ban đầu, tất cả mọi người trong kinh đô nước Sở hoàn toàn bị chọc giận. Người nước Việt cũng không coi ai ra gì quá mức. Chỉ có không đến vạn người, lại cũng dám tới tiến kinh đô ta sao? Đơn giản là mất trí, người si nói mộng. Tiếp đó, vô số lưu manh côn đồ, người tập võ đều hưởng ứng lệnh triệu tập vào quân. Ngắn ngủi mấy canh giờ, lại mộ binh hơn 2 vạn người. Những lưu manh côn đồ quả thực nhận được vinh quang trước nay chưa từng có. Quốc gia hưng vong, thất phu cũng có trách nhiệm. Bây giờ vương hậu lại mời chúng ta xuống núi. Chúng ta mặc dù là lưu manh, nhưng chúng ta cũng có thể yêu nước Sở rất nhiều. Kiến công lập nghiệp, chém tật giết tuyệt Ninh Chính cùng Thẩm Lãng. Lột da rút gân, nghiền xương thành cho lũ chó Việt quốc. Đại vương ở phía trước chém giết, chúng ta ở phía sau bảo vệ kinh đô, ta tự hào biết bao. Ngay sau đó, vương hậu cùng Xu Mật Viện, Thượng Thư Đài Liên Hợp hạ lệnh. Phàm những ai chém một cái đầu lâu quân đội nước Việt, sẽ đổi được 20 lượng vàng. Người nào chém đầu Thẩm Lãng, 1 vạn lượng vàng. Người nào chém đầu Ninh Chính, 5.000 lượng vàng. Cái giá tiền này vừa ra, kinh đô nước Sở hoàn toàn sục sôi. Đây quả thực là mức thưởng cực kỳ lớn. Đây là muốn đại phát tài. 20 lượng vàng, trực tiếp có thể xây nhà lấy vợ. Dùng để sống phóng túng thì đủ để hưởng dụng mấy năm. Nhưng mà Ninh Chính giàu sao cũng là con của Việt Vương, vì sao gã chỉ trị giá 5.000 lượng vàng. Mà Thẩm Lãng chỉ là một người ở rể mà giá trị đến 1 vạn thế kia. Phát tài đi, phát tài đi. Nếu là giết tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này, đời này vinh hoa phú quý đều hưởng dụng bất tận. Không biết thịt Thẩm Lãng có thể đổi tiền hay không? Không biết xúc xích Thẩm Lãng có thể đổi tiền hay không? Chứ các chư vị, thằng xúc sinh Thẩm Lãng này lại dám đánh lén kinh đô nước Sở của ta. Hoàn toàn tranh thủ tấn công nước Sở của ta lúc không người, ta kiến nghị giết sạch quân đội Thẩm Lãng, sau đó cắt hết xúc xích chúng nó trả lại cho Việt Vương, được không? Được, được, vậy cắt xúc xích Thẩm Lãng, sau đó cần phải đưa cho Kim Mộc Lan, hay là đưa cho Arinana vậy? cầm xúc xích đưa cho Kim Mộc Lan, thịt viên đưa cho con tiện nhân Arunana cùng Ninh Diễm. Những tay lưu manh côn đồ này luôn cắt lời thô tục liên tiếp, nhưng sĩ khí tuyệt đối tăng vọt. Theo thời gian trôi qua, quân phòng thủ trong kinh đô nước Sở càng ngày càng nhiều. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn. Chuyện này cuối cùng cũng chẳng giống như tình hình lúc Đặng Ngải đánh lén thành đô của nước Thục. Lúc đó Ngụy Mạnh Thục yếu, nước Thục từ trên xuống dưới vốn tràn đầy tuyệt vọng. Cộng thêm Lưu Thiện mềm yếu, cho nên gần như không đánh mà hàng. Nhưng lúc này nước Sở không giống như vậy. Hôm nay cũng coi là Sở Mạnh Việt yếu, Sở Vương ở tiền tuyến hát vang tiến mạnh, gần như muốn tiêu diệt nước Việt. Vạn dân trong kinh đô nước Sở đang đứng ở trong cái cảm giác kiêu ngạo bành trướng và đầy vinh quang. Hơn nữa Thẩm Lãng chỉ mang đến hơn 9.000 quân. Cái này nói rõ là đi tìm cái chết, dễ dàng được quân công, dễ dàng vinh quang, tội gì mà không cầm. Sau khi phẫn nộ chán chê, rất nhiều người tập võ trong kinh đô nước Sở chẳng những không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại còn cho rằng nguy cơ lần này là cơ hội tốt để đại phát tài. Nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ 3 canh giờ. Trời đã sáng. 9.500 quân dưới trướng Thẩm Lãng bắt đầu tập kết. Nếu như trên trời có một đôi mắt, có thể thấy hơn 5 nhánh quân đang tiến sát vào kinh đô nước Sở. Đây đều là viện quân từ các thành quận xung quanh. Đương nhiên, gần như không có một mống tinh nhuệ, toàn bộ cũng là quân phòng thủ địa phương. Ngẩng đầu nhìn lên tường thành kinh đô nước Sở, hoàn toàn là quân phòng thủ chi chít, vô số kể. Áo giáp cùng vũ khí coi như thống nhất, thế nhưng quân đội tác phong chẳng rõ ràng dứt khoát mất. Thế nhưng trong mắt mỗi một quân phòng thủ đều tràn đầy phấn khởi, ánh mắt nhìn phía quân đội của Thẩm Lãng không giống như là đang nhìn người, mà là đang nhìn quân công cùng lượng vàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thẩm Lãng cơ bản nhìn thoáng qua, quân phòng thủ trong thành lại nhiều như vậy. 6 vạn, 7 vạn, vốn không phải chỉ có 3 vạn à? Trong một đêm, kinh đô quân phòng thủ nước Sở tăng gấp đôi hoặc hơn. Thẩm Lãng đâu? Ninh Chính ở đâu? Thẩm Lãng không thèm để ý. Ninh Chính ra khỏi hàng, không người nói, Ninh Chính bái kiến Liên Xu mật sứ. Xu mật sứ nước Sở liên kính cất giọng lạnh tanh, Ninh Chính, cử động lần này của ngài rõ ràng nghe rợn cả người. Ninh Chính nói, hai nước khai chiến, chỉ cần không tàn sát bình dân, vậy cũng không phải sự việc khủng khiếp gì. Liên Kính cười nói, dựa vào không đến 1 vạn người của ngươi ấy à? Thế mà cũng muốn đánh hạ kinh đô nước Sở của ta. Rõ ràng trò cười lớn vô cùng, lẽ ra ngươi là đứa con quý giá Việt Vương thì ta cần phải cho ngươi thể diện, nhưng nếu những chuyện ngươi làm không thể diện, vậy đừng vội trách ta vô tình. Hôm nay nếu không chém giết hết bọn ngươi, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ chọc nước Sở của ta mềm yếu vô năng. Ninh Chính, Thẩm Lãng, hôm nay nếu không giết người hai người, ta sẽ như kính như kiếm này. Dứt lời, Xu mật sứ nước Sở chợt bẻ gãy kiếm trong tay. Công thành. Ninh Chính không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh. Tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống trận vang lên. Quân Niết Bàn thứ 2 ra khỏi hàng, tiến tới. Quân thần xạ thủ tộc Saman ra khỏi hàng, tiến tới. Tổng cộng 7.500 người, cất bộ pháp chỉnh tề. Không ngừng tiếp cận tường thành kinh đô nước Sở. Bức tường thành này thật sự cao đến nỗi để cho người ta cũng phải hơi lóa mắt. Tới gần 200 mét, 150 mét, đứng nghiêm, bắn cung, bắn. Vù vù, 7.500 tên cung thủ lại một lần nữa bắt đầu bắn ra. Chi chít mưa tên, hướng trên tường thành chợt vẩy tới. Kinh đô quân phòng thủ nước Sở cũng không có bao nhiêu lo lắng. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa từ bắn từ dưới lên. Cung tên sao có cái lực sát thương để chó gì chứ? Tiếp đó, mưa tên rơi như vũ bão. Vòi máu tung tóe. Trên tường thành, mấy trăm người đều trúng tên ngã xuống đất. Người nước Sở kinh ngạc. Đây là thứ cung thủ quái đàn gì thế? Bắn được xa như vậy. Lực sát thương lớn như vậy. Đám quân phòng thủ này cũng không gan dạ bằng võ sĩ tộc Saman. Sau khi cảm nhận được uy lực mưa tên quân đội của Thẩm Lãng, chúng đều ngồi xổm xuống, muốn dựa vào lỗ châu mai bảo hộ thân thể. Đây quả thật là giảm bớt thương vong. Nhưng cung tên có thể vứt bắn, trực tiếp từ bầu trời hạ xuống. Quân phòng thủ trên tường thành kinh đô nước Sở thực sự rất nhiều. Theo mưa tên từng đợt hạ xuống thì cũng có từng lớp người thương vong kéo theo. Ầm ầm rầm. Một lát sau, máy bắn đá phía trên Sở Vương thành phát uy. Toàn bộ kinh đô nước Sở dùng máy bắn đá để phòng ngự, ước chừng vượt qua 60 cỗ. Chỉ bất quá một bên tường thành cũng chỉ có 15 đài, hơn nữa còn là hoàn toàn cố định. Then chốt đây tường thành quá dài, nên số máy bắn đá có thể hướng sang quân đội của Thẩm Lãng, tối đa không vượt qua 10 cỗ. Sau từng đợt đập nổ vang, mười mấy tảng đá chợt hướng quân đội của Thẩm Lãng đập tới, phát sinh từng đợt nổ, trên mặt đất đập ra những cái hố khủng. Thế nhưng kết quả chiến đấu gần như là số 0. Nếu như đợt bắn đầu tiên của máy bắn đá đủ trúng mục tiêu, thì cơ hồ là kỳ tích. Mộc Lan Dương cung cài tên, ngắm bắn một máy bắn đá, chợt bắn ra. Vù, đây là một mũi tên lớn vượt qua 2 mét, là loại tên Thẩm Lãng chuyên môn đặc chế cho nàng. Dầm, Mộc Lan có thần xạ, mũi tên lớn trực tiếp bắn vào tay đòn trên máy bắn đá, cắm sâu vào mấy tấc. Đương nhiên, cho dù như vậy cũng không cách nào phá hư máy bắn đá. Nhưng một giây sau, dầm, một tiếng nổ vang, cánh tay đòn trên cỗ máy bắn đá trực tiếp bị nổ gãy. Tức khắc, nửa phần còn lại của máy bắn đá văng thẳng ra ngoài, khiến cho mấy tên binh sĩ nước sở xung quanh bị đập thành thịt nát. Kế tiếp, Mộc Lan bắt đầu trình diễn kỳ tích. Vù vù, phàm là máy bắn đá trong tầm bắn đều bị nàng bắn trúng, tiếp đó nổ gãy. Mũi tên lớn này đương nhiên có chứa thuốc nổ bên trong. Thế nhưng làm nổ gãy một khúc gỗ vẫn là dư sức có thừa. Mười mấy cỗ máy bắn đá trên vương thành nước sở đều bị hao tổn. Tiếp tục, Mộc Lan Dương cung cải tên, ngắm bắn chủ soái Liên Kinh của kinh đô nước sở. Đây là một nhánh tên độc chứa kịch độc Zanua, một khi trúng tên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho chảy ra, cũng chỉ là một đường chết. Vù. Mộc Lan mũi tên như điện chớp, bay đi. Tới được. Chủ soái nước sở Liên Kính giống to hơn, đại kiếm trong tay chợt chém tới. Véo. Mũi tên nhọn của Mộc Lan vọt tới trực tiếp bị đánh bay. Liên Kính này sắp 70 tuổi, lại vẫn dũng mãnh như thế. Mà Liên Kính cũng lớn kinh, cô gái này là ai? Bắn cung lại kinh người như vậy. Mặc dù chém được mũi tên nàng bắn đến nhưng cánh tay su mật sứ nước sở Liên Kính cũng không khỏi hơi hơi tê dại. Vù vù. Quân Niết Bàn thứ hai cùng quân thần xạ thủ tộc Sa Man vẫn điên cuồng bắn tên. Đã không có máy bắn đá uy hiếp, hai đội quân tới gần khu vực 100 mét tường thành. Lực sát thương tức khắc càng thêm kinh người. Trên tường thành mấy vạn quân phòng thủ lại bị đến không ngóc đầu lên được. Phản kích, bắn tên, bắn tên. Đại tướng quân phòng thủ nước sở giống to hơn. Nhưng vô dụng. Khoảng cách này đã vượt qua phạm vi năng lực cung thủ nước sở. Quân sở bắn ra mưa tên càng thêm kinh người, chi chít. Ngắn ngủi một lát sau, liền bắn tới mấy chục vạn mũi tên, cắm trên mặt đất chi chít như là con nhím vậy. Kế tiếp, một màn để cho người ta đè nén cơn giận xuất hiện. Quân Niết Bàn đầu tiên của Thẩm Lãng lại ì vào khôi giáp của mình vững chắc, đi phía trước thu mũi tên. Quân đội của hắn dù sao cũng là viễn chinh đi quá xa, mỗi một sĩ binh tối đa chỉ vác 200-300 mũi tên. Không bao lâu là có thể bắn hết. Lúc này, lập tức thu về mấy chục vạn cái mũi tên. Đám tướng lĩnh nước sở trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Kế tiếp phải làm gì? Rốt cuộc là bắn? Hay là không bắn? Bắn. Khoảng cách này căn bản bắn không trúng mục tiêu. Không bắn, vậy hoàn toàn bị đè bẹp. Mấy vạn người bị mấy nghìn người đè bẹp. Vô cùng nhục nhã, đối với sĩ khí hoàn toàn là đả kích khổng lồ. Chủ soái nước sở Liên Kính gần như muốn hộc máu. Chưa từng có đánh trận chiến nào uất ức đến thế này. Ông ta vẫn luôn phản đối mộ binh lưu manh côn đồ thêm vào quân phòng thủ. Chiến tranh căn bản không phải dựa vào nhiều người mà thành công. Ông cảm thấy nguyên bản dựa vào 2 vạn thành vệ quân, cùng 1 vạn cấm vệ quân là đủ dùng rồi. Nhưng vương hậu giám mộ binh tùng lung người nhập ngũ. Lần này, trên tường thành hò hét loạn cào cào. Thương vong ngày một lớn thì đám người kia lập tức liền gào khóc thảm thiết. Hoàn toàn không có tính kỷ luật. Liên Kính lúc này hạ lệnh, toàn bộ dân quân toàn bộ lui ra khỏi tường thành, lấy tư cách đội dự bị. Trên tường thành, chỉ trừ cấm vệ quân cùng thành vệ quân. Quả nhiên, lần này người trên tường thành liền thanh tịnh. 3 vạn đại quân dơ lên cao thuẫn lên chống mưa tên bay khắp trời. Thương vong trong nháy mắt giảm thiểu. Cục diện ổn định. Chủ soái quân sở Liên Kính không khỏi cười nhạt. Thẩm Lãng vẫn là quá ngây thơ rồi. Đội cung thủ của ngươi lợi hại thật đấy. Nhưng nếu muốn công thành thì vẫn phải leo lên tường thành. Ngay cả thang công thành ngươi cũng không có. Ta cũng muốn chống mắt mà xem ngươi làm sao leo lên tường thành. Đúng ngay lúc này, một người khổng lồ toàn thân mang siêu trọng giáp xuất hiện, gã vác một cây đại kiếm, ôm một cái dương, lao điên cuồng về phía cổng thành. Người này đương nhiên là đại ngốc. Tướng lĩnh quân sở hét lên, dùng hỏa tiễn, bắn hắn, bắn hắn. Thế là vô số mũi tên nhọn bắn đến trên người đại ngốc. Nhưng mà, nhất định là phí công. Di áp trên người gã dày đến dọa người, nào có tên nào bắn xuyên qua nổi. Chẳng bao lâu, đại ngốc trực tiếp vọt tới phía dưới cửa thành. Tảng đá, đập, đập. Theo một tiếng ra lệnh, vô số gỗ lăn, tảng đá, đều hướng đập lên người đại ngốc. Nhưng mà vô dụng. Tảng đá mấy chục cân nện ở trên người gã nhiều lắm là một lần lảo đảo mà thôi. Căn bản không có thể ngăn cản gã được. Bộ giáp trên người gã nặng tầm 400-500 cân, một tảng đá nện xuống cũng chỉ móp chút xíu. Dầu sôi, dầu sôi. Đại tướng nước sở hạ lệnh. Tiếp đó, mấy người đại lực sĩ nước sở nâng chảo dầu lên chút xuống. Đại ngốc rất lợi hại, thế nhưng dầu sôi vẫn là không ngăn nổi. Nhưng mà vào lúc này, Kim Mộc Lan cùng Vương hậu Sa Mạn phát tên bắn liên tiếp điên cuồng. Chuyên môn ngắm bắn những đại lực sĩ nước Sở đang vác chảo dầu ở đầu thành. Hai người cũng là thần xạ thủ, liên tiếp bắn mũi tên này đến mũi tên khác. Những đại lực sĩ này sau khi bị bắn chết, chảo dầu sôi trực tiếp rơi vãi trên tường thành, dầu sôi văng sang các binh sĩ nước Sở xung quanh, kết quả là họ bị phỏng chín thịt. Quân Sở trên đầu thành truyền đến từng đợt kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Đại ngốc phát uy, gã cầm lấy đại kiếm bằng huyền thiết chém về phía cổng thành. Đại tướng nước Sở kinh ngạc, đây muốn làm gì? Lẽ nào tên ngốc to con muốn chèm thủng cổng ra một lỗ lớn sao? Nằm mơ đi, cửa cổng này dày đến nửa thước, một nửa cũng là sắt. Ngươi làm sao chém? Ngươi dù cho chém một ngày một đêm, cũng chém không ngã. Chém suốt một hồi, trực tiếp phá lớp gỗ bọc bên ngoài, lộ ra bảng sắt dày bên trong. Kế tiếp, đại ngốc lấy ra một bao đồ, trực tiếp dán trên miếng sắt ở cổng thành. Đây là cái gì? Vũ khí bí mật của Thẩm Lãng lại ra sân nhiệt nhôm. Chính là cái thứ lần trước đốt chảy cột sắt ở cái lầu ven sông của hội ẩn nguyên. Một hỗn hợp bột nhôm và bột axit sắt theo tỷ lệ. Đồ chơi này đối với những tài nguyên mà Thẩm Lãng nắm giữ cũng không có gì khó khăn trong quá trình chế tạo. Bởi vì công thức của nó rất đơn giản. Nhưng cái thứ như nhôm này muốn mạng đó. Quá khan hiếm. Tất nhiên, trên thực tế, có rất nhiều dự trữ nhôm trong lớp vỏ trái đất. Tuy nhiên, tất cả đều tồn tại trong tình trạng quặng alumino silicate. Với cơ sở luyện kim của Thẩm Lãng bây giờ, muốn chiết xuất nhôm nguyên chất thật sự là quá khó khăn. Chiết xuất nhôm từ nhôm phèn thổ vẫn tương đối giản đơn hơn một chút. Cho nên sản lượng hàng năm ở hầm mỏ trên toàn bộ đảo Kim Sơn vẫn thấp dọa người. Làm hai bộ giáp cho Mộc Lan, tiếp đó làm một chút nhiệt nhôm, lại chế tạo một chút áo giáp đặc biệt đã dùng hết sạch. Mà đại ngốc lúc này đang để nhiệt nhôm trên cổng thành trứng hơn mấy chục cân. Cắm lên dung dịch dẫn lửa. Sau khi đại ngốc đốt, tiếp đó chợt xoay người chạy. Bởi vì Thẩm Lãng đã nói với gã, thứ này đặc biệt đáng sợ, áo giáp mấy trăm cân đều không phòng được. Trong nháy mắt, đại ngốc liền chạy ra khỏi xa mấy chục mét. Sau khi đốt xong mồi lửa. Tiếp đó, cái này không giống như nổ tung. Cũng không có nổ cái gì. Thế nhưng tuôn ra ánh sáng lại gần như vượt qua mặt trời. Ngọn lửa màu trắng kinh người chợt tuôn ra, phóng xuất ra nhiệt độ cao 2.500 độ. Trong nháy mắt, tường thành dày cui kia trực tiếp bị đốt thủng một lỗ lớn. Quân phòng thủ sau cổng thành hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Cái này là thứ quỷ quái gì vậy? Cửa thành dày như vậy cũng đốt thủng được. Kế tiếp phải làm gì? Đại ngốc lại vọt tới. Chợt đập cửa thành một cái. Từng đợt nổ, cửa thành kịch liệt lay động. Thế nhưng còn chưa mở nhiệt nhôm tuy rằng đốt thủng lớp bản sắt, thế nhưng không đốt xuyên qua chốt gài cửa bên trong. Thế là, đại ngốc lại thả một bao nhiệt nhôm tới. Lại một lần nữa đốt, tiếp tục lại xoay người chạy đi thật nhanh. Dập tắt lửa. Thủ tướng trong cổng thành tiến lên, ra sức muốn dập tắt mồi lửa này thế nhưng một giây sau. Ngọn lửa kinh người, lại một lần nữa tuôn ra. Thủ tướng nước Sở này cả người trong nháy mắt bị cháy rụi. Cùng lúc đó, cổng sắt bị nung đỏ, không ngừng đi xuống nhỏ xuống sắt lỏng. Đại ngốc chợt giống lên một tiếng. Cả người điên cuồng tăng nhanh. Như là xe tăng điên cuồng xung phong. Dầm. Cả người đập thật mạnh vào cổng thành. Một tiếng vang thật lớn. Cánh cổng thành vĩ đại của nước Sở bị mở toang ra. Bởi vì chốt gài đã bị nung chảy, làm sao chịu nổi sức mạnh khổng lồ của đại ngốc. Quân Sở triệt để kinh hãi. Cái cổng thành vốn không thể bị phá cứ như vậy mở ra. Cứ như vậy bị phá. Ông trời, đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao một màn trước mắt này, ta hoàn toàn xem không hiểu vì sao? Tiếp đó, đại ngốc chợt co giật cự kiếm huyền thiết, một mình bất chấp mấy trăm quân phòng thủ sau cổng thành, cứ như vậy lao đến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Quả thực không có chỗ kịp lấp lại. Toàn bộ quân địch che ở trước mặt đại ngốc, hết thảy chỉ có một kết cục, trực tiếp bị bổ ra, thân thể kể cả áo giáp trực tiếp bị chém thành hai khúc. Chân chính chết không toàn thây. Dầm. Chợt một kiếm đập ngang. Mười mấy quân Sở bay thẳng lên trời. Một đại ngốc giống như xe tăng nghiền ép tới. Ở trên chiến trường, đại ngốc tồn tại như một bắc, ngay cả kiếm vương Lý Thiên Thu cũng kém xa uy lực của gã. Một người đè bẹp mấy trăm người. Ngay sau đó, khổ đầu hoan hô to. Quân Niết Bàn đầu tiên, vào thành. 2.000 quân Niết Bàn đầu tiên bày trận hướng vào trong thành. Áo giáp trên người bọn họ tuy rằng không bằng lúc trước nhưng đã nặng 450 cân. Mạch đao trong tay không bằng lúc trước nhưng cũng nặng 40 mấy cân. Hoàn toàn do thép tinh khiết rèn mà thành. Ầm ầm. 2.000 quân Niết Bàn như cơn lũ sắt thép tiến vào trong kinh đô nước Sở. Chủ soái quân Sở Liên Kính gần như viền mắt muốn nứt ra. Đây là gặp quỷ à? Cửa thành cứ như vậy phá. Thẩm Lãng lại dùng cái quỷ gì thủ đoạn. Nhưng bây giờ không kịp kinh hãi. Bởi vì quân địch đã vào thành, hắn gầm hạ lệnh, cản, cản, đi giết sạch Việt quân. Theo ông ta ra lệnh một tiếng, vô số kể quân đội nước Sở, hướng Đại Ngốc cùng quân Niết Bàn đầu tiên bao vây. Thế nhưng, đây là trong thành. Rõ ràng đúng dịp, cổng thành này cũng gọi là cổng Huyền Vũ, bên trong cũng là đường lớn Huyền Vũ rộng vô cùng. Trên con đường có chiều rộng hơn 10 mét, vừa vặn để 2.000 quân Niết Bàn đầu tiên xếp thành trận hình chiến đấu hoàn mỹ nhất. Quân đội nước Sở vọt tới như che già măng mọc. Thế nhưng đánh giáp lá cà, quân Niết Bàn đầu tiên vô địch. Nhất đao lưỡng đoạn, một đao hai đoạn, xoẹt xoẹt. 2.000 nhánh mạch đao không ngừng chém xuống. Như là cỗ máy tàn sát dễ dàng chém kẻ địch xông lên thành hai nữa. Chiến trường ngay cổng thành hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía. Quân Niết Bàn đầu tiên liền ở trong thành, xây xong một trận địa phòng ngự. Quân Niết Bàn thứ hai vào thành. Quân Niết Bàn thứ ba vào thành. Sau một lát, gần 3.000 quân Niết Bàn thứ hai, hơn 4.000 thần xạ thủ tộc Sa Man của Vương hậu Sa Mạn, toàn bộ tiến vào trong thành. Thay đổi trận. 2.000 quân Niết Bàn thay đổi trận, trở thành một cái trận hình chữ khẩu to lớn. Quân Niết Bàn thứ hai cùng thần xạ thủ tộc Sa Man, tổng cộng hơn 7.000 người điền vào cái trận hình chữ khẩu này. Quân Niết Bàn đầu tiên cận chiến vô địch, áo giáp vô địch giống như một bức tường bằng sắt thép. Liên quân cung thủ tầm xa ở bên trong điên cuồng bắn mưa tên. Màn phối hợp này quả thực hoàn mỹ. Đại lộ Huyền Vũ này trống trải như thế, quả là nơi phù hợp nhất để mở ra trận tàn sát. Hơn nữa đây không còn là bắn từ thấp lên cao mà là bắn trên đất bằng. Vù vù. Ở trong vòng hơn 100 mét, quân Niết Bàn thứ hai gần như vô địch. Thần xạ thủ tộc Sa Man tuy rằng yếu đi một chút, nhưng vẫn có lực sát thương kinh người. Cường cung hai thạch trong vòng 100 mét có thể xuyên thủng bất kỳ áo giáp nào của nước Sở. Ngay từ đầu quân đội nước Sở liên tục không dứt xông lên cùng quân Niết Bàn, đầu tiên cận chiến. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Thế nhưng đến phía sau, bọn họ đã không cách nào tiến gần được. Bởi vì quân Niết Bàn thứ hai cùng thần xạ thủ tộc Sa Man bắn ra mưa tên quá kinh người. Hoàn toàn là tàn sát điên cuồng về một phía. Từng đợt sóng mưa tên, điên cuồng mà thu hoạch sinh mệnh. Cấm vệ quân nước Sở gan dạ không gì sánh được. Theo chủ soái mệnh lệnh hoàn toàn không sợ chết chút nào mà xông lên. Thế nhưng tại đây điên cuồng mưa tên trước mặt. Hết thảy đều là phí công. Một vạn cấm vệ quân này gần như toàn quân hủy diệt. Thành vệ quân không phải quân tinh nhuệ. Nhưng ở đây dù sao cũng là kinh đô nước Sở. Bất kỳ quân phòng thủ đều tràn đầy cảm giác vinh dự. Cho nên mãi cho đến thương vong ba thành. Sau đó hai vạn thành vệ quân nước Sở mới hoàn toàn tan vỡ, chạy tứ tán mọi nơi. Mà vậy chút gia đình nhà quyền thế quý tộc, sớm như chim muông tan tác. Còn chút giang hồ hảo hán muốn tới lập công, thành viên bang phái càng không thấy bóng dáng, chui vào trong phố lớn ngõ nhỏ kinh đô nước Sở, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tầm chiến đấu kịch liệt hai canh giờ sau đó, quân phòng thủ nước Sở, binh bại như núi đổ. Thương vong vượt qua hơn hai vạn còn lại mấy vạn người đều chạy trốn. Su mật sứ nước Sở Liên Kính, dẫn đầu tinh nhuệ sau cùng, lui giữ vào nội thành kinh đô. Một lúc lâu sau, kinh đô nước Sở nội thành thất thủ. Su mật sứ Liên Kính dẫn đầu tàn quân lui giữ hoàng cung. Ninh Chính cùng Thẩm Lãng dẫn đầu 9.000 đại quân, tiến đánh hoàng cung nước Sở. Cái Sở vương cung này rõ ràng nguy nga lộng lẫy. Diện tích vượt qua 2 cây số vuông, tầng tầng lớp lớp, cột chạm thềm đá, đồ sộ rộng lớn. Cung phòng lớn nhỏ bên trong tầm hơn một vạn gian. Su mật sứ nước Sở Liên Kính dẫn đầu 4-5.000 người thoát khỏi lao vào bên trong vương cung, định bụng muốn làm màn dãy ruộng sau cùng. Ông ta đã không muốn đánh thắng Thẩm Lãng, nhưng lại là có thể thủ vững đến khi viện quân các lộ đến, tối đa thủ vững 2-3 ngày, mấy vạn đại quân liền sẽ đến cứu viện kinh đô. Thẩm Lãng chỉ có mấy nghìn người, ở nơi tim gan địch cảnh sẽ chống đỡ không được bao lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái vương cung kiên cố này đúng là có đại điện và quảng trường rộng rãi. Nhưng cũng có đường hẹp chật chội, cũng có cung phòng chặt chẽ, quân đội Thẩm Lãng đều rất khó phát huy. Quân Niết Bàn đầu tiên mạch đao rất dài, cần mở rộng ra, tại bên trong vương cung rất khó thi triển. Cung thủ ở loại địa phương này càng thêm bị động. Hơn nữa quân đội của Thẩm Lãng quá xa lạ với địa hình vương cung nước Sở. Su mật sứ nước Sở tin tưởng vững chắc, ở bên trong vương cung này, ngược lại có thể đánh ra một trận phản chiến tuyệt đẹp, có thể cho quân đội của Thẩm Lãng mang đến thương vong to lớn. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đứng ở cửa cung ra. Đại Ngốc chợt ôm một cột cờ to lớn, Mộc Lan mang theo Thẩm Lãng phàn nhảy đến trên cột cờ, quan sát toàn bộ hoàng cung. Không được, bên trong nhà cửa quá dày đặc, khiến cho quân Sở mai phục đánh lén. Thần xạ thủ tộc Sa Man cũng được, bọn họ vốn là am hiểu cận chiến với địa phương chật hẹp. Thế nhưng đầu tiên, quân Niết Bàn thứ hai không được, một khi tiến vào hoàng cung, sau đó nhất định sẽ có thương vong vĩ đại. Phải làm sao? Chỉ cần bắt Sở vương cung, một trận chiến này liền triệt để thắng. nhưng Thẩm Lãng thực sự không cách nào chống đỡ thương vong to lớn. Đầu tiên, quân niết bàn thứ hai quá chân quý, dù cho thương vong 1/3, hắn cũng đau lòng không gì sánh được. Vương hậu Sa Mạn ý kiến đặc biệt minh xác. Nàng sẵn lòng dẫn đầu tộc Sa Man Vương bài tiến vào vương cung, nhưng đầu tiên, quân niết bàn thứ hai cũng phải lao vào giết. Muốn để cho võ sĩ tộc Sa Man bán mạng ở phía trước, quân đội của Thẩm Lãng ở bên ngoài vây xem, đây là không thể nào. Do dự mấy phút, Thẩm Lãng hạ lệnh hỏa thiêu Sở Vương cung. Nghe những lời này, Ninh Chính kinh hãi, Mộc Lan ngạc nhiên, Kiếm Vương Lý Thiên Thu kinh hãi, Khổ Đầu Hoan không tiếng động. Đây chính là bất chấp sai lầm to nhất thiên hạ. Sở Vương không chỉ là vua nước Sở, cũng là vua chư hầu của đế quốc Đại Viêm. Nếu đốt Sở Vương cung, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều có thể sốc hoàn toàn. Thẩm Lãng cất giọng thản nhiên, dù sao, thần tuyệt đối không muốn cái đầu tiên, quân niết bàn thứ hai sẽ có thương vong to lớn. Đây là cuộc chiến nghiêng nước, cũng không phải mời khách ăn cơm. Ta không tàn sát bình dân nước Sở, ta chỉ đốt vương cung nước Sở, thế nào? Ninh Chính xem Thẩm Lãng một cái nói, được. Thế nhưng, mệnh lệnh này để ra ra. Tiếp tục, Ninh Chính hô to nói, vương hậu nước Sở nghe đây, su mật sứ nước Sở liên kính nghe đây, ta là Ninh Chính. Ta lệnh cho các người lập tức đầu hàng, bằng không ta để lại hỏa thiêu Sở vương cung. Nghe những lời này, người nước Sở kinh hãi. Ninh Chính điên rồi sao? Phóng hỏa đốt Sở vương cung. Chuyện này sẽ làm tức giận toàn bộ các nước phương Đông đi. Hai nước Sở Việt mặc dù là quan hệ đối địch, nhưng cũng đều là vương quốc thuộc hạ của vương triều Đại Viêm. Trình độ nào đó, lại là nước anh em. Không nên đầu hàng, không nên đầu hàng. Ninh Chính tuyệt đối không dám phóng hỏa đốt hoàng cung. Một khi đốt, lại sẽ khiếp sợ thiên hạ, làm tức giận chư vương. Ninh Chính đốt một nén nhang. Một nén nhang đốt xong, sau đó nếu đám người Sở vương hậu còn không đầu hàng, lập tức phóng hỏa đốt cung. Một khắc đồng hồ sau đó, một nén nhang cháy hết bên trong vương cung, quân phòng thủ từ chối đầu hàng. Ninh Chính hạ lệnh, phóng hỏa, đốt cháy Sở vương cung. Một lát sau, ngọn lửa tận trời, toàn bộ Sở vương cung cháy hừng hực, gần như hoàn toàn nhuộm đỏ lên chân trời phía nam. Vạn dân kinh đô nước Sở gặp việc này đều khóc thét. Những tên giang hồ hảo hán đào tẩu, thành viên bang phái lại một lần nữa tuôn ra như mưa, bao vây tấn công quân đội Thẩm Lãng. Nhưng mà, dựa vào huyết khí dũng cảm vô dụng, lại là tàn sát nghiêng về một phía. Đám dân quân nước Sở sau khi bị giết hơn 1 vạn người sau đó, lại một lần nữa đều chạy trốn. Sở vương cung hỏa hoạn điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt cuốn phăng nửa vương cung. Bên trong vương cung như là địa ngục. Tất cả những người trong cung đều chạy trốn, sau khi lao ra quỳ xuống đất đầu hàng. Đến tận đây, kinh đô nước Sở, hoàn toàn thất thủ. Vương hậu ở đâu? Su mật sứ liên kính ở đâu? Mấy đứa con của Sở vương ở đâu? Đám phi tần của Sở vương ở đâu? Đại quân của Thẩm Lãng đã phong tỏa mấy cửa cung. Trên quảng trường bên ngoài vương cung có mấy ngàn vạn người quỳ ngay ngắn. Đại bộ phận cũng là thái giám cùng cung nữ, còn có một phần là đám võ sĩ lúc trước lui giữ bên trong vương cung. Nhưng toàn bộ các thành viên quan trọng đều không thấy một người. Thậm chí đại thái giám cũng không có gặp mấy người. Bọn họ đã chạy ra khỏi vương cung sao? Hoặc là trốn ở tầng hầm của vương cung à? Ai có ý muốn trả lời câu hỏi của ta? Thẩm Lãng lớn tiếng hỏi. Đám cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, những võ sĩ kia nghiến răng nghiến lợi, mặc dù mắt họ nhìn chằm chằm xuống đất, thế nhưng lại đầy hận thù thấu xương. Thẩm Lãng nói, vương hậu trốn ở đâu? Liên kính su mật sứ chạy đi chỗ nào? Ai có thể nói cho ta biết? Cho dù một câu trả lời không biết, vẫn không có người trả lời. Muốn giết cứ giết, không có gì dễ nói. Bỗng nhiên có một giọng quát lên đầy giận dữ. Vù! Gã còn chưa dứt lời, một mũi tên trực tiếp xò xuyên qua đầu. Ánh mắt của Thẩm Lãng rơi vào trên người đám cung nữ thái giám này. Bởi vì phi tần của Sở vương rất có khả năng cải trang thành cung nữ, còn con trai ông ta cũng có khả năng cải trang để trà trộn trốn ra. Người này, người này, người này. Ngón tay Thẩm Lãng chỉ vào trong đám người, tiếp đó từng quân sĩ niết bàn bước vào trong đám đông đó bắt những kẻ này ra. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta chẳng qua là cung nữ nho nhỏ mà thôi. Mấy cô gái xinh đẹp này kêu lên. Thẩm Lãng nói, cung nữ mà có được da rẻ tốt như mỡ đông thế này kìa. Trên người cung nữ mà cũng có giấu được bảo ngọc minh châu sao? Những cô gái này hoặc là phi tần của Sở vương, hoặc là con gái của Sở vương thằng nhóc đó, đấy, nó nữa, bắt hết lên. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, 6 tiểu thái giám bị lôi ra. Thái giám có chuối sao? Đây không phải là con trai của Sở vương vậy là cái gì? Ở dưới hỏa nhãn kim tinh của Thẩm Lãng, các nhân vật cao quý xen lẫn trong đám cung nữ thái giám đều bị lôi ra hết. Nhưng nhân vật quan trọng không có một người. Người nói cho ta biết, vương hậu đã chạy trốn rồi sao? Thẩm Lãng ngồi xổm trước mặt một phi tử dò hỏi. Cô gái kia toàn thân run rẩy, lắc đầu nói, không, không biết, ta thực sự không biết. Nàng thật sự không biết. Lần này Thẩm Lãng không chỉ muốn đánh chiếm kinh đô, quan trọng là bắt giam toàn bộ đám người Sở Vương Hậu. Cứ như vậy, sau đó hắn dùng đám người kia làm con tin, có thể dễ dàng rời khỏi nước Sở. Đại quân của hắn cũng không cần phải đi lại Đại Tuyết Sơn ngàn dặm lần nữa. Nhưng nếu như muốn ra đi một cách bình thường, nhất định sẽ gặp phải nước Sở đại quân vây đuổi chặn đường. Hôm nay đã công hãm kinh đô nước Sở thành công, hắn cũng không muốn đánh lại một trận chiến lớn nào nữa. Hơn nữa sau khi bắt được Sở Vương Hậu tiến hành triển lãm hoành tráng, mới có thể đẩy hiệu quả thắng lợi lúc này đây phát huy đến mức tận cùng. Hỏi mấy người, bọn họ cũng không biết tung tích Vương Hậu. Hơn nữa, quả thực không giống như là đang nói láo. Thủ đoạn mụ Sở Vương Hậu khá ác, cũng không phải được lòng người bao nhiêu, người trong cung thầm hận bà ta rất nhiều. Cho nên hành tung của bà ta gần như che giấu tất cả mọi người. Thẩm Lãng dùng X quang kiểm tra qua, toàn bộ Sở Vương cung có 3 đường hầm bí mật thông ra ngoài. Hắn đã sớm phái người đi ngăn chặn những cửa ra của các đường hầm này, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đám người Sở Vương Hậu. Vương Hậu đã chất cháy, ngài không thể đầu hàng đâu. Bỗng nhiên một tên võ sĩ hô vang, các ngươi muốn bắt được Vương Hậu, nằm mơ đi. Vù, lại một mũi tên vọt tới, trực tiếp xò xuyên qua đầu của gã. Thẩm Lãng cười nhạt, ngươi nói Ninh Nguyên Hiến sẽ tự sát, Biện Phi sẽ tự sát, ta tin. Loại đàn bà như Sở Vương Hậu này biết tự sát sao? Làm sao được? Được rồi, Thẩm Lãng đã gần hiểu ra. Trừ cung nữ cùng thái giám ra, toàn bộ giết sạch. Hắn ra lệnh một tiếng. Quân niết bàn thứ hai, bộc lạc tộc Sa Man thần xạ thủ Dương cung cài tên. Vù vù. Không gì sánh được chính xác giờ giết. Kinh đô nước Sở sau cùng cái này nhóm võ sĩ bị giết sạch sành xanh, tầm 2-3 nghìn người. Bọn họ đổ là muốn phản kháng, thế nhưng còn chưa có lao tới, liền lập tức bị cung tên bể đầu. Kế tiếp, Thẩm Lãng cần nhờ chi này không đủ vạn người quân đội khống chế toàn bộ kinh đô. Không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Tiếp theo đó, Thẩm Lãng hướng sang đám cung nữ thái giám ở đây nói, tất cả các ngươi mau chạy tìm chỗ trốn đi, nhưng hãy nhớ kỹ một điều, không thể xuất hiện ở 4 con đường chính, bằng không sẽ chết không kịp ngáp. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Mấy nghìn người cung nữ thái giám đều chạy trốn. Thẩm Lãng hạ lệnh, quân niết bàn thứ hai lưu lại 500 người, còn lại tất cả mọi người cùng quân niết bàn thứ ba, phòng thủ tường thành kinh đô nước Sở, kế tiếp quân đội nước Sở từ khắp mọi nẻo đường sẽ không ngừng đến liên tục trợ giúp cho kinh đô. Chuyện này cơ hồ là cơ hội tàn sát tốt nhất. Vâng, 2.500 người của nhóm quân niết bàn thứ hai, hơn 4.000 người của Vương Hậu Sa Mạn rời khỏi quảng trường Vương Cung, tiến về tường thành. Thẩm Lãng dẫn đầu 2.000 binh sĩ của quân Niết Bàn đầu tiên, tiếp tục bao vây Vương Cung, chờ hỏa hoạn tắt, bắt rùa trong lu. Ngược lại, hắn muốn biết, kế tiếp là hỏa hạn Vương Cung tắt sớm hơn hay là, viện quân đầu tiên của nước Sở tới sớm hơn. Sự thực chứng minh, chất liệu xây dựng Sở Vương Cung quá tốt, loại gỗ này chất lượng rất cao, đốt dòng dã một ngày một đêm vẫn chưa tắt. Thẩm Lãng nhìn từng gian cung điện lần lượt sụp đổ. Thật là có chút nghiệp chướng. Năm đó lúc Hạng Vũ đốt cung A Phòng không biết có tâm trạng như thế nào. Nhưng Thẩm Lãng chí ít chẳng thoải mái bao nhiêu. Đương nhiên cũng không có bao nhiêu tiếc hận. Ngọn lửa bao phủ khắp cả vương cung nhỏ dần, và trào lên khói đặc tận trời xanh khiến cho cách đấy trên trăm dặm, cũng có thể đủ sức nhìn thấy. Ngay từ đầu còn có dân đến chữa cháy, nhưng vừa mới tòi đầu ra liền bỏ qua. Khoảng chừng 15 canh giờ sau đó, nhánh viện quân đầu tiên của nước Sở chạy đến, số lượng tầm 2 vạn người. Người lãnh đạo là Thái Thú Quận Nghiêm Trần Thâm. Khi ngẩng đầu nhìn lên, ông phát hiện trên tường thành kinh đô đã treo một chữ Ninh thật to. Vị thái thú nước Sở này tức khắc không thể tin nổi. Ông biết được quân đội nước Việt đánh úp bất ngờ kinh đô nước Sở, sau đó lập tức tập kết dân quân cả quận đến đây chi viện, cuối cùng chạy tới. Vốn tưởng rằng có thể cùng quân phòng thủ trong kinh đô nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn tiêu diệt quân đội nước Việt. Không nghĩ tới, kinh đô lại đã thất thủ. Cái chuyện này sao có thể xảy ra được? Toàn bộ kinh đô nước Sở có chừng mấy vạn đại quân kia mà. Căn cứ tình báo, đám quân đội mà Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đến đánh lén kinh đô không đủ vạn người kia mà. Lúc này mới không đến 2 ngày, lại liền thất thủ. Kinh đô dầu sao cũng là thành kiên cố nổi khắp thiên hạ, dưới tình huống không có đủ 10 vạn đại quân, căn bản cả dũng khí tấn công liên tiếp cũng không có. Thẩm Lãng đến tột cùng có thứ thủ đoạn thông thiên nào, dựa vào một đám quân không đến vạn người, chỉ một ngày liền hạ luôn. Kế tiếp, vị thái thú đại nhân nước Sở nhìn Việt quân trên tường thành, khoảng chừng chỉ hơn 6.000 người. Ông ta nén lại cái ý định thử tấn công, cũng không có đàm phán, mà là lập tức điều động kỵ sĩ hướng Sở Vương báo cáo. Tiếp đó ông ta cũng không có rời khỏi, liền dẫn đầu 2 vạn đại quân vây quanh một góc tường thành, đợi viện quân khác tới. Vương cung nước sở cháy 2 ngày 2 đêm, cuối cùng dần dần dập tắt. Cái vương cung vốn xa hoa lộng lẫy kia hoàn toàn trở thành một đống đổ nát. Phần lớn cung điện sụp đổ hết. Cung điện của thời đại này hầu hết làm bằng gỗ, nhất là cột kèo và đòn rông. Hôm nay chỉ còn cảnh tượng đổ nát tối tăm như mực. Dẫu cái tòa vương cung này có tầm hơn 300 năm lịch sử, qua nhiều thế hệ Sở Vương tiến hành xây dựng thêm mới có quy mô thế này. Tổng cộng tốn bao nhiêu tiền xây dựng vương cung? Hoàn toàn không cách nào thống kê, tuyệt đối là một con số khổng lồ giật nảy mình. Nếu như muốn lại một lần nữa xây dựng ra vương cung giống y hệt, cho dù lấy quốc lực của nước Sở cũng chí ít cần thời gian mấy chục năm. Cho nên Thẩm Lãng quăng ra cái mồi lửa này cũng đủ làm cho cả nước Sở hộc máu. Then chốt đây đối với uy nghiêm nước Sở hoàn toàn bị đánh một đòn hủy diệt. Thẩm Lãng dẫn đầu quân Niết Bàn đầu tiên tiến vào bên trong vương cung tìm kiếm. Dựa theo phán đoán của hắn, Sở Vương Hậu, mấy vương tử, những phi tử quan trọng của Sở Vương và bọn người Su Mật Sứ Liên Kính, còn ở bên trong vương cung. Bởi vì thời gian kinh đô nước Sở thất thủ quá nhanh quá đột nhiên, những người này căn bản liền không kịp đào tẩu. Cho nên chỉ có thể là ở bên trong phòng bí mật dưới đất thôi. Hơn nữa, nếu như Thẩm Lãng không có đoán sai, những mật thất dưới đất chắc phải ở bên dưới ao. Khi lửa đốt cháy cả vương cung, sẽ có quá nhiều khói đặc gây chết người, hơn nữa còn dẫn đến thiếu oxy, khi mà khói đặc một khi lọt vào mật thất, người ở bên trong sẽ bị sặc chết. Cho nên phải xây những căn phòng bí mật này, dưới ao thì cơ hội sống cao hơn một chút. Nếu như đổi thành người khác, cả một mảnh phế tích muốn tìm được cửa vào hầm quả thực như mò kim đáy biển. Nhưng Thẩm Lãng có thị lực X quang, chỉ sau nửa canh giờ, hắn liền tìm được. Quả nhiên hầm trú ẩn này ở gần ao, xung quanh nó còn có cả những dòng nước ngầm. Cửa vào ngay trong đống phế tích, Lý Thiên Thu cùng Khổ Đầu Hoan tiến lên điều tra. Công tử, cửa vào là cánh cửa sắt cực kỳ dày. Nhiệt nhôm lại phát huy tác dụng, trực tiếp phủ lên cửa sắt, đốt mồi lửa lên. Ầm, một luồng ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt nhiệt nhôm phát ra nhiệt độ kinh người, đốt thủng cả cánh cửa cắt thật dày kia. Tiếp đó trong mật thất dưới đất truyền đến từng tiếng la kinh hoàng. Lý Thiên Thu rõ ràng cảm thấy một phần chủ tâm giết người. Hơn nữa còn là cao thủ cấp đại tông sư khác, giữ ngay cửa vào hầm chứa bí mật. Chuyện này rất bình thường, ngay cả trong vương cung nước Việt cũng có cao thủ đại tông sư tọa chấn, vương cung nước Sở đương nhiên cũng có. Hơn nữa cánh cửa vào này nhỏ hẹp, hoàn toàn đủ cho một người chấn giữ, vạn người không thể khai thông. Có một cường giả cấp đại tông sư giữ ở chỗ đó, có thể mấy trăm mấy ngàn người không xông vào được. Nhưng mà, Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp ném một lựu đạn hơi độc. Đương nhiên, cái gọi là lựu đạn hơi độc cũng không phải vũ khí sinh hóa thật sự. Hiệu quả của nó còn chẳng bằng lựu đạn hơi cay, thứ nhiều nhất bên trong nó chính là bột ớt tinh chế, thêm vào đó là một chút hơi gây ra khó chịu rất mạnh. Nhưng bên trong căn hầm này là ai? Sở Vương Hậu, mấy phi tử được sủng ái, mấy vương tử và công chúa. Họ sống an nhàn sung sướng cỡ nào? 2 ngày 2 đêm này, bọn họ vốn hết sức sợ hãi, gần như không cách nào hít thở. Thứ bom cay Thẩm Lãng tự chế một khi bùng nổ, chất kích thích mạnh trong nháy mắt kia sẽ tràn vào không cách nào chống đỡ nổi. Mắt mở không lên, giống như bị bỏng, muốn mù. Cổ họng như thiêu như đốt, căn bản không cách nào hít thở. Thật sự bị tra tấn như địa ngục. Từng đợt gào khóc thảm thiết. Thẩm Lãng cất giọng thản nhiên, Sở Vương Hậu, bà tiếp tục ở bên trong hay ra ngoài đầu hàng đây? Thế nhưng Sở Vương Hậu đã không phát ra được thanh âm nào. Ước chừng sau một lúc lâu, Sở Vương Hậu cất tiếng khàn khàn. Ninh Chính, Thẩm Lãng, các ngươi không sợ làm tức giận thần tiên à? Lại làm ra sự việc vi phạm lẽ trời như thế. Tức khắc Thẩm Lãng không nói hai lời, lại ném thêm một lựu đạn khí độc vào. Sắp chết rồi, chúng ta đầu hàng, đừng ném. Kẻ thét lên chói tai không phải Sở Vương Hậu, mà là giọng của một người đàn bà khác, còn có tiếng khóc thét của một thiếu niên. Một khắc đồng hồ sau đó, tất cả mọi người trong hầm đi ra. Thẩm Lãng thấy được một lão thái giám, hai mắt sưng đỏ như quả đào, thế nhưng vẫn chăm chú hộ chủ. Điệu bộ này ngược lại để Thẩm Lãng nhớ đến Lê Mục bên người Ninh Nguyên Hiến. Lão thái giám này cũng là một cường giả cấp tông sư. Thẩm Lãng lấy ra một cái bình đựng thứ gì đó, hắn nói, vị công công này, ngài là cường giả cấp tông sư, chúng ta lo lắng, cho nên xin ngài uống hết bình thuốc này, ngủ xong vài ngày sẽ không xảy ra chuyện gì, ta không muốn chặt đứt gân tay chân của ngài đâu. Lão thái giám run lên lâm vào do dự. Thẩm Lãng giơ tay, tức khắc, mấy trăm cung tên nhắm ngay Sở Vương Hậu cùng mấy vương tử. Chỉ cần thái giám cấp tông sư nói một tiếng không, Thẩm Lãng liền lập tức bắn các những nhân vật cao quý của nước Sở thành nhím. Lão thái giám ngó Thẩm Lãng một cái. Ánh mắt đặc biệt phức tạp nhưng không có bao nhiêu căm hận. Chao ôi! Sau một tiếng thở dài, ông trực tiếp uống hết cái bình thuốc nhỏ Thẩm Lãng đưa. Tiếp đó, cả người ông trực tiếp ngã xuống, hoàn toàn mất đi trí giác. Mấy ngày kế tiếp mấy đêm ông ta đều đừng hòng tỉnh lại. mắt Sở Vương hậu còn sưng dã man hơn, bà ta nhìn phía Thẩm Lãng tràn đầy bi phẫn cùng thịnh nộ trong ánh mắt, thậm chí là thù hận thấu xương. Bà nhìn ta như vậy làm cái gì? Thẩm Lãng nói. Sở Vương hậu nói bằng giọng lạnh lẽo, Thẩm Lãng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhưng không phải ông trời báo ứng, mà là báo ứng cả thiên hạ đối với ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là tử địch của nước Sở ta, vĩnh viễn tử địch. Thật vậy sao? Ta rất sợ à nha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng nói, nếu mà ta là bà thì nhất định phải hoàn toàn ngậm miệng lại. Thẩm Lãng vung tay lên. Tức khắc hai gã võ sĩ tiến lên, nắm chặt hai tay của Sở Vương hậu. Ngươi muốn làm gì? Ta là vương hậu nước Sở, ngươi muốn làm gì? Sở Vương hậu thét chói tai điên cuồng. Thẩm Lãng móc ra một ống tiêm, trực tiếp đâm vào vị trí hạch bẹn của Sở Vương hậu, tiếp đó tiêm hết chất lỏng bên trong vào. Sở Vương hậu sợ hãi thét to, Thẩm Lãng, ngươi trích cho ta cái gì? Trích gì? Mấy ngày nữa bà sẽ biết. Thẩm Lãng nói, đây coi như nghiêm phạt màn ăn nói lỗ mãng của bà vừa dối. Nếu như bà còn tác oai tác quái nữa, chắc chắn ta sẽ cho bà muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đừng ép ta đổ cho bà 10 cân phân, cứ giữ thể diện làm tù binh, được không? Sở Vương hậu toàn thân run rẩy. Ta hỏi bà, được hay không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Sở Vương hậu gật đầu. Không nên gật đầu với ta làm gì, ta cần bà trả lời được không? Thẩm Lãng lạnh lùng nói. Được, được. Sở Vương hậu khóc thút thít. Bà quả thực chẳng bao giờ bị nhục nhã như vậy. Thế nhưng, bà chẳng thể tự hào gan dạ như trong tưởng tượng của mình. Lúc này thứ thống trị tâm hồn bà vẫn là sự sợ hãi. Được, kế tiếp tiến hành dạo phố cho hoành tráng. Thẩm Lãng nói, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đưa Sở Vương hậu, mấy vương tử, vương phi lên, bắt đầu dạo hết đường cái của nước Sở một vòng. Cần phải để tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây chính là vương hậu bọn họ. Kế tiếp, một màn càng đáng hổ thẹn xảy ra. Bọn người Sở Vương hậu và các nhân vật cao quý kia mang theo xiềng xích bằng giấy vàng, đứng trên xe ngựa tiến hành dạo phố. Mọi người đến xem, đây là Sở Vương hậu, mấy người này là vương phi, còn có con của Sở Vương nữa. Triển lãm hoàng gia nước Sở đây. Hỡi dân chúng kinh đô nước Sở, hãy đến đây quan sát vương hậu các ngươi một chút coi nào. Thực sự vô số dân chúng ào ào tiến ra quan sát. Bọn họ đầu tiên cảm giác được chính là sỉ nhục cực kỳ lớn. Sau đó là thất vọng. Những thành viên hoàng gia ở tít trên cao kia vì sao không tự sát? Vì sao không muốn chết đi để thành toàn tôn nghiêm nước Sở, lại bị người Việt quốc nhục nhã đến như vậy? Còn có Sở Vương hậu, bình thường bà ta tỏ vẻ cao cao tại thượng, ra dáng mẫu nghi thiên hạ cỡ nào? Lúc này chật vật, mặt đầy nước mắt, thân thể run lẩy bẩy như thế. Hơn nữa ở giữa váy còn có một dấu vết ẩm ướt. Sở vãi tè sao? Chuyện này không có. Đây là Thẩm Lãng để cho người ta dội lên. Tầm mấy canh giờ, dạo phố một vòng hoàn tất, vô số dân chúng kinh đô nước Sở đều nhìn rõ ràng. Vô số người phẫn nộ, vô số người khóc thét. Nhưng dù sao thì hình tượng vương tộc ở trong lòng bọn họ gần như sụp đổ trong nháy mắt. 3 ngày sau, dưới kinh đô nước Sở đầy quân Sở chi chít. Tất cả viện quân của các thành quận xung quanh đều tới, có chừng 6-7 vạn người. Nhưng gần như thuần một sắc cũng là quân phòng thủ địa phương. Chân chính tinh nhuệ chỉ có không đến 2 vạn người. Ngày này mặt trời mới vừa dâng lên. Ngoài thành viện quân nước Sở thấy được một màn muốn toét cả mắt. Bọn họ Sở Vương hậu xuất hiện ở trên tường thành, nét mặt tiểu tụy sợ hãi. Bởi vì virus trong cơ thể bà ta như sắp phát tác rồi. Trên người mọc đầy mụn nước, nhất là cái chỗ ẩm ướt nhất. Còn có trên lưng, bụng, cánh tay. Lít nha lít nhít, cực kỳ đáng sợ. Loại đau đớn và ngứa ngáy này như từ bên trong xương xuất hiện. Khiến cho bà mấy ngày mấy đêm đều không thể ngủ. Tất cả ý chí và kiêu ngạo hoàn toàn bị phá hủy. Tiểu tụy chật vật căn bản không giống như Sở Vương hậu cao cao tại thượng lúc trước. Ninh Chính, Thẩm Lãng, người đê tiện, đê tiện. Thẩm Lãng, có lá gan thì cùng chúng ta đao thật thương thật chém giết một trận. Bắt vương hậu cùng các vương tử làm con tin, còn là anh hùng cái gì? Thẩm Lãng, người là thứ thất phu hèn hạ, lại đàn bà tới làm con tin. Tướng lĩnh viện quân dưới thành nước Sở chửi ầm lên. Thẩm Lãng cười lạnh nói, đầu tiên, ta không phải anh hùng. Thứ hai, ta căn bản không có ý kiến cần Sở Vương hậu làm con tin ép các ngươi đầu hàng. Ta chỉ là cho các ngươi xem bộ dạng vương hậu nương nương bây giờ thôi, các ngươi nhìn kỹ à? Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng không? Chắc hẳn là thấy rõ rồi. Thẩm Lãng nói, dẫn vương hậu nương nương đi. Sở Vương hậu bị mang đi. Thẩm Lãng hướng viện quân nước Sở bên dưới nói, các ngươi không phải nói đao thật thương thật chém giết một trận à? Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu. Lại đây, đến đây nào. Cái bộ dạng vừa hèn vừa khinh thường kia hoàn toàn chọc giận tướng lĩnh viện quân nước Sở. Công thành. Hãy giết sạch đám người Việt quốc, hãy cứu vương hậu và vương tử ra. đại tướng viện quân nước Sở quát. Tiếp đó, 6-7 vạn quân Sở điên cuồng mà công thành. Vù vù, quân Niết Bàn thứ hai, đội thần xạ thủ tộc Sa-man điên cuồng bắn mưa tên. Trên cao nhìn xuống, quá sung sướng. Lại là tàn sát nghiêng về một phía. Hai canh giờ sau đó, kết thúc đại chiến. 6-7 vạn viện quân nước Sở thương vong vượt qua 2 vạn, còn dư lại toàn bộ bỏ trốn mất dạng. Thẩm Lãng ở đầu thành hô to nói, chư vị đại nhân, nhớ kỹ trở lại đây. Kêu hết toàn bộ viện quân xung quanh lại hết đi, ta không đi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Sở Vương Hậu cũng không đi, các ngươi nhất định nhớ kỹ phải tới nha, lần sau mang theo 10 vạn đại quân lại đây. Nghe được lời Thẩm Lãng nói xong, đám tướng lĩnh viện quân cùng thái thứ mấy quận nước Sở xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tiếp đó, sẽ không còn viện quân đến nữa. Toàn bộ quân đội mạnh nhất nước Sở đều ở dưới trướng Sở Vương cả rồi. Không biết Sở Vương sau khi nghe được cái tin xấu này sẽ có phản ứng cỡ nào? Sau đó đưa ý chỉ ra sao? Thành Trấn Tây. Ở đây có thể mới là chiến trường thê thảm nhất. Chiến đấu thế lực ngang nhau mới đáng sợ nhất. Đại quân Sở Vương gấp 4 lần Sung Nghiêu, sức chiến đấu quân đội của đôi bên tương xứng. Thế nhưng đại quân Sung Nghiêu có thành trì vững chắc, cho nên đôi bên cũng coi là thế lực ngang nhau. Sở Vương có khứu giác chính trị đặc biệt nhạy cảm. Khi ông ta biết được vua Căng lui binh, sau đó lập tức cảm giác cục diện không ổn, chờ 30 mấy vạn đại quân vây kín, sau đó đợi không được đến lúc sĩ khí quân phòng thủ thành Trấn Tây, xuống đến mức tận cùng đã lập tức ra lệnh công thành. Tiếp đó, đôi bên đã sa vào tình trạng chiến đấu thê thảm. Đại khái đây chính là cuộc chiến lớn nhất suốt 20 năm qua. Binh lực hai bên vượt qua 40 vạn. Mỗi một ngày đều có vô số kẻ binh sĩ chết đi. Trên tường thành, xác chết thành núi, máu chảy thành sông. Tầm kịch chiến 5 ngày sau, quân đội hai bên đã đạt đến con số thương vong gần 10 vạn. Số người chết của nước Sở vượt qua 7 vạn, còn quân phòng thủ nước Việt của Sung Nghiêu có số thương vong vượt qua 2 vạn 5. Mặc dù số người chết của nước Sở vượt xa quân nước Việt của Sung Nghiêu, thế nhưng tỷ lệ binh lực đôi bên vẫn cách xa thêm một bước. Từ 4 chọi 1 thành 5 chọi 1. Tuy rằng vô cùng thê thảm không gì sánh được, thế nhưng kẻ nhạy bén vẫn là có thể nhìn ra được, cán cân chiến thắng đang dần dần nghiêng về phía nước Sở. Sung Nghiêu quân phòng thủ thành Trấn Tây tuy rằng vẫn dũng mãnh không gì sánh được. Thế nhưng có thể trong nháy mắt, bọn họ liền hoàn toàn hỏng mất. Một trận đại chiến kinh thiên, thất bại cũng không phải đến từ từ, mà là bỗng nhiên trong nháy mắt tan vỡ. Mà khoảng cách gia tộc họ Sung màn tan tác này giống như càng ngày càng gần. Sở Vương trong lòng phấn chấn. Tuy rằng quân đội dưới quyền ông ta mỗi ngày có số thương vong đều vô cùng kinh người, nhưng ông ta đã thấy ánh bình minh thắng lợi. Hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần thắng một trận chiến này, Việt quốc liền sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản bước chân ông ta. Đại quân của ông ta có thể bao vây bốn mặt, trực tiếp vọt tới phía dưới đô thành Việt quốc. Chí ít có thể được cắt nhường cả hành tỉnh Thiên Tây. Sảng khoái thật. Lần trước Khương Ly hủy diệt, ông ta đầu cơ thành công, thôn tính 10 mấy vạn km vuông đất của vương quốc Đại Càn. Mà lần này lại là đất cả một hành tỉnh. Nói cách khác, vào thời điểm ông ta tại vị, chính là lúc nước Sở khoách trương đến cả hai hành tỉnh của cả hai quốc gia. Ông ta cảm thấy mình đã có thể biến thành vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đứng đầu của nước Sở suốt mấy trăm năm qua. Ông ta biết danh tiếng của mình chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần có thể đủ mở mang bờ cõi, chỉ cần có thể đủ sáng tạo kỳ tích, danh tiếng kém thì sao nào? Để người trong thiên hạ kính sợ là được rồi. Ngược lại, danh vọng của Khương Ly tốt thì tốt đấy, kết quả thì sao? Giờ thì cũng mục xương rồi. Đôi bên chiến đấu kịch liệt đến 5 ngày sau. Cân chiến thắng đã càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ thành Trấn Tây gần như lung lay sắp đổ, mà đại quân nước Sở tuy rằng thương vong rất nhiều, nhưng sĩ khí càng ngày càng cao. Cũng chính là vào lúc này, Việt quốc Tam Vương Tử Ninh Kỳ đến. Gã mang theo 1.5 vạn đại quân đánh tới. Tức khắc, chiến cuộc, lại một lần nữa rơi vào sự cân bằng ngắn ngủi. Ninh Kỳ cứu vớt thành Trấn Tây lung lay sắp đổ. Tối thiểu giờ khắc này, gã là đấng cứu thế trong mắt rất nhiều con người ở thành Trấn Tây. Ninh Kỳ cùng Sung Nghiêu gần như xem như là nội ứng ngoại hợp, thế nhưng binh lực hai người cộng lại mới 7 vạn mà thôi, vẫn không đủ 1/3 Sở Vương. Chiến cuộc vẫn là vô cùng đáng lo lắng. Đôi bên lại kịch chiến mấy ngày. Tiếp đó, binh lực nước Sở chiếm ưu thế tuyệt đối, lại một lần nữa chiếm thượng phong. Trong quân danh, Tam Vương Tử Ninh Kỳ suy nghĩ trình diễn một vở kịch động trời. Gã muốn dẫn đầu 1 vạn kỵ binh tiến hành một lần tập kích cực kỳ bi tráng, với trung quân của Sở Vương. 1 vạn kỵ binh nhằm phía 10 vạn đại quân. Hơn nữa muốn cho vô số người tự mình chứng kiến tất cả chuyện này. Nhất định phải biểu hiện ra Ninh Kỳ quyết tâm vì Việt quốc, vì phụ vương, xông pha khói lửa cho dù phải chết. Biểu hiện như xung phong liều chết vậy. Vì cứu thành Trấn Tây, vì cứu Việt quốc, Ninh Kỳ ta đây phấn đấu quên mình. Nhất định phải bi tráng. phải cho lòng người rung động hoàn toàn. Muốn hoàn toàn biểu hiện ra ý chí của muôn vàn người hướng lòng về ta. Ngay sau đó gã phải trình diễn một màn gây kinh ngạc cực kỳ. Một cú bắn động trời. Ở khoảng cách hơn 250 mét mà bắn trúng Sở Vương đương nhiên là bắn không trúng. Không phải là bởi vì Ninh Kỳ bắn cung chưa đủ chuẩn, mà là bên người Sở Vương có cao thủ cấp tông sư, không có khả năng để Sở Vương trúng tên. Thế nhưng mũi tên này của Ninh Kỳ sẽ nổ tung. Một màn này sẽ đặc biệt hoa lệ. Đương nhiên nổ tung không phải là bởi vì bên trong có thuốc nổ, Ninh Kỳ không có thuốc nổ. Mà là biểu hiện ra như thể Ninh Kỳ có nội lực thật mạnh, mũi tên không chịu nổi mà nổ tung. Mà khi đó, Sở Vương sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì cao thủ núi Phù Đồ, mai phục ở bên cạnh ông ta sẽ dùng một cách thức đặc biệt đánh thức cổ trùng trong cơ thể Sở Vương. Cho nên nhìn qua sẽ như là Ninh Kỳ cách 300 bước bắn chết Sở Vương. Chuyện này sẽ gây chấn động ra làm sao? Mà cho đến lúc này, Sở Vương ở trước mặt 20 mấy vạn đại quân chết bất đắc kỳ tử, cú sốc đó sẽ tác động đến quân đội nước Sở ra sao lập tức rắn mất đầu, toàn bộ trung tâm chỉ huy hoàn toàn tê liệt. Sao có thể bất bại? Sở Vương gian trá mà lại tham quyền, nhất là binh quyền, chăm chú nắm trong tay. Một khi ông ta chết, căn bản không ai thể nắm trong tay 20 mấy vạn đại quân này. Ninh Kỳ nhìn mấy cây cung cỡ lớn trước mắt, có kiểu cổ xưa, lộng lẫy, uy nghiêm. Nhưng mỗi một nhánh cung đều đặc biệt to lớn, vượt qua 1m8. Chiến trường ngày mai phải chọn cây cung nào? Nhánh cung này không tệ. Trương Triệu chỉ vào một cây cung kiểu cổ. Không sai, vì tiền đề đốc Thiên Việt lại tái nhậm chức, lúc này đây đảm nhiệm chính là đề đốc hành tỉnh Thiên Tây. Cái chết của Trúc Lâm làm ông ta rung động, cũng làm cho ông ta cảm động. Cho nên Trương Triệu lựa chọn thuần phục họ Trúc ủng hộ Tam Vương tử Ninh Kỳ, Trương Triệu hiển nhiên cũng liền ngược lại thuần phục Ninh Kỳ. Thái tử Ninh Dực, hoàn toàn Trương Triệu thất vọng, có thể xem Tam Vương tử Ninh Kỳ như là một đấng quân chủ anh minh. Ninh Kỳ thoáng do dự một chút, gã chọn lấy cây cung uy nghiêm, cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác được khí phách bức người. Cây cung này vượt qua 2.5 thạch, bởi vì mạnh hơn đi nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ninh Kỳ dễ dàng mà kéo ra cây cung uy nghiêm này, trong lòng bắt đầu diễn luyện, cần phải dùng tư thế dương cung bắn tên kiểu nào. Tiếp đó, thừa dịp bóng đêm, gã đi ra quân doanh, bắt đầu dùng cây cung này bắn tên. Khoảng cách 300 bước hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, lúc bắn cây cung khổng lồ này rõ ràng khí phách không gì sánh được. Tập luyện hết lần này đến lần khác, Ninh Kỳ bảo đảm bản thân mình ở trạng thái tốt nhất. Tư thế nhất định phải ngầu, bởi vì một màn này sẽ được truyền tụng thiên cổ. Buổi tối, Ninh Kỳ cùng sứ giả núi Phù Đồ tiến hành mật đàm. Xác định không sơ hở tí nào à? Đương nhiên, sứ giả núi Phù Đồ cười lạnh nói, nhiều thứ gây trở ngại cho núi Phù Đồ chúng ta sáng tạo kỳ tích, cũng không phải chúng ta làm không được, mà là không cho phép làm. Đối với giết Sở Vương, núi Phù Đồ đương nhiên là có chắc chắn. Bởi vì các bước sắp xếp vượt qua 6 năm. Bên cạnh Sở Vương một phi tử tuyệt mỹ, xuất thân hoành tráng, năm nay mới 29 tuổi, xuất thân từ gia tộc họ Nhan quý tộc lâu đời nước Sở. Cho nên, cũng được gọi là Nhan Phi. Chỉ 2 năm, vị Nhan Phi này liền trở thành phi tử được sùng ái nhất bên người Sở Vương. Hơn nữa hoàn toàn không tranh không đoạt, hiểu biết đến độ làm cho người ta phải đau lòng không chỉ Sở Vương nuông chiều. Ngay cả vương hậu cũng mượn hơi coi trọng Nhưng mà, còn có một thân phận, đệ tử bí mật của núi Phù Đồ. Lấy cái thân phận này, muốn hạ cổ trùng cho Sở Vương quả thực dễ dàng. Sở Vương bên người thời thời khắc khắc đều có cường giả đỉnh cấp, bảo hộ. Thậm chí có rất nhiều quân vương, dù là cùng nữ nhân làm việc, bên người cũng có người bảo hộ, thậm chí liền nhìn ông ta làm việc. Thế nhưng ham muốn độc chiếm của Sở Vương người này rất mạnh, tuyệt đối không cho phép người đàn bà của mình bị người khác thấy. Thậm chí còn không được nghe cả giọng. Hết lần này tới lần khác, vị Nhan Phi này bình thường dịu dàng hiền thục, nhưng thanh âm ở trên giường, quả thực chính là hồn siêu phách lạc. Dù cho thái giám nghe được, cũng vẫn muốn dục dịch, cũng có cảm giác mắc tiểu. Sở Vương quá yêu cho dù chất giọng quyến rũ của cũng chẳng để cho người khác nghe. Thế là mỗi một lần mần ăn trên giường, ông ta đều đuổi người bảo vệ mình đi mất. Cho nên, ông đã bị hạ cổ trùng. Chính là lúc ân ái quên mình, Nhan Phi gieo cổ trùng vào cơ thể ông ta. Ninh Kỳ nói, vậy làm phiền sứ giả, tình hữu nghị của núi Phù Đồ ta tuyệt đối sẽ không quên. Dù mặt ngoài gã nói thế, thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại tràn đầy cảnh giác. Muốn để Sở Vương ở thời gian quy định chết bất đắc kỳ tử, trừ phi dùng cổ trùng. Như vậy là người nào sẽ hạ cổ trùng cho ông ta? Thái giám bên người hay là phi tử của ông ta? Rồi Ninh Kỳ nghĩ đến thiếp thị của mình, Tiết Tuyết. Không phải cũng là đệ tử núi Phù Đồ kia? Bên người của hắn thái giám? Hay là hắn phi tử? Ninh Kỳ nghĩ đến bản thân thiếp thị, Tiết Tuyết. Nàng không coi như là đệ tử núi Phù Đồ Năm đó chính là đã hạ cổ độc cho vợ của Kiếm Vương, đúng là dưới ánh mặt trời chẳng có chuyện gì mới lạ. Hôm nay núi Phù Đồ có thể đối phó Sở Vương như thế, vậy ngày khác có phải sẽ đối phó với Việt Vương ta đây sao? Vứt những ý nghĩ này ở một bên, Ninh Kỳ trịnh trọng nói, vậy nhất định làm ơn nắm giữ được thời gian tuyệt đối, nhất định phải chờ đến lúc mũi tên của ta bắn đến Sở Vương bùng nổ, mới để cho ông ta trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như thế hiệu quả mới đủ chấn động. Sứ giả núi Phù Đồ nói, điện hạ yên tâm, một vở kịch lớn này nhất định kinh ngạc thiên hạ. Ninh Kỳ gật đầu thận trọng. Sứ giả núi Phù Đồ nói, điện hạ hãy chờ hưởng thụ khoảnh khắc vinh quang đi, trên chiến trường đánh chết vua của địch quốc, đấy chính là chuyện nhiều thế hệ Việt Vương cũng không làm được. Một khi sáng tạo kỳ tích như thế, thiên hạ nào còn ai ngăn được ngài lên ngai vàng nổi nữa. Tam Vương tử Ninh Kỳ mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ là muốn giúp cho phụ vương, muốn giải cứu nước Việt thoát khỏi nguy nan, những cái khác ta không có suy nghĩ nhiều. Hứ, lúc ngươi ra vẻ còn cố lãnh đạm thế ạ? Sứ giả núi Phù Đồ nói, Tam điện hạ, nếu không có câu hỏi, vở kịch lớn ngày mai bắt đầu diễn được chưa? Được. Ngày mai, Ninh Kỳ ta đây chính thức trình diễn vở kịch động trời bắn chết Sở Vương. Sở Vương bên trong đại doanh. Ông ta cảm thấy trạng thái của mình tốt đến chưa từng có. Việt quốc Ninh Kỳ đến, quả thực thay đổi cục diện một chút, diễn vai đứng cứu thế một ngày. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản cân chiến thắng nghiêng về nước Sở. Vì thế, ông ta vẫn thắng chắc trận đại chiến này. Chiến trường phía bên ải Bình Nam thế nào? Sở Vương bèn hỏi. Giữ được. Thái tử nước Sở nói, đám binh lính nước Khương của Arunana ngay từ đầu vô cùng hung mãnh, nhưng dần dần thì không được, gần đây thế tiến công đã yếu bớt, sẽ nhanh chóng ngừng mọi hành động thôi. Sở Vương khinh thường. Đối với thế hiểm yếu cùng vững chắc của ải Bình Nam, trong lòng ông rõ ràng hơn ai hơn. Arunana muốn bằng vào binh Khương quốc tấn công sao? Hoàn toàn là mê sảng. Thằng tiểu xúc sinh Thẩm Lãng này coi như là dùng hết bài. Cần phải lo lắng chuyện hậu chiến. Sở Vương nói, cục diện lúc này đây đã không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt Việt quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế quốc Đại Viêm sẽ không cho phép, như vậy là nên cho Ninh Kỳ thượng vị, hay là để Ninh Chính thượng vị nhỉ? Sở Vương kinh ngạc. Chúng ta lấy tư cách địch quốc, chẳng lẽ tên Việt quốc nào làm thái tử, chúng ta cũng có quyền lên tiếng à? Chẳng bao lâu thái tử nước Sở phát hiện, bọn họ vẫn còn quyền phát ngôn rất lớn. Sau đó đánh thắng cuộc chiến thành Trấn Tây. Đại quân nước Sở tiếp dẫn binh đến phía dưới đô thành Việt quốc phía dưới. Cho đến lúc này, Sở Vương muốn cùng người nào đàm phán thì người đó phải đi. Mà người cùng Sở Vương đàm phán đình chiến càng thêm đại biểu cho nước Việt, càng gần địa vị thái tử. Ninh Kỳ người này không đơn giản, hắn thượng vị có thể bất lợi đối với nước Sở chúng ta. Thái tử nước Sở nói. Sở Vương nói, con nhìn cạn rồi, thủ đoạn Ninh Kỳ có độc ác nhưng lại biết thỏa hiệp. Ngược lại Ninh Chính kiên nghị lì lợm, loại vua này mới khiến cho địch quốc nhức đầu nhất. Hơn nữa Ninh Chính có Thẩm Lãng phụ tá. Sở Vương lời còn chưa dứt. Nhưng ý kiến đã đặc biệt rõ ràng, nếu Ninh Chính thượng vị, vậy Thẩm Lãng chẳng phải là gối cao không lo, hơn nữa còn thăng chức rất nhanh. Nhưng nếu như Ninh Kỳ thượng vị, vậy gia tộc họ Kim sẽ gặp tai họa ngập đầu, Thẩm Lãng có thể sẽ phải chết không có chỗ chôn. Hạm độc, gia tộc họ Tiết đã tập kết xong rồi. Sở Vương nói, nếu Ninh Kỳ thượng vị, mặc kệ một trận chiến này có kết quả thế nào, hạm đội của họ Tiết đều có thể sẽ thừa cơ tiến đánh thành nội triều, hoàn thành ước định của hắn và Ngô Vương, hội ẩn nguyên. Thái tử nước Sở nói, đến lúc đó, dù cho họ Tiết không xuất binh, chúng ta cũng muốn ép Ninh Kỳ xuất binh tiến đánh thành nội triều, diệt gia tộc họ Kim. Chỉ cần thành nội triều bị diệt, Thẩm Lãng ở hải ngoại liền không có một chút đường lui. Ngày khác Ninh Kỳ thượng vị, dùng danh nghĩa tân chính diệt gia tộc họ Kim dễ dàng. Mà gia tộc họ Kim một khi bị diệt, Thẩm Lãng giống như chó chết chủ, thịt nát xương tan. Thành nội triều lúc này trống rỗng không gì sánh được, hạm đội gia tộc họ Tiết một khi tiến đánh, đảo Lôi Châu nhất định đình trệ, căn cứ gia tộc họ Kim ở hải ngoại hoàn toàn tiêu tan. Nói đến chỗ này, thái tử nước Sở giống như nhìn thấy một màn Thẩm Lãng tan nát kia, hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng kẻ địch lớn nhất của hai cha con này bây giờ là Ninh Kỳ, nhưng sự thù hận trong lòng bọn họ với Thẩm Lãng vượt xa Ninh Kỳ. Rõ ràng hận không thể uống máu ăn thịt hắn. Thái tử nước Sở bỗng nhiên nói, gần đây tại sao không có nghe được tung tích của Thẩm Lãng? Trái tim Sở Vương giật thót, tiếp đó nhíu mày một cái. Thái tử nước Sở vội vàng mở miệng nói, chắc hẳn hắn đang sở trong quân của Arunana, một khi đánh thắng hắn sẽ nhảy ra. Hôm nay đánh cho đầy bụi đất, hắn đương nhiên hoàn toàn ẩn đi, hành vi của tên này thoạt nhìn chẳng khác gì thằng hề. Nhưng mà vào lúc này, một hình bóng nhanh chóng nhảy vào trong đại doanh Sở Vương. Cấp tốc, cấp tốc. Vương hậu mật tấu, Xu mật sứ mật tấu, cấp tốc. Sau khi nghe được chất giọng này, quân đội nước Sở đều nhường ra một con đường. Duy chỉ có Sở Vương nghe nói như thế không khỏi cau mày. Vì sao phải nói cả vương hậu cùng Xu mật sứ liên kính đặt chung một chỗ, nghe vào giống hệt hai người có một chân. Không thể không nói, Sở Vương đa nghi quả thực tột đỉnh. Một lát sau, sứ giả này đi tới trước mặt Sở Vương, đưa lên mật tấu của Vương hậu cùng nước Sở Xu mật sứ liên kính. Trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, xác định không có độc, hai phần mật tấu mới đưa đến trước mặt Sở Vương. Vừa mở ra đọc, thân thể Sở Vương run lên bần bật, hai tròng mắt mở to, gần như hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Cái chuyện này sao mà được kia chứ? Đùa gì thế? Nội dung trên hai phần mật tấu giống nhau. Ninh Chính cùng Thẩm Lãng, dẫn đầu gần vạn đại quân bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới kinh đô nước Sở. Thế nhưng phía trên mật tấu, hai người cũng đều tỏ quyết tâm. Kinh đô vạn dân một lòng, đã mộ binh 4 vạn quân đội, cộng thêm quân phòng thủ vốn có ước chừng 7 vạn, cho nên kinh đô nhất định không có mất, hơn nữa sẽ diệt sạch quân đội của Ninh Chính và Thẩm Lãng. Sở Vương đọc hết lần này đến lần khác. Tiếp đó, hắn chợt vọt tới bản đồ trước mặt. Đây là gặp quỷ à? Quân đội của Ninh Chính và Thẩm Lãng làm sao đi vòng qua? Con đường duy nhất chính là vượt qua Đại Tuyết Sơn tiến vào trong nước Sở, như thế mới có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phụ cận kinh đô nước Sở. Thế nhưng chuyện này cũng không thể nào thực hiện được. Đại Tuyết Sơn nghìn dặm đó, từ trước tới nay căn bản cũng không có quân đội nào có thể vượt qua. Núi tuyết này cao mấy nghìn trượng, hoàn toàn là ở trên trời, hơn nữa không có đường. Sở Vương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bởi vì quân đội của ông ta vô luận như thế nào cũng vượt qua. Thế nhưng Vương hậu cùng Xu mật sứ liên kính, không có khả năng lôi chuyện như thế ra đùa. Không lẽ quân đội Thẩm Lãng biết bay à? Thủ đoạn thằng súc sinh này thật sự khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhưng mà, nội dung phía sau mật tấu lại để cho Sở Vương thoáng thở dài một hơi. Quân phòng thủ 7 vạn, cộng thêm kinh đô nước Sở là thành kiên cố nổi danh thiên hạ, Thẩm Lãng dựa vào quân đội không đến 1 vạn người, căn bản không có thể công phá, chỉ có đụng phải tan nát. Thành trấn Tây vững chắc đồ sộ không bằng kinh đô nước Sở, ấy thế ông ta còn dùng 30 mấy vạn đại quân tiến đánh mà. Có thể không bao lâu là có thể nhận được tin Ninh Chính cùng Thẩm Lãng hủy diệt. Dĩ nhiên đối với giết chết Thẩm Lãng, chí ít lúc này đây Sở Vương không dám ôm hy vọng quá lớn. Thằng tiểu súc sinh Thẩm Lãng này quá giảo hoạt, thế nhưng tiêu diệt quân đội của hắn sẽ không có vấn đề lớn. 7 vạn đánh 1 vạn, hơn nữa còn có Kiên Thành trong tay, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Nếu vẫn đánh không lại, vậy tự sát được rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng kế tiếp trong lòng Sở Vương vẫn là lo sợ bất an, cùng đợi tấu chương kinh đô nước Sở. Ngày kế, Ninh Kỳ đã chuẩn bị xong tất cả. Hôm nay sẽ phải trình diễn vở kịch động trời. Bắn chết Sở Vương, chắc chắn khiếp sợ thiên hạ. Lập được như thế công trạng lớn, ai còn có thể ngăn cản hắn leo lên vương vị. Nhưng mà, Sở Vương lại không công thành. Hôm nay, lại không ra chiến đấu. Có ý gì? Ninh Kỳ trong lòng có điểm khả nghi, chẳng lẽ là Sở Vương phát hiện đầu mối gì? Điều đó không có khả năng. Vậy vì sao không chiến? Lúc trước mỗi ngày đều công thành, hôm nay lại không công. Ninh Kỳ đã chuẩn bị xong biểu diễn vở kịch động trời, kết quả nhân vật phản diện không hiện ra. Cũng không thể Ninh Kỳ bắn tên hướng về phía đại doanh Sở Vương, cách mấy nghìn mét bắn tên, tiếp đó Sở Vương chết bất đắc kỳ tử ở trong đại doanh. Dạng kịch này cũng không đặc sắc, cũng không phải bắn chết trước mặt mọi người, mà là ám sát. Kể từ đó, thì không còn là anh hùng, mà là tiểu nhân hèn hạ. Sở Vương bên trong đại doanh, ông ta vẫn lo sợ bất an. Kinh đô quá quan trọng, thậm chí so với thành trấn Tây còn trọng yếu hơn, so với chiến cuộc trước mắt còn quan trọng. Cho nên, trước khi tấu chương quân đội của Ninh Chính và Thẩm Lãng hủy diệt tới, Sở Vương sẽ không sẽ tiến đánh thành trấn Tây. Đại quân của ông ta liên tục công thành, cũng đang mỏi mệt không chịu nổi, có thể mượn cơ hội nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Ông cũng không có chờ lâu. Ngày kế đã chờ được tin tức từ kinh đô nước Sở, thế nhưng không phải tin chiến thắng. Kinh đô 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Một kỵ binh lao đến thật nhanh. Thân thể Sở Vương không khỏi chấn động, mừng rỡ trong lòng. Vương hậu cùng Xu mật sứ liên kính vẫn lợi hại, chỉ không tới một ngày, liền hoàn toàn diệt quân đội của Ninh Chính và Thẩm Lãng. Một lát sau, cái phong tấu chương này xuất hiện ở trong tay Sở Vương. Quả nhiên là Vương hậu cùng liên kính. Nhưng tin tức phía trên gần như để Sở Vương trực tiếp bất tỉnh đi. Ngoại thành kinh đô thất thủ, quân đội của Ninh Chính cùng Thẩm Lãng đánh vào trong thành. Thế nhưng, liên kính Xu mật sứ đã dẫn quân đội lui giữ nội thành, tuyệt đối sẽ một bước cũng không nhường. Ngoại thành lại thất thủ. Cái này làm sao lại xảy ra? Thẩm Lãng chỉ có không đến 1 vạn quân đội. 7 vạn quân phòng thủ, không đến một ngày, bên ngoài thành liền thất thủ. Hơn một canh giờ sau đó, phần tấu chương thứ 2 truyền đến. Nội thành thất thủ, liên kính Xu mật sứ dẫn đầu tàn quân, lui giữ vương cung. Lại qua hơn một canh giờ, phần tấu chương thứ 3 phần truyền đến. Ninh Chính, Thẩm Lãng đốt cháy Sở Vương cung, ngọn lửa tận trời. Trong nháy mắt, Sở Vương cũng không chịu nổi cú sốc khổng lồ này nữa. Chỗ trái tim cảm thấy đau nhói một phen. Trước mắt tối sầm, trực tiếp bất tỉnh đi. Mãi cho đến sau khi bất tỉnh, khóe miệng mới tuôn ra một ngụm máu tươi. Cả người thậm chí từng đợt co giật. Vương cung. Vương tộc nước Sở hao phí mấy trăm năm mới xây thành vương cung. Dù cho hạ được 10 thành trấn Tây, cũng vãn không về được tổn thất. Đó là căn cơ của gia tộc họ Sở. Thằng xúc sinh Thẩm Lãng kia, ngươi đủ độc ác, ác lắm thay. Ngươi làm như vậy, không sợ kích thích làm tức giận chư vương thiên hạ à? Sở Vương tuy rằng bất tỉnh, thế nhưng tin tức xấu đáng sợ vẫn truyền đến liên tục không ngừng. Sở Vương cung hoàn toàn trở thành phế tích. Vương hậu, Nhan Phi, mấy vị vương tử, công chúa đều bị Thẩm Lãng bắt được. Tiếp theo là mật tấu Hắc Thủy Đài nước Sở. Thẩm Lãng để đám người vương hậu, vương tử, công chúa dạo phố thị chúng, vô cùng nhục nhã. Toàn bộ thành quận xung quanh kinh đô nước Sở tập kết đại quân trước tới cứu viện. Sở 70000 viện quân thất bại thảm hại. Liên tiếp tin tức xấu vọt đến. Vương tử nước Sở hận bản thân không thể lập tức hộc máu ngã xuống. Bây giờ phụ vương bất tỉnh. Gã phải làm gì? Những thứ xảy ra trước mắt, gần như hoàn toàn lật đổ thế giới của gã. Thẩm Lãng làm sao làm được vậy? Dẫn đầu hơn vạn đại quân vượt qua đại tuyết sơn nghìn dặm, đây cơ hồ cũng đã là thần tích. Mấu chốt là chỉ không đến một ngày, liền công hãm kinh đô nước Sở. Tuy rằng kinh đô trống rỗng, chỉ có 10000 cấm vệ quân mới thật sự là tinh nhuệ, nhưng dầu gì cũng có 70000 đại quân. Coi như là 70000 đầu heo giữ kiên thành như thế, cũng không nên thua thành cái dạng này. Trong vòng một ngày đã đánh hạ, Thẩm Lãng đến tột cùng là người hay quỷ kia chứ? Sở Vương là người nắm quyền khống chế đại quân này trong tay, hiện tại ông ta ngất đi, tất cả những hành động của đại quân lập tức đình trệ. Thái tử nước Sở hạ lệnh phong tỏa tất cả tin tức. Tiếp đó, chờ Sở Vương tỉnh lại. Kinh đô nước Sở. Thẩm Lãng nhìn cô gái tuyệt mỹ trước mắt đây. Thật là đẹp. Đương nhiên không có đẹp như cục cưng Mộc Lan đâu. Nhưng khí chất này tràn đầy hơi thở nhà trí thức tuyệt đối. Rõ ràng là hồ ly tinh, lại khiến người ta có một loại cảm giác như Lâm Đại Ngọc. Mỗi một cái động tác đều tao nhã dịu dàng, giống như ngay cả con kiến đều không nỡ giết chết. Ngươi chính là Nhan Phi. Thẩm Lãng nói. Chính là ta. Nhan Phi cất tiếng thì thầm như thể một chú thỏ mềm mại nhát gan. Thẩm Lãng cười nói, quả nhiên là tuyệt mỹ, để ta ngủ một cái có được hay không hả? Thân thể Nhan Phi run lên, đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi, cất tiếng run rẩy. Nếu Thẩm công tử làm bẩn trong sạch của ta, vậy ta chỉ có một con đường chết. Thẩm Lãng cười nói, ta đùa thôi, dù cho ngươi có chịu ngủ thì ta cũng không dám ngủ đâu. Nhan Phi, bà có biết một câu nói không? Một câu nói đặc biệt độc địa. Nhan Phi ra vẻ muốn khóc nói, nô tỳ ngu dốt, Thẩm công tử chỉ giáo. Thứ như bà vậy mà hạ độc trong phân. Thẩm Lãng hô to, những lời này vô cùng độc rồi. Nhan Phi ngạc nhiên. Thẩm Lãng nói, không bà còn có một câu độc hơn, chỗ ấy của bà có độc. Nghe những lời này, Nhan Phi sắc mặt kịch biến. Ha ha. Thẩm Lãng nói, không nghĩ tới, ta vẫn cho là những lời này là đùa giỡn, lại không nghĩ tới lại gặp phải chân nhân. Nhan Phi cất giọng run rẩy. Thẩm công tử, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Thẩm Lãng nói, ngươi là đệ tử núi Phù Đồ chứ gì. Nhan Phi kinh ngạc lắc đầu nói, núi Phù Đồ. Làm sao có thể thế? Ta là con gái gia tộc quý tộc họ Nhan nước Sở, tay của ta trói gà không chặt, một chút võ công cũng không biết. Thẩm Lãng nói, chỗ lợi hại của ngươi chính là chẳng biết võ công nào, cho nên Sở Vương mới sẽ không hoài nghi ngươi, cao thủ cấp tông sư bên người ông ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Ngươi chẳng những là đệ tử núi Phù Đồ, hơn nữa còn dùng thân thể của chính mình nuôi cổ, đồng thời lúc đang cùng Sở Vương ân ái truyền cổ trùng này vào trong thân thể ông ta. Tiếp tục, Thẩm Lãng đi tới trước mặt Nhan Phi, ngửi mùi trên người, chỉ vào một tọa độ trên bụng ả rồi nói, cổ trùng tại đây. Nghe những lời này, sắc mặt Nhan Phi càng thêm hoảng sợ biến sắc. Bởi vì vị trí Thẩm Lãng chỉ hoàn toàn chính xác. Những cổ trùng này đang ăn giấc ngủ say. Thẩm Lãng nghi ngờ nói, giỏi lắm, ngươi là đàn bà. Vốn hẳn tiếp nhận trùng, kết quả ngược lại truyền trùng vào trong cơ thể Sở Vương, núi Phù Đồ rõ ràng lợi hại. Nhan Phi dần dần bình tĩnh lại, thần thái cả người tức khắc thay đổi. Thẩm công tử nếu đã nhìn ra, vậy sẽ chờ xem cuộc vui chính là, không cần nói nhiều, càng không nên xen vào việc của người khác. Nhan Phi lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai, Thẩm công tử coi như là đệ tử núi Phù Đồ của ta thì phải, tuyệt đối không cần làm ra cái việc khi sư diệt tổ. Nghe được Nhan Phi uy hiếp, Thẩm Lãng cất giọng run rẩy. Nhan Phi thật là lợi hại, ta rất sợ hãi đó. Nhan Phi nói, tuy rằng ngươi là ở cố làm ra vẻ, nhưng ngươi cũng cần phải sợ. Ngươi đắc tội nổi Sở Vương, chưa chắc đắc tội nổi núi Phù Đồ của ta. Thẩm Lãng nói, ngươi là đệ tử của người nào ở núi Phù Đồ? Nhan Phi nói, điểm ấy Thẩm công tử còn chưa cần thiết phải biết, có thể cũng không có tư cách biết. À, ngươi không phải đệ tử của đại nhân vật nào núi Phù Đồ, nói cho đúng cần phải là đệ tử kiêm Ích Nô. Thẩm Lãng nói, ta nói với ngươi, con người của ta có cái mũi thính vô cùng, hồ ly tinh cho dù ẩn giấu được lợi hại hơn nữa ta cũng có thể ngửi ra. Nếu như ta không có đoán sai, lúc ngươi gả cho Sở Vương vẫn là xử nữ, cho nên ở núi Phù Đồ, khai tắc lộ chắc dùng không ít nhỉ. Ngôn ngữ ác độc đến cỡ này, để sắc mặt Nhan Phi càng thêm khó coi. Hiển nhiên nói chúng bí mật sâu nhật trong lòng à? Thẩm Lãng nói ra đi, ngươi hạ Sở Vương là loại cổ trùng nào? Phải làm thế nào đánh thức? Nhan Phi một trận cười lạnh nói, Thẩm công tử không cần lãng phí thời gian, ta nói ra chính là chết. Nhưng nếu như ngươi dám làm tổn thương một cọng lông tơ của ta, trên trời dưới đất cũng không có đường sống cho ngươi, sư phụ của ta nhất định sẽ giết hết cả nhà ngươi. Thẩm Lãng nói, ngươi không biết võ công đúng không? Đúng dịp, ta cũng không, đây là chuyện tốt mà. Tiếp tục, Thẩm Lãng lớn tiếng nói, Hố Phân chuẩn bị xong chưa? Nghe những lời này, Nhan Phi hoảng sợ. Chuẩn bị xong. Thẩm Lãng nói, tiêu chuẩn đủ chưa? Chiều cao của Nhan Phi là 1m66, độ sâu Hố Phân nhất định phải tầm 1m7, nhất định phải cũng đủ bao phủ cả người Nhan Phi. Nhan Phi, ngươi lấy tư cách đệ tử núi Phù Đồ quá mức ngạo mạn, ta cảm thấy ngươi có cần phải giữ yên tĩnh bên trong Hố Phân một chút. Tiếp đó, vợ của Kiếm Vương trực tiếp tiến lên, bắt được Nhan Phi cái cổ hướng bên ngoài nói đi. Thẩm Lãng, ngươi dám? Ngươi dám? Núi Phù Đồ sẽ không bỏ qua cho ngươi, thầy của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ả chưa nói dứt lời, cả người bị ném vào trong Hố Phân. Mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa da thịt trên người nàng như xương như tuyết, giờ bị ngâm vào trong Hố Phân, thật sự là đáng tiếc. Hơn nữa lời của Ả còn chưa kịp la làng, liền im bặt. Còn lý do im bặt, viết ra không tốt, có chút nôn mửa. Tóm lại, Ả ra sức đạp nước, nhưng vẫn là không ngừng chìm xuống. Không có cách nào, không có võ công. Vì hoàn toàn lấy tín nhiệm Sở Vương, núi Phù Đồ sẽ không có để cho Ả tập võ. Cho nên mười mấy giây ngắn ngủi sau đó, Ả liền chìm xuống. Cả người đều không thấy. Nửa giờ sau, Nhan Phi yếu ớt tỉnh lại. Trên người không tấc vải, nằm ở trong nước. Trên người đã tắm sạch, thế nhưng trong bụng thì rửa cũng không sạch nổi. Quẹ, quẹ, quẹ. Nhan Phi ra sức nôn mửa. Gần như muốn phun cả mật. Thẩm Lãng lúc đầu cũng muốn tra hỏi, nhưng thấy đến một màn này, vội vàng che miệng rời khỏi. Mấy phút sau, hắn ở ngoài cửa hô, Nhan Phi, ngươi ói hết chưa? Ta liền nghĩ tới một câu thành ngữ, gọi là miệng phun đầy phân. Uệ! Nhan Phi lúc đầu đã ói hết, bây giờ lại điên cuồng nôn mửa. Cả người đều ở co giật, thở không được. Thẩm Lãng nói, phải rửa sạch từ trong tới ngoài rửa, rửa ruột, rửa ruột. Tiếp đó, Nhan Phi gặp một màn rửa ruột đầy tàn phá trước nay chưa từng có. Lại qua một giờ, Thẩm Lãng cầm một chiếc khăn tay thơm phức che mũi, xuất hiện ở trước mặt Nhan Phi. Nói đi nào, mỹ nhân tinh xảo như ngươi chịu tội như vậy, ta rõ ràng không đành lòng. Nhan Phi ngụm lớn mà thở dốc. Thẩm Lãng lại lui ra phía sau ba thước. Nói đi, con người của ta không kiên nhẫn. Thẩm Lãng nói. Nhan Phi vẫn chưa nói. Thẩm Lãng nghiêm túc nói, xem ra vừa rồi ngươi là không có ăn no, bay đâu, cho Nhan Phi ném vào yên tĩnh một chút. Tiếp đó, vợ của Kiếm Vương lại tới, xách theo Nhan Phi đi ra ngoài. Đừng, đừng, đừng, ta nói. Ta nói. Thẩm công tử, ta cũng không biết trong cơ thể Sở Vương cụ thể là cổ trùng nào, nhưng ta bất cứ lúc nào nghe theo núi Phù Đồ mệnh lệnh, cho nên ta bất cứ lúc nào có thể đánh thức cổ trùng trong cơ thể ông ta, bất cứ lúc nào có thể cho ông ta chết bất đắc kỳ tử. Sở Vương xảo quyệt, hơn nữa ở trong rất nhiều chuyện không phối hợp, cho nên chúng ta vốn là suy nghĩ để hắn bỗng nhiên có một ngày chết bất đắc kỳ tử. Tiếp đó thái tử nối ngôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo cụ dùng để đánh thức cổ độc trong cơ thể Sở Vương, ở một hầm nhỏ trong một góc tối ở cung của ta, nơi đó có một cái phòng tối nho nhỏ, chỉ có 5 thước vuông vắn, bên trong có một cái dương. Trên cái dương có khóa được mở ra một lần duy nhất, phải vặn ba hình rắn, quỷ, đàn bà có thể mở dương ra. Một khi sai, lập tức độc dược sẽ phun trào ra ngoài. Nhan Phi cung khai ra. Thẩm Lãng nói, như vậy cũng tốt, vậy mới ngoan. Tiếp đó Thẩm Lãng phái người đi phế tích vương cung tìm cái dương kia. Quả nhiên tìm được, đặt xuống trước mặt Thẩm Lãng. Bản thân Thẩm Lãng liền muốn mở khóa. Ta tới. Khổ đầu hoan mau tiến lên nói. Nhỡ ra có cơ quan thì sao? Thẩm Lãng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vợ của Kiếm Vương nói, để con đĩ này tự mở mở. Thẩm Lãng lắc đầu, căn cứ Nhan Phi cung khai, vặn cái mật mã nguyên thủy này. Rắn, quỷ, đàn bà, ba cái phù điêu dàn hàng. Răng rắc. Khóa mở ra. Thẩm Lãng mở ra cái dương. Bên trong có một bình sứ đặc biệt. thứ đánh thức cổ trùng trong cơ thể Sở Vương ở trong bình này. Nhan Phi hấp hối nói. Thẩm Lãng mở bình ra. Phụt. Tức khắc, một màn sương mù màu xanh lá cây chợt nổ tung. Vô số cổ trùng kịch độc chợt nhào đến khuôn mặt của Thẩm Lãng. Mấy chục triệu, mấy trăm triệu cổ trùng, trực tiếp bao trùm lấy khuôn mặt Thẩm Lãng, tiếp đó muốn chui vào trong cơ thể hắn. Một màn này, rõ ràng đáng sợ không gì sánh được quỷ dị. Khổ đầu Hoan kinh hãi. Vợ của Kiếm Vương phát sinh một tiếng thét thất thanh. Ha ha. Nhan Phi đắc ý cười mỉa mai nói, Thẩm Lãng ngươi trúng kế. Ngươi trúng kế, ha ha. Đây là siêu cổ trùng độc nhất núi Phù Đồ. Thẩm Lãng ngươi kết thúc, ngươi kết thúc. Thẩm Lãng, trừ phi ngươi thả ta trở về núi Phù Đồ, vậy ngươi còn có một con đường sống, bằng không ngươi phải chờ cái chết bi thảm nhất. Khuôn mặt Nhan Phi dữ tợn, giọng trở nên the thé. Không hề còn bộ dáng đáng thương như lúc trước nữa. À cảm thấy rất đã. Thẩm Lãng rất thông minh, nhưng vẫn là bị ả hại. Đàn bà là thứ sinh vật biết gạt người khác nhất, đàn bà càng xinh đẹp càng biết lừa gạt. Nhan Phi ở trong lòng xin thề, Thẩm Lãng, ta nhất định để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta Sở bị sỉ nhục, nhất định để cho ngươi cũng hoàn toàn nếm qua một lần, thậm chí 10 lần, 100 lần. Ta không chỉ có muốn trả thù Thẩm Lãng nhà ngươi, còn muốn trả thù con của ngươi, vợ của ngươi, nhất định phải để cho họ sống không bằng chết, nhất định phải để cho họ như là ngã vào tầng 18 địa ngục. Nhưng mà, một giây sau, siêu cổ trùng trên mặt Thẩm Lãng đều rơi xuống, như là vô số hạnh bụi vậy. Chúng nó lại chết. Đây chính là siêu cổ trùng. Lại bị Thẩm Lãng độc chết. Nhan Phi hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Vừa rồi đắp một cái mặt nạ cổ trùng, cảm giác rõ ràng quá tuyệt vời, da của ta thay đổi đã khá nhiều. Thẩm Lãng nói, Nhan Phi, siêu cổ trùng như vậy bà còn nữa không? Nhan Phi, có còn hay không? Vừa rồi hơi tê tê, thật thoải mái, ta vẫn chưa đủ phê. Thẩm Lãng cười rất chân thành. Nhưng ở trong mắt Nhan Phi lại như là ác quỷ vậy. Nhan Phi toàn thân run rẩy, dưới thân có một thứ nóng nóng. Cái này có thể không phải giả vờ, là sợ vãi tè thật sự. À lúc này, là sợ hãi thật sự. À khóc lóc cầu khẩn, Thẩm Lãng, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cho ngươi biết thứ kích hoạt cổ trùng trong cơ thể Sở Vương gì đó ở đâu. Nó không ở trong tay ta, ở núi Phù Đồ, ta có thể viết một phong thơ, ngươi phái người đưa đi thì vật kia sẽ được mang. Đến. Thẩm Lãng. Ta cam đoan sẽ quên tất cả chuyện ngày hôm nay. Ngươi chỉ cần đừng giết ta, ta nhất định sẽ cảm kích ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp. Từ nay về sau, ngươi bảo ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Thực sự. Nhan Phi quỳ trên mặt đất, ra sức dập đầu cầu xin. Thẩm Lãng xuất ra một cây đao chém cái dương tinh xảo này nát vụn. Bên trong xuất hiện một con trùng béo ú, đeo găng tay, bóp nhẹ một cái. Trong suốt óng ánh chất lỏng, từ nơi này chỉ run bên trong miệng phun ra. Tiếp đó, không khí bên trong không gì sánh được đó thơm mát. Mùi thơm này, quỷ dị không gì sánh được. Thẩm Lãng thu lấy chất lỏng con trùng này phun ra đặt trong bình. Cổ trùng ngươi gieo vào trong cơ thể Sở Vương chính là ám hương là Ngô Đồ Tử, trưởng lão tạo ra. Đương nhiên cô giáo cũng không biết các ngươi dùng ở trên người Sở Vương. Ý nghĩa ban đầu cô giáo tạo ra đám cổ trùng không phải là vì giết người, mà vì kích hoạt thuộc tính của chúng trong hoàn cảnh đặc biệt, dùng làm thí nghiệm thôi. Người là cô giáo của ta, rất nhiều ghi chép thí nghiệm của người ta đều xem cả, kể cả tư liệu về cổ trùng ám hương này. Chất lỏng trong thân thể con trùng này hoàn toàn không độc, nhưng lại là có thể đánh thức cổ trùng ám hương, chỉ ít thoáng thâm nhập vào da là được, một khi đánh thức cổ trùng này, Sở Vương sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tiếp tục, Thẩm Lãng cầm lấy tóc Nhan Phi kéo lên lầu. Nhan Phi cất giọng run rẩy, Thẩm Lãng, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Thẩm Lãng nói. Không làm cái gì, mang theo tiểu mỹ nhân nhà ngươi đi trên lầu ngắm phong cảnh mà. Tiếp tục Thẩm Lãng nói, nếu như ta không có đoán sai, núi Phù Đồ cùng Ninh Kỳ đã cấu kết, suy nghĩ để Ninh Kỳ trình diễn vở kịch hoành tráng đánh chết Sở Vương, cứu Việt quốc một trận đi. Tốt lắm, chuyện tốt như vậy làm sao có thể thiếu được ta đây? Ta nhất định sẽ làm cho vở kịch lớn này càng thêm đặc sắc. Ninh Kỳ định dùng phương thức gì trình diễn vở kịch đánh chết Sở Vương vậy? Nhất định là bắn cung, cách mấy trăm mét, bắn chết Sở Vương. Nếu như hắn thành công, vậy cũng không được, đại anh hùng ngăn cơn sóng dữ đó, một màn này chắc chắn siêu ngầu rồi. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để Ninh Kỳ nhận một tiếng xấu thật to. Nhưng mà ta phải nhanh, chậm một chút có thể để Ninh Kỳ thành công. Thẩm Lãng hao hết sức của chín châu hai hổ, cuối cùng kéo Nhan Phi lên 5 tầng lầu. May là ả gầy, vẫn chưa tới 100 cân. Lúc này, Nhan Phi đã sợ đến cứt đái đều xuất hiện. Thẩm Lãng không có nói nửa câu độc địa nào, lại làm cho ả hồn phi phách tán. Thẩm Lãng, van cầu ngài đừng giết ta, ta làm đàn bà cho ngài ngủ. Thẩm Lãng nói, vừa rồi, ngươi ở trong lòng xin thề, phải hại vợ con ta. Như vậy sao được chứ? Họa thua vợ con. Nhan Phi, phong cảnh kinh đô có đẹp hay không? Đẹp lắm đấy, nhìn một lần cuối cùng đi. Tiếp đó, Thẩm Lãng đẩy ả xuống. Cả người Nhan Phi rớt từ trên lầu cao 20 mét. Một chuỗi tiếng thét thất thanh thật dài. Bụp. Tiếp đó, tấm thân tuyệt đẹp của ả thành thịt nát. Cảm tạ hội ẩn nguyên. Không có các ngươi xây lầu cao, Nhan Phi cũng quẳng không nát được như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.